bảo kiếm. Đến nôi cấp đệ đệ trôi này dây xích đao, cũng là trải qua thần cải trang, mặt trên có vài cái cơ quan, có thể cho địch nhân khó lòng phòng bị. Cuối cùng cấp tiểu kỳ khôi giáp, đó là bởi vì Mặc Nhi bọn họ đều có, nếu là liền nó không có nếu là nhất định không vui, tiểu kỳ hiện tại vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Chính mình hỏi thần phải cho nó chuẩn bị gì đó thời điểm, thần liền lấy ra này bộ lửa đỏ chiến bào, nói đây là tư kỳ lúc ban đầu đi theo thượng thần Nam Trinh bắt chiến thời điểm chiến bào, hiện tại có thể cấp tiểu kỳ dùng. Kia kiện nhìn rất lớn chiến bào, ở thần trong tay thực mau liền biến thành rất nhỏ chiến bào, vừa vẫn thích hợp tiểu kỳ kia tiểu thân thể. Hiên viên Huyền Tiêu nhìn Nghiên Nhi tặng vũ khí cấp nhi tử cùng cậu em vợ, liền kia chỉ tiểu kỳ lân đều có. Như thế nào liền hắn không có, chính mình trong lòng nàng quả nhiên không bằng bọn họ quan trọng, hiên viên Huyền Tiêu lại ở một bên đoán nghiệm. Mẫu thân, nhi tử nhất định không cô phụ ngài nhiều năm dạy dỗ. Hiên viên Vân Mặc biết hắn thượng chiến trường mẫu thân lo lắng hắn, chính là mẫu thân lại cái gì cũng chưa nói. Mẫu thân dạy dỗ chính mình như thế nào nhiều năm, cũng là chính mình hẳn là cấp mẫu thân triển lãm nàng dạy dỗ thành quả lúc. Nhi tử tạ mẫu thân, nhi tử nhất định dùng mẫu thân cấp thanh kiếm này anh dũng giết địch. Hiên viên Thiếu Tuyền hắn liền biết kỳ thật mẫu thân vẫn luôn biết hắn cái gì tưởng, cho dù mẫu thân không khuyên quá chính mình, nhưng là cũng là làm chính mình ở dùng chính mình phương thức chứng minh chính mình năng lực. Đại tỷ yên tâm đi, ta nhất định an toàn trở về. Ta còn tưởng đại tỷ tiếp tục dạy dỗ ta đâu, rất nhiều chuyện tiểu đệ còn không hiểu. Thượng quan Tuyết Lạc mỉm cười nói, trước mắt người là hắn đại tỷ, nhưng là càng nhiều thời điểm lại như là hắn mẫu thân, hắn như thế nào bỏ được nàng thương tâm tự trách. Hảo, ta chờ các ngươi trở về. Tới, ta cho các ngươi mặc vào khôi giáp. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt ba người, nàng tuy rằng không đành lòng bọn họ thượng chiến trường đặc biệt là còn không có thành niên Lạc Nhi, nhưng là nàng cũng sẽ không đi ngăn cản bọn họ đi hoàn thành chính mình mộng tưởng. Thượng quan Tuyết Nghiên trước cho bọn hắn mặc vào nhuyễn giáp, sau đó lại cho bọn hắn mặc vào khôi giáp. Nay khôi giáp không phải thượng quan Tuyết Nghiên làm, nhưng là tài liệu cũng là dùng tốt nhất, hình thức cũng là tốt nhất. Thực bí vũ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình trước mắt nhi tử cùng đệ đệ tán dương nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cho bọn hắn ba người thu thập thỏa đáng, sau đó cầm lấy đứng ở phòng trong hiên viên Huyền Tiêu khôi giáp, cũng cho hắn mặc vào. Huyền Tiêu đây là ta bội kiếm, ngươi gặp qua. Ta tuy rằng không thể bồi ngươi, nhưng là ta có thể cho Phượng Vũ thay thế ta bồi ở bên cạnh ngươi, nhưng là này kiếm ngươi muốn thận dùng, không đến nguy cơ thời điểm không cần ra khỏi vỏ. Phượng Vũ thay ta bảo vệ tốt bọn họ, không được cáo kỉnh. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp hiên viên Huyền Tiêu mặc tốt khôi giáp lúc sau, lấy ra chính mình Phượng Vũ thần kiếm giao cho hiên viên Huyền Tiêu. Nàng cho hắn kiếm chỉ là muốn cho hắn ở nguy hiểm thời điểm bảo mệnh dùng, nhưng là Phượng Vũ dù sao cũng là thần kiếm chẳng sợ bị phong ấn, cũng có không nhỏ lực sát thương. Phượng Vũ có chính mình tư tưởng, có lẽ không nhất định sẽ chịu hiên viên Huyền Tiêu nắm chắc, nhưng là có thần liền không nhiều lắm vấn đề. Nghiên Nhi, ta đem nó cầm đi ngươi dùng cái gì phòng thân? Hiên viên Huyền Tiêu tiếp nhận kia đem đen xi kiếm, nàng biết đây là Nghiên Nhi bội kiếm, hắn cũng chỉ thấy Nghiên Nhi dùng một lần. Này kiếm nhìn chẳng ra gì, nhưng là có thể làm Nghiên Nhi như thế coi trọng kiếm lại như thế nào sẽ là phàm vật. Hiên viên Huyền Tiêu biết hắn đi rồi này thượng kinh an nguy hắn giao cho nàng, nhưng là chính mình nếu là cầm đi nàng bội kiếm, kia nàng làm sao bây giờ? Ta có ngày thường dùng vũ khí chính là cái kia xa lăng, này kiếm ta cũng không cần phải. Đi thôi, ngươi này đại soái cũng nên xuất hiện, thái tử nói không chừng đang ở cửa thành chờ cho ngươi tiễn đưa đâu. Ta đưa các ngươi đến cửa thành. Thượng quan Tuyết Nghiên không lưng cho hắn thanh kiếm treo ở bên hông, giải thích nàng không cần Phượng Vũ thần kiếm. Hiên viên Kém Minh lần này chiến trường không làm hắn đi, hắn là Tây Việt tương lai hoàng đế, quá trọng yếu. Ân. Hiên viên Huyền Tiêu biết nàng quyết định sự tình ai cũng thay đổi không được, hắn cũng chỉ có thể tùy nàng, hắn cũng không thể làm thái tử chờ quá lâu rồi. Bọn họ đoàn người 6 người từ Thánh Vương phủ xuất phát, đi đến cửa thành. Hôm nay thượng kinh muôn người đều đổ xô ra đường, bọn họ đều tê ở cửa thành. Bất luận kêu binh lính bên trong có hay không bọn họ thân nhân, bọn họ đều sẽ đưa tiễn những người đó. Bọn họ thấy Thánh Vương phủ xe ngựa tự động nhường ra một con đường lộ cho bọn hắn, hiên viên Huyền Tiêu cùng Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở trong xe ngựa, bên ngoài ba cái ăn mặc khôi giáp người cùng một cái mà đứng nam tử hộ tại tả hữu. Đi qua đám người xe ngựa dừng lại, hiên viên Huyền Tiêu chính mình đi ra xe ngựa theo sau đỡ hạ Thượng quan Tuyết Nghiên, ngồi trên lưng ngựa người cũng xoay người xuống ngựa. Hoàng bá phụ, hoàng bá mẫu. Hiên viên Kém Minh đi đến hiên viên Huyền Tiêu phu thê trước mặt hành lễ. Làm phiên thái tử chờ lâu. Hiên viên Huyền Tiêu đối với hiên viên Kém Minh hành lễ. Hiên viên Kém Minh đôi tay nâng hiên viên Huyền Tiêu cánh tay, tiểu chất cũng vừa đến, hoàng bá phụ nói nghiêm trọng. Hoàng bá phụ lần này xuất chinh là vì Tây Việt, lý nên là tiểu chất nên đón mới là. Phu hoàng nói hắn không thể tới đưa ngài, vọng ngài thứ lỗi mới là. Chờ ngài kỳ khai đắc thắng ngày đó phụ vương tự mình dẫn ngài vào thành. Hiên viên kém minh ở hiên viên huyền tiêu bọn họ người một nhà trước mặt cũng không bái chính mình thân phận, hắn cũng coi như là từ nhỏ ở thánh vương phủ lớn lên. Ở bọn họ trước mặt hắn liền cùng bọn họ hài tử giống nhau, có thể được đến giống nhau dạy dỗ cùng yêu thương. Vương gia thời gian không sai biệt lắm, chúng ta là thời điểm nên xuất phát. Nói chuyện chính là Thuần Vu hành sóng nhị thuốc Thuần Vu tướng quân con thứ hai, Thuần Vu lão tướng quân cùng trưởng tử mấy năm nay đều vẫn luôn ở biên quan chống đỡ Đông Ly quấy rầy. Thượng diệu, hoàng bá phụ kém minh kính ngài, Thuần Vu tướng quân cùng các vị tướng sĩ. Chúc các ngươi đắc thắng trở về, chờ các ngươi trở về ngày đó chúng ta ở bên nhau uống khánh công rượu. Hiên viên kém minh lấy quá bên người người trên khay bát rượu cử cao, cao giọng nói. Tạ bệ hạ, tạ thái tử điện hạ. 10 vạn người thanh âm truyền tới rất xa chỗ, ngay cả đứng ở trong cung hiên viên huyền diệu đều nghe được. Nghiệp công công, ngươi nói Tây Việt có thể thắng lợi sao? Hoàng huynh lại một lần thế ta hiện tại có này đó đều hẳn là hoàng huynh. Ngươi nói chấm có phải hay không quá ích kỷ, cũng không biết hoàng huynh có thể hay không trách ta. Hiên viên huyền diệu đứng ở đức chính điện cửa mặt triều cửa thành địa phương, cũng không biết hắn là đang hỏi phía sau gia công công vẫn là hỏi hắn chính mình. Bệ hạ, thánh vương gia sẽ không trách ngươi, bằng không hắn cũng sẽ không làm thánh thế tử cùng đi. Thánh vương gia cũng không nghĩ ngài quá mệt nhọc, hắn đây là tự nguyện vì ngài phân đơn đâu. Bệ hạ ngài quên thánh vương gia ngày hôm qua cùng ngài nói sự, hắn nói này Tây Việt không đơn thuần chỉ là ngài trách nhiệm cũng là của hắn, này đó trinh phạt việc làm hắn đi làm, ngài có càng chuyện quan trọng phải làm, bệ hạ ngài chớ cô phụ thánh vương gia tâm ý mới là. Nghiệp công công đi lên trước một bước cùng hiên viên huyền diệu nói. Là nha, ta không thể cô phụ hoàng huynh tâm ý, bọn họ ở biên cương chinh chiến, này phía sau đô thành ta muốn bảo vệ tốt mới được. Trở về, xem sổ con đi. Hiên viên huyền diệu nói xong bước kiên định nện bước đi vào đức chính điện. Mặc đệ đệ, thiếu tuyển, biểu ca, tử ngọ, hành sóng, bằng cử, niệm linh, lạc cứu cứu, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên nói tốt mọi việc cùng đi làm, thật đáng tiếc lần này không thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Này bát rượu là ta kính các ngươi cũng là ta phạt chính mình, các ngươi nhất định phải bình an trở về, ta chờ các ngươi. Hiên viên kém minh kính xong hiên viên huyền tiêu sau đó lại bưng lên một chén rượu đi đến hiên viên vân mặc bọn họ trước mặt. Bọn họ quan hệ là tốt nhất cũng là thân mật nhất, nhưng là lớn lúc sau chính mình sự tình cũng nhiều lên, không bao giờ có thể cùng bọn họ cùng nhau ngọt nhạc. Hiện tại bọn họ có thể cùng nhau lao tới chiến trường duy độc hắn không thể đi, hắn cảm thấy là hắn không có thực hiện khi còn nhỏ nếu luôn. Chiến trường hung hiểm, hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ là chúc mừng bọn họ đắc thắng trở về, như thế đơn giản mà lại không có trợ lực mấy chữ. Minh ca ca ta sẽ nhiều giúp ngươi sát mấy cái địch nhân, chính ngươi ở Thượng Kinh cũng muốn cẩn thận, chúng ta đi rồi Thượng Kinh nghĩ đến cũng sẽ không bình tĩnh, ngươi nếu là có cái gì giải quyết không được sự liền đi tìm mẫu thân, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Hiên viên vân mặc một ngụm uống xong trong chén rượu, sau đó dặn dò hiên viên kém minh. Ta biết, mặc đệ đệ. Hiên viên kém minh vỗ bờ vai của hắn cùng hắn nói, đều đến lúc này mặc đệ đệ còn ở quan tâm hắn. Biểu đệ, ta không ở thời điểm. Ngươi có thời gian đi trong phủ nhìn xem. Đại ca ngoại nhậm không trở về ta lại đi rồi, nói vậy tổ phụ cùng tổ mẫu bọn họ đều sẽ cô độc, ngươi có thời gian liền đi xem bọn họ. Bạch Lưu Băng rốt cuộc thu hồi hắn kêu bất cần đời tính tình, nói một câu tương đối thật sự nói. Biểu ca, cái này ngươi yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên đi. Hiên viên kém minh đáp ứng thực sảng khoái, biểu ca nhớ cũng là chính mình thân nhân. Hảo, các ngươi muốn ôn chuyện vẫn là chờ chúng ta trở về đi, hiện tại chúng ta muốn xuất phát. Hiên viên huyền tiêu đi tới ngăn cản bọn họ tiếp tục bắt chuyện. Bọn họ thời gian là thật sự tới rồi. Là, đại soái. Mấy người bọn họ ôm quyền trả lời hắn. Thần, ngươi cũng đi theo đi thôi, giúp ta bảo vệ tốt bọn họ, có ngươi ở ta cùng bọn họ chi gian liên hệ tin tức cũng phương tiện một ít. Thượng quan Tuyết Nghiên đem thần đặt ở hiên viên vân mặc trong lòng ngực, nơi nào còn có tiểu kỳ. Nàng cùng thần giao lưu cho dù cách xa ngàn dặm vạn dặm đều có thể vô chướng ngại, có thể so những cái đó sẽ bị người cướp đi, bán chết bổ câu đưa tin mạnh hơn nhiều. Lại nói có thần ở. Nàng là thật sự không cần lo lắng bọn họ an nguy. Kia nữ nhân ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, gặp được chuyện phiền toái lập tức liên hệ ta. Thần không phản bác chỉ là đối với nói một câu. Đã biết. Huyền tiêu các ngươi xuất phát đi, ta đạn một đầu khúc vì các ngươi tiến đưa. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay tiếp nhận văn thêu vẫn luôn ôm hộp đàn, từ bên trong lấy ra kia đem văn bằng cử đã từng sử dụng quá đàn cổ. Hảo, lên ngựa, xuất phát. Hiên viên Huyền tiêu nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói xoay người lên ngựa. Thượng quan Tuyết Nghiên một bàn tay thắt cầm, một bàn tay đàn tấu. Đó là một khúc trải qua cải biên tinh trung báo quốc thực thích hợp hiện tại cảnh tượng, hiên viên huyền tiêu bọn họ ở Thượng quan Tuyết Nghiên tiếng đàn trung, cuốn lên bụi đất rời xa Thượng Kinh lao tới chiến trường. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếng đàn cũng chậm rãi thêm chú nội lực, cho nên hiên viên huyền tiêu bọn họ đi rồi rất xa còn có thể nghe được nàng tiếng đàn. Chương 241 chủ phố trà lâu, Tuyết Nghiên dự cảm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phương xa, nơi đó đã sớm đã nhìn không tới kia đội nhân mã cùng không ở phi dương bùi đất, nàng biết bọn họ phụ tử đã chạy về phía kia làm nàng vướng bận chiến trường. Nàng không thể đi đến nơi nào, nhưng là nàng tâm là cùng bọn họ cùng nhau. Nàng lưu tại Thượng Kinh làm bọn họ vẫn luôn ở làm sự, bảo hộ này Tây Việt an bình. Hoàng bá mẫu, Minh Nhi đưa ngài hồi phủ đi. Hiên viên kém Minh cũng vẫn luôn nhìn phương xa thẳng đến cái gì đều nhìn không tới hắn cũng không có rời đi, thượng quan Tuyết Nghiên còn ở cho nên hắn không thể đi. Hoàng bá phụ, Mặc đệ đệ cùng Thiếu Tuyền đều không ở, nhưng là hắn biết Hoàng bá mẫu là bọn họ nhất để ý người. Bọn họ vì Tây Việt thượng chiến trường, cho nên hắn muốn thay bọn họ chiếu cố Hoàng bá mẫu. Không cần, ngươi hồi cung đi giúp bệ hạ làm việc đi, ta chính mình hồi phủ là được. Thượng Kinh có lẽ gần nhất thời điểm sẽ không bình tĩnh ngươi muốn đa lưu tâm. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ ngươi làm người đi vương phủ nói một tiếng chính là. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng nhìn phương xa liếc mắt một cái, sau đó đem cầm thu ở hộp đàn. Liền đi hướng xe ngựa, vừa đi vừa đối hiên viên kém Minh nói. Tạ Hoàng bá mẫu, có yêu cầu Minh Nhi nhất định sẽ phiền toái Hoàng bá mẫu. Đến nỗi chuyện khác, Minh Nhi sẽ nhiều hơn chú ý, chúng ta Tây Việt cũng không phải là những cái đó cái gì không đứng đắn người có thể nghĩ cách. Kỳ thật không dùng tới quan Tuyết Nghiên nói, hiên viên kém Minh cũng biết Tây Việt sẽ không thái bình. Hắn biết như thế nào đi làm. Nếu như vậy ta liền đi trước, ngươi cũng trở về đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền lên xe ngựa rời đi cửa thành hồi phủ. Hiên viên kém Minh nhìn thượng quan Tuyết Nghiên xe ngựa rời đi, hắn cũng xoay người lên ngựa hồi cung. Tiếng vó ngựa lộc cộc, đưa tiễn người cũng đều chậm rãi rời đi, không có gì sự người đều đã rời đi. Thượng chiến trường người thượng chiến trường, bọn họ này đó rời xa chiến trường người còn muốn như cũ quá chính mình sinh hoạt, chiến trường đối bọn họ tới nói quá xa. Không nghĩ tới Thánh Vương phi cầm nghệ như thế cao siêu, thế gian này chỉ sợ không ai có thể địch nổi, trách không được Thánh Vương ra như vậy sủng ái nàng. Không là Thánh Vương phi phổ sao? Ta không nghe nói qua, các ngươi đâu? Ở chủ trên đường một gian trà lâu, mấy cái tiểu thư ngồi ở cùng nhau thảo luận vừa rồi đưa tiễn. Các nàng đều là không xuất giá người, không thể cùng những người khác giống nhau đi tiễn đưa, nhưng là lại không nghĩ bỏ lỡ này khó được việc trọng đại, cho nên các nàng mới có thể ước hẹn ở cái này trà lâu đưa tiễn những người đó. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới các nàng sẽ nghe được chưa từng nghe qua tiếng đàn, kia tiếng đàn làm các nàng những người này thân là nữ tử người tựa hồ đều có một khang báo quốc nhiệt huyết. Này khúc thực thích hợp hôm nay trường hợp, là một đầu có thể ủng hộ sĩ khí khúc, cũng là các nàng chưa từng nghe thấy. Không có, này Thánh Vương Phi nhìn hảo tuổi trẻ nha, nhìn một chút cũng bất lão. Ta trước kia cũng chỉ là rất xa gặp qua nàng, lần này chính là tính thấy rõ. Một cái khác tiểu thư cũng mở miệng nói, là không giống. Ta nhưng thật ra hâm mộ Thánh Vương gia chỉ sủng ái nàng một người, ta như thế nào liền ngộ không đến một cái giống Thánh Vương gia như thế chuyên tình nam tử. Một cái khác tiểu thư giảo chính Minh Khăn, trên mặt mang theo thê thảm chi sắc. Này nàng mấy người nghe được nàng lời nói, đều biết nàng là nghĩ đến nàng cái kia còn không có thành thân cũng đã thê thiếp vô số vị hôn phu quân. Các nàng có thể ngồi ở chỗ này liền cho thấy ngày thường quan hệ thực hảo, tình huống của nàng các nàng đều biết, nhưng là các nàng sẽ không đi cười nhạo nàng. Các nàng cũng không thể vì nàng làm cái gì, những cái đó việc hôn nhân đều là trong nhà trưởng bối định ra, hiện tại căn bản là lui không được thân, từ hôn vô luận là cái gì nguyên nhân thanh danh bị hao tổn đều là các nàng này đó nữ nhi ra. Ta nói các ngươi cũng không cần hâm mộ Thánh Vương Phi, các vị không đính hôn muội muội, các ngươi không có Thánh Vương ra, nhưng là có Thánh Thế Tử nha. Ta nhưng nghe nói này Thánh thân mình không thành hôn, đó là bởi vì Thánh Vương Phi nói làm chính hắn tìm cái ái mộ, các ngươi nhìn xem Thánh Thế Tử sớm qua thành thân tuổi tác. Nhưng là các ngươi ai nghe được hắn có thị thiếp hoặc là chắc phi, nói không chừng hắn cũng tưởng cùng hắn phụ vương, mẫu phi giống nhau, chỉ cần một lòng người. Tỷ tỷ ta là không cơ hội, bọn muội muội nỗ lực lên. Liên ở không khí không thế nào tốt thời điểm, đột nhiên một cái lanh lẹ thanh âm ở các nàng ghế lô vang lên. Mị tỷ tỷ lời này, ta cũng nghe ta hành sóng đường ca nói qua. Nhưng là hành sóng đường ca nói cũng không biết là cái dạng gì nhân tài có thể làm thánh thế tử động tâm, các vị tỷ tỷ đều là có cơ hội. Một cái tương đối anh khí thanh âm nói tiếp nói. Ta xem thôi bỏ đi, chúng ta là không có gì cơ hội, thánh thế tử phi, kia nhất định phải là gia thế thực tốt mới được. Cũng chính là cái gì quận chúa hoặc là các hầu phủ trung tiểu thư mới xứng thượng. Trước hết nói chuyện người nọ lại mở miệng nói. Này đó tiểu thư đối thoại nếu là làm thượng quan Tuyết Nghiên đã biết, nàng nhất định sẽ cảm thấy con trai của nàng thực đoạt tay. Tây Việt đã xuất binh, những người này nghĩ đến nếu không lâu nên đến biên cương. Ngươi muốn gia tăng tìm kia kiện đồ vật. Thật sự không được áp dụng đặc thù thủ đoạn, đem đồng phủ đào ba thước đất cũng muốn cho ta tìm ra. Ở trà lâu một khắc gian nhà gian, vẫn là kia đã từng xuất hiện quá đến H.I. Hề Nhân, bất quá hắn trước mắt hiện tại lại đổi thành một cái khác trung niên nam tử. Là, nhưng là chúng ta hiện tại tìm được kia kiện đồ vật còn hữu dụng sao? Hắc Y Liễu nhân trước trung niên nam tử thật cẩn thận hỏi. Hữu dụng, bọn họ chỉ nhận kia kiện đồ vật, ai có kia kiện đồ vật ai liền có thể tùy ý điều phái bọn họ. Cho nên chúng ta nhất định phải bắt được kia kiện đồ vật. Chúng ta ở tìm kia kiện đồ vật thời điểm, cũng không ngại cấp Tây Việt tạo thành một ít phiền toái nhỏ. Hắc Y Liễu nhân luôn mãi cường điệu phải được đến kia kiện đồ vật, xem ra kia kiện đồ vật rất quan trọng. Yêu cầu thuộc hạ làm chút cái gì? Kia trung niên nam tử hỏi. Việc này ta tự mình đi làm, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình thì tốt rồi. Đúng rồi, Hoa Hạ tông tình huống ngươi cha thế nào? Kia Hắc Y Liễu nam tử giống như đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi kia trung niên nam tử. Thuộc hạ vô năng, tìm hiểu không ra cái gì, bọn họ tông chủ trừ bỏ mấy cái hộ pháp chưa từng người gặp qua. Hơn nữa hiện tại rất nhiều chuyện đều có thiếu chủ ra mặt xử lý, càng không thấy được tông chủ. Kia trung niên nam tử đột nhiên quỳ xuống nói. Tính, cũng không trách ngươi. Kia Hoa Hạ tông chúng ta cũng hạ không ít công phu nhưng là vẫn luôn cũng chưa cái gì thu hoạch. Ngươi đi làm việc đi, đặt kia Hoa Hạ tông sự ta có khác tính toán. Kia Hắc Y Liễu nhân bãi xuống tay làm kia trung niên nam tử rời đi. Kia Hắc Y Liễu nhân vẫn luôn đưa lưng về phía cửa sổ mà chạm, thẳng đến dư lại hắn một người, ai cũng không thấy rõ hắn là ai. Không biết hắn là cái nào quốc gia người, ẩn núp ở Tây Việt lại là vì sao. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại trong phủ, làm người tìm tới quản gia. Vương Phi, ngài tìm ta. Thánh Vương phủ quản gia đứng ở bên ngoài đối với bên trong người mở miệng kêu lên. Ân, Vương gia cùng các thiếu gia đều không ở, trong phủ sự tình ngươi tốn nhiều điểm tâm, tăng số người một ít thị vệ ban đêm ở trong phủ tuần tra, đặc biệt là những cái đó tương đối sân, nhất định phải cẩn thận mới là. Trong phủ hạ nhân nếu là một khi có cái gì không đúng lập tức bắt lấy, không hỏi đúng sai. Thánh Vương phủ nhưng không thể so khác phủ đệ, chúng ta Thánh Vương phủ cùng trong cung liên hệ là nhất chặt chẽ, đó là nhất định không thể thành bệ hạ trói buộc mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt người nói, hắn là Thu Thúc Nhi tử Tùy Mặc Thúc Thúc, Tế Ích. Thu Thúc tuổi lớn, chính mình khiến cho Huyền Tiêu cho hắn mua một cái tiểu viện tử trở về dưỡng lão, có hắn đại nhi tử cũng chính là Tùy Mặc phụ thân chiếu cố. Đến nỗi vì cái gì làm Tùy Mặc nhị thúc tiếp nhận chức vụ quản gia, đó là người này kế thừa Thu Thúc năng lực, ở hơn nữa Thu Thúc cũng là cố ý bồi dưỡng hắn đương người nối nghiệp. Tùy Mặc phụ thân trừ bỏ phụng dưỡng lão nhân ở ngoài, vẫn là vương phủ một cái trong tiệm trưởng quầy, cũng coi như có chính mình sự tình ở làm. Là, Vương Phi. Nô tài hiểu rõ. Cửa quản gia Tề Ích túi đầu cung kính nói. Hắn tuy rằng ở trong phủ nhậm quản gia thời gian không dài, nhưng là rất nhiều chuyện hắn đã từ phụ thân nơi đó nghe nói, trong phủ nhưng phàm là Vương Phi hạ mệnh lệnh, Vương gia cũng không sẽ sửa đổi. Cho nên bọn họ nghe được Vương Phi mệnh lệnh liền cùng nghe được Vương gia giống nhau, đó là cần thiết tuần hoàn. Một khi có bằng mặt không bằng lòng người bị Vương gia đã biết, đó là nhất định sẽ không nhẹ tha. Cho dù hiện tại Vương gia không ở hắn cũng muốn tuần hoàn Vương Phi mệnh lệnh, hắn biết Vương Phi nói sự tình tầm quan trọng. Thánh Vương phủ hảo, bọn họ này đó Thánh Vương phủ hạ nhân mới có thể hảo, hắn so với ai khác đều rõ ràng này đó. Ân, đi xuống đi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết người này cùng Thu Thúc giống nhau khôn khéo, cũng giống nhau chân thành, nàng thực yên tâm. Quản gia rời đi sau, Thượng quan Tuyết Nghiên lại đối với Văn Thêu phân phó một phen, nàng muốn ổn định Thượng Kinh vậy muốn từ Thánh Vương phủ bắt đầu. Nàng nếu là liền Thánh Vương phủ đều xem không tốt, lại như thế nào đi chăm sóc Thượng Kinh. Làm Huyền Vũ từ sát các tìm một đội người, thời khắc bảo hộ trong phủ. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với không trung nói một câu. Đối với bảo hộ người một nhà, Thượng quan Tuyết Nghiên tín nhiệm nhất vẫn là người một nhà. Thanh Long bọn họ hiện tại rất nhiều chuyện đều giao cho phía dưới người đi làm, bọn họ cũng tự cấp Mặc Nhi bồi dưỡng tân nhân. Đại quân đã xuất chinh 3 ngày, Thượng Kinh giống như cùng mấy ngày hôm trước không có gì biến hóa. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên tổng cảm thấy có việc phát sinh, hơn nữa hẳn là cùng nàng có quan hệ. Vương Phi, trong cung công công truyền đến tin tức, Hoàng hậu nương nương muốn đi Thượng Bích Lạc chùa cấp xuất trình đại quân cầu nguyện, trong cung có vị phân nương nương cùng ngoài cung tam phẩm trở lên quan gia nữ quyến đều phải đi, nói là thỉnh Vương Phi ngài chuẩn bị một chút lập tức xuất phát, muốn 2 ngày thời gian. Văn Thêu từ bên ngoài đi vào tới nói, truyền tin công công không có vào, liền ở ngoài cửa nói. Như vậy cấp, tuy rằng hiện tại vừa mới ăn qua cơm sáng, kia giống nhau gặp được hoàng hậu đi ra ngoài sự, còn không phải là có kế hoạch sao. Hôm nay này như thế nào như là vội vàng an bài. Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm không rõ, đây là vì cái gì, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Kia công công chưa nói. Văn Thêu cũng cảm thấy kỳ quái này có điểm không phù hợp lễ nghi. Hảo, ngươi đi chuẩn bị đi, ta đi đổi một kiện quần áo. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi vào phòng ngủ, là cái gì nguyên nhân, chính mình thấy hoàng hậu có lẽ là có thể đã biết. Thượng quan Tuyết Nghiên đi thay quần áo, Văn Thêu cũng đi vào đi cấp Thượng quan Tuyết Nghiên đơn giản thu thập một chút, kỳ thật nàng cũng không có gì hảo thu thập. Nhà mình Vương Phi đi ra ngoài giống nhau yêu cầu đồ vật rất ít, lại nói Bích Lạc chùa Vương Phi mỗi năm đều sẽ đi, nơi nào dùng đồ vật thực đầy đủ hết. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào thay đổi một kiện thiên lam sắc quần áo ra tới, Văn Thêu đã cũng thu thập hảo một cái đơn giản tiểu tay mải. Thượng quan Tuyết Nghiên thu thập thỏa đáng lúc sau, liền mang theo Văn Thêu hướng cổng lớn đi đến. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến cổng lớn thời điểm, Thánh Vương phủ xe ngựa đã ngừng ở cửa, đánh xe như cũ là ám nhị hiện tại chính là có thực phong phú lái xe kinh nghiệm. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa mới chuẩn bị lên xe liền thấy một trận tinh xảo hoa mỹ xe ngựa xử tới, bởi vì trên xe ngựa trang trí vải dệt là minh hoàng sắc, thượng quan biết đó là từ trong cung ra tới Mã Thành. Xem kia trang trí phẩm bên trong nhất định ngồi chính là hoàng hậu, không có cái kia hoàng phi dám vượt cấp sử dụng. Tuy rằng Thánh Vương phủ cũng có thể dùng hoàng sắc vải dệt, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng rất ít dùng. Nếu là trong cung trong xe ngựa hình như là hoàng hậu, nàng vẫn là đám người đi qua lúc sau trở lên xe đi. Kia xe ngựa chậm rãi xử hướng về phía trước quan Tuyết Nghiên, chẳng những là nó mặt sau đi theo cũng có xe ngựa, chờ xử gần thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy những người đó hẳn là trong cung cái khác phi tử mới đúng. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Đằng trước xe ngựa ngừng ở Thánh Vương phi cửa, một cái cung nữ từ bên trong đi ra, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên nhận đó là hoàng hậu bên người cung nữ, vì thế mang theo Thánh Vương phủ người hành lễ. Hoàng tẩu xin đứng lên, hoàng tẩu thỉnh lên xe chúng ta ngồi chung một xe. Trong xe ngựa truyền đến hoàng hậu kia ôn hòa thanh âm. Thánh Vương phi thỉnh. Kia lúc trước xuống dưới cung nữ phóng tốt hơn xe một thang làm thượng quan Tuyết Nghiên lên xe ngựa. Tạ hoàng hậu nương nương, văn theo các ngươi lái xe theo ở phía sau là được. Thượng quan Tuyết Nghiên vốn là muốn hỏi hoàng hậu đã xảy ra chuyện gì, hiện tại cùng nàng ngồi chung một xe nhưng thật ra phương tiện nhiều. Là, Vương phi. Văn Thêu đỡ thượng quan Tuyết Nghiên thượng hoàng hậu xe ngựa, sau đó đứng ở ngoài xe chờ các nàng rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa lên xe ngẩng đầu liền thấy trong xe thế nhưng còn có một người khác ở, người nọ chính mình cũng coi như là gặp qua. Là một cái hoàng phi, viên cái phi. Gặp qua cái phi nương nương. Gặp qua Thánh Vương phi. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng kia cái phi cho nhau chào hỏi. Hoàng tẩu mời ngồi. Hoàng hậu thấy thượng quan Tuyết Nghiên lên xe rõ ràng thật cao hứng, vì thế chỉ vào chính mình bên người vị trí nói. Tạ hoàng hậu nương nương ngươi đây là không ngủ hảo sao. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lời cảm tạ sau đó hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên đến xong tạ ngẩng đầu liền thấy hoàng hậu sắc mặt thật không tốt, tựa hồ là có mỏi mệt bộ dáng. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên xem ra tới, nàng đó là trung mê hương kết quả. Là ai cho nàng hạ mê hương? Lại là vì cái gì? Chương 240-200 bước thang, thiện phòng không đủ trụ. Thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt thần sắc bất biến, có thể nói nàng đã sớm tới rồi gặp biến bất kinh nông nỗi, nàng trải qua quá sự tình quá nhiều, này cấp hoàng hậu hạ độc sự tuy rằng nàng có điểm giật mình người nọ gan lớn, nhưng là còn không đến nỗi làm nàng lộ ra giật mình nông nỗi. Nàng thần sắc như thường ngồi ở hoàng hậu bên người, ai cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Chính là không ngủ hảo, làm một đêm ác mộng. Vẫn là cái phi muội muội nhắc nhở ta làm ác mộng không bằng đi Bích Lạc chùa cúi chào, tùy tiện cấp Tây Việt đại quân cầu phúc. Ta tưởng tượng cũng đúng, cho nên mới sẽ hướng bệ hạ xin chỉ thị. Không nghĩ tới bệ hạ thế nhưng đồng ý, lại còn có nói làm này nàng tỷ muội cùng nhau, xem như chúng ta vì chiến trường binh lính làm một chút sự tình. Cái phi muội muội nói nếu chúng ta đều tới, kia dứt khoát ngay cả Tây Việt quan viên phu nhân cũng cùng nhau kêu lên đi, người nhiều lực lượng đại. Bồ Tát mỗi ngày nghe nhiều người như vậy cầu nguyện. Đó là lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu là chúng ta cầu nguyện người càng nhiều Bồ Tát nghe được khả năng tin lại càng lớn. Ta tưởng cũng là cái này lý, cho nên mới sẽ kêu lên cho nên tam phẩm phu nhân, những cái đó địa vị thấp liền tính lại nói Bích Lạc chùa nghĩ đến cũng không chỗ ở. Bạch Huyền Như giải thích chính mình muốn đi Bích Lạc chùa dâng hương nguyên nhân. Kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết nàng làm một đêm ác mộng, trong mộng đều là Tây Việt lần này chiến bại, hắn cùng bệ hạ trở thành tù nhân thảm cảnh. Bằng không nàng cũng sẽ không nửa đêm tỉnh lại lúc sau liền rốt cuộc không ngủ hảo. Trong mộng những cái đó tao ngộ thực chân thật, tỉnh lại lúc sau nàng đều cảm giác được trên người nóng bỏng đau, bằng không nàng cũng sẽ không tin một cái vô căn cứ nhưng nói ác mộng. Phải không, chờ tới rồi địa phương ta cho ngươi xem, nghĩ đến buổi tối điểm thượng an thần hương là có thể hảo hảo ngủ một giấc. Hoàng hậu nương nương ngươi có lẽ chính là quá độ lo lắng, mới có thể ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, ngươi phương giải sầu thì tốt rồi, nay chiến chúng ta tất thắng. Thượng quan Tuyết Nghiên giống như hoàn toàn tin hoàng hậu lời nói, cũng giống như không thấy ra nàng trúng độc giống nhau, chỉ là an ủi nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật vẫn luôn ở quan sát vị kia cái phi nương nương, hoàng hậu nói nó chính là xuất hiện rất nhiều lần, nàng không cho rằng những cái đó sự là trùng hợp. Ngay thường nàng cũng không nghe nói này hoàng hậu cùng cái phi quan hệ có bao nhiêu hảo, thượng quan Tuyết Nghiên phát hiện chính mình đang nghe hoàng hậu nói chuyện thời điểm, kia cái phi cũng vẫn luôn đang nhìn chính mình, chờ chính mình theo hoàng hậu nói thời điểm nàng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra nàng là cho rằng chính mình không thấy ra hoàng hậu là trúng độc, sự tình chẳng lẽ là nàng làm không thành. Ta nghe hoàng tẩu chính là. Hoàng hậu nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói cũng chỉ cho là chính mình suy nghĩ nhiều, một trận chiến này bọn họ Tây Việt chuẩn bị 10 năm lâu, sao có thể thua. Đại đội nhân mã dùng ra thượng kinh, hướng vùng ngoại ô Bích Lạc chùa mà đi, dọc theo đường đi thực bình tĩnh ai cũng chưa nói cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng trong xe ngựa hoàng hậu ở nghỉ ngơi cho nên nàng cùng cái phi cũng lẫn nhau không nói lời nào. Thực mau các nàng liền đến mục đích địa Bích Lạc chùa, mấy năm nay theo Bích Lạc chùa danh khí càng lúc càng lớn, Bích Lạc chùa di vị trí, chùa triển quy mô cũng càng lúc càng lớn. Vì biểu hiện tới chùa người thành tâm, cố ý tạc kiến trăm bước thang này, trăm bước thang cũng không phải là thật sự 100 bước, mà là 999 bước. Các nàng hiện tại đoàn người chính là ở trăm bước thang trước hạ xe ngựa. Nhìn kia vọng không đến đầu bậc thang quan Tuyết Nghiên an tĩnh đứng. Mẫu hậu, hoàng bá mẫu. Mẫu hậu, ngài thế nào? Từ thượng quan Tuyết Nghiên các nàng phía sau đi lên một người tuổi trẻ phụ nhân đi lên trước nâng cũng thăm hỏi Bạch Uyển Như. Kính nhi, mẫu hậu khá hơn nhiều, mọi người đều tới rồi đi. Bạch Uyển Như từ ái nhìn chính mình bên người tiểu phụ nhân. Trước mắt người chính là hiên viên kém minh thái tử phi, thuần vu hành sóng muội muội, thuần vu kính. Nàng sinh ở tướng môn nhưng lại chi thư đặc lý. Có xuất thân tướng môn kiên nghị tính cách, nhưng là cũng có thư hương thế gia nữ tử đọc đủ thứ thi thư dịu dàng khí chất, thực hoàng hậu yêu thích. Nàng cùng hiên viên kém minh phu thê cũng thực hảo, thái tử phủ người trong cũng không tính nhiều, bọn họ thành thân mấy năm cũng chỉ có một cái thái tử chắc phi cùng một cái di nương, có thể thấy được nàng cũng là cái có thủ đoạn. Mẫu hậu, mọi người đều tới rồi. Thuần Vũ kính nhẹ điểm lần đầu trả lời Uyển Như. Chúng ta đây nếu là tới cầu nguyện, vậy đi lên đi. Chúng ta tuy rằng không thể thượng chiến trường. Nhưng là này trăm bước thang chúng ta đến có thể nếm thử một chút. Nói cho các nàng buồn cung không miễn cưỡng, có lòng thành liền đi theo tới, không thành tâm liền ở dưới chờ xem. Hoàng tẩu, chúng ta đi. Lúc này Bạch Uyển Như nhất quốc chi mẫu phong phạm biểu lộ không bỏ sót. Truyền lời đi xuống đi, mẫu hậu, ta đỡ ngài đi lên. Thuần Vũ kính đối với phía sau thị nữ truyền lời, sau đó chính mình đỡ Bạch Uyển Như bước lên bậc thang. Phía sau kia không tính đoàn đội ngũ đứng ở tại chỗ nghe được kia thị nữ từ trước mặt truyền tới nói. Các nàng đều nói nhất định sẽ đi lên. Ngươi nói Tây Việt Hoàng hậu đều tự mình lên rồi, các nàng như thế nào có thể không đi lên? Các nàng hiện tại chính là đi không đi lên, bò cũng muốn bỏ lên trên đi. Thái tử phi đỡ Bạch Uyển Như, thượng quan Tuyết Nghiên cùng các nàng sóng vai mà đi, cái phi ở các nàng phía sau. Thượng quan Tuyết Nghiên bởi vì đối nàng có hoài nghi, cho nên không cần xem nàng ở phía trước, nhưng là cũng vẫn luôn chú ý nàng hành động, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên không ở phát hiện cái gì, này cái phi là một chút công phu đều không biết. Này bậc thang không đi 1/3, các nàng đều đã thở hổn hển nhưng yêu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn các nàng này đó nhu nhược phu nhân, đều là sống trong nhung lụa người, ngày thường rất ít đi đường. Nếu là trong phủ sân lớn một chút từ cái này sân đến cái kia sân các nàng cũng sẽ ngồi nhuyễn tiệu, này 999 giai bậc thang đối với các nàng tới nói là có điểm cố sức. Thượng quan Tuyết Nghiên lại nhìn xem chính mình bên người bị thái tử phi đỡ hoàng hậu, nàng cũng có chút khí lực chống đỡ hết nổi. Thái tử phi tình huống muốn so các nàng đều hảo một chút. Có lẽ là bởi vì nàng xuất thân tướng môn giờ liền đi theo học võ, tuy rằng không thể trở thành hành tẩu giang hồ cao thủ, nhưng là cường thân kiện thể vẫn là có thể. Nhưng là nàng hiện tại chẳng những chính mình muốn đi lên bậc thang, còn muốn gánh nặng hoàng hậu trọng lượng, như vậy nàng chỉ sợ đi không đến cuối cùng cũng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Hoàng hậu, tới ta đỡ ngài. Các ngươi hầu hạ hảo thái tử phi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước rỗi tay đỡ Bạch Uyển Như, lén lút đưa vào điểm nội lực cho nàng. Bạch Uyển Như vốn định cự tuyệt. Hoàng tẩu tuy nói chỉ là thánh vương phi, nhưng là bởi vì thánh vương gia thân phận đặc thù, nàng mặc dù là hoàng hậu cũng không dám ở hoàng tẩu trước mặt tự cao tự đại. Lại nói hoàng tẩu đối nàng một nhà lại có ân cứu mạng, nàng đối hoàng tẩu cũng là thực tôn trọng, này nâng sự, giống nhau chính là vãn bối hoặc nếu là cung nữ làm sự, nàng như thế nào có thể làm hoàng tẩu đi làm. Chính là hoàng tẩu nhắc tới thái tử phi, nàng thực mau cũng phát hiện chính mình cấp thái tử phi thêm phiền toái. So sánh thái tử phi, hoàng tẩu bộ dáng nhưng thật ra nhẹ nhàng nhiều không có một chút mệt mỏi bộ dáng, các nàng đi rồi như thế nào xa bậc thang, hoàng tẩu lại là cùng các nàng mới vừa xuống xe ngựa thời điểm giống nhau. Đương hoàng tẩu đỡ nàng cánh tay thời điểm, nàng cảm thấy một cổ thực thoải mái dòng khí đi khắp nàng toàn thân, nàng đông nhiên cũng không cảm thấy mệt. Nàng tuy rằng không tập võ nhưng là vẫn là biết tập võ người đều có nội lực, nghĩ đến kia cổ khí lưu hẳn là chính là hoàng tẩu nội lực. Tạ hoàng tẩu, vậy làm phiền hoàng tẩu, các ngươi chiếu cố hảo thái tử phi. Bạch Uyển Như biết thượng quan Tuyết Nghiên hảo ý, nàng cũng tiếp nhận. Nhưng là nàng cũng không có quên làm người chiếu cố hảo thái tử phi. Là, mẫu hậu. Hoàng bá mẫu làm phiền ngài. Thái tử phi cũng không cường căng, nàng hiểu biết chính mình tình huống, nhưng thật ra thực thiệt tình đối với Thượng quan Tuyết Nghiên nói lời cảm tạ. Không có việc gì, Hoàng hậu chúng ta đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên quay đầu lại nhìn xem mặt sau những cái đó hoặc ngẩng đầu nhìn lên người, hoặc nếu là khom lưng đấm lưng người, các nàng mỗi người đều có ít nhất một cái thị nữ nâng, nàng tưởng chờ đi đến cuối cùng các nàng có thể hay không trực tiếp tê liệt. Hiện tại có Hoàng hậu đi tuốt đàng trước mặt, các nàng chính là không được cũng muốn tiếp tục về phía trước. Nếu là hiện tại lui trở về còn không bằng liền ở khởi điểm thời điểm từ bỏ đâu, cũng không cần bị tội lại thảo không được hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ Hoàng hậu nhìn thực thành thơi, một chút cũng không cố hết sức, thực mau liền cùng mặt sau những người đó kéo ra khoảng cách. Mặt sau những cái đó phu nhân nhìn các nàng mau nhìn không tới Hoàng hậu, cũng chỉ có thể nhanh hơn cất trình. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hoàng hậu còn có Thái tử Phi nhìn đến Bích Lạc chùa ba cái chữ to thời điểm, chùa chiền đã có người chờ ở nơi nào. Khổ Trúc dẫn dắt chùa tăng cung nên Hoàng hậu nương nương, Thái tử Phi, Thánh Vương Phi cùng với các vị quý nhân, thỉnh các vị đi vào. Sư phó ngày mai sẽ xuất quan chủ trì cầu phúc dâng hương đại hội, chùa chiền đơn sơ phòng thiếu chỉ sợ yêu cầu chư vị quý nhân Khổ Trúc tuyên Phật hiệu, sau đó đôi tay hợp hành lễ hơn nữa giải thích chứ không vì cái gì không ở nơi này. Mặt sau nói trong chùa thiện phòng thời điểm, rõ ràng có điểm làm khó. Kỳ thật Khổ Trúc là thật sự khó xử, bọn họ cũng là ở mới vừa nhận được tin tức, bọn họ Bích Lạc chùa tuy rằng có danh tiếng nhưng là trừ bỏ trăm bức thang, sư phó không làm xây dựng thêm nhiều ít thiện phòng. Tuy rằng ngày thường có người tới, nhưng là cũng chưa từng cùng nhau đã tới như thế nào nhiều người. Trong chùa nguyên bản khách hành hương bọn họ nói cái gì cũng không thể đổi đi, vốn là không nhiều lắm phòng cho khách, như thế liền dư lại điểm càng thiếu. Khổ Trúc sư phó ý tứ chúng ta minh bạch, chúng ta có thể mấy người trụ một cái sân. Hoàng hậu nương nương, Thái tử Phi bằng không các ngươi cùng ta trụ một cái sân, này Bích Lạc chùa ta thường tới, nhưng thật ra có cái cố định sân, nơi nào vẫn là tương đối rộng mở, các ngươi cảm thấy như thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên đương nhiên minh bạch Khổ Trúc ý tứ, Thượng quan Tuyết Nghiên nguyên bản liền tưởng Hoàng hậu cùng nàng cùng nhau trụ, cùng nàng cùng nhau trụ nàng liền có thể bảo hộ an toàn của nàng. Hiện tại vừa vặn chính mình cũng không cần tìm cái gì lấy cớ. Nếu như vậy, nghe Hoàng tẩu chính là, Hồng Vi ngươi chờ các nàng đi lên lúc sau liền nói cho các nàng tùy ý trụ đi. Nhưng là chúng ta là tới dâng hương, bổn cung hy vọng không cần phát sinh cái gì không thoải mái sự. Bạch Huyền Như cũng biết là các nàng hành sự vội vàng, trụ không dưới cũng không thể quái chùa chiền làm việc không chú đáo. Hiện tại hợp trụ đã là biện pháp tốt nhất. Nàng cũng biết Hoàng tẩu từ năm ấy khởi này đều đã mười mấy năm, mỗi năm đều sẽ tới này Bích Lạc chùa trụ thượng nửa tháng, tại đây có cố định thiện phòng cũng có thể lý giải. Là, nương nương. Hồng Vi hành lễ trả lời nói. Khổ Trúc sư phó thỉnh dẫn đường đi. Hoàng hậu dặn dò hảo Hồng Vi sau đó xoay người đối với Khổ Trúc nói. Quý nhân thỉnh đi vào. Khổ Trúc đi ở phía trước cho các nàng dẫn đường, kỳ thật lộ là Thượng quan Tuyết Nghiên hoàn toàn tìm đến. Nhưng thật ra nàng nếu là ở làm nhiều liền có điểm qua. Thượng quan Tuyết Nghiên sân là cái tương đối hẻo lánh thiền viện, đó là sau lại Bích Lạc chùa trùng kiến thời điểm Hiên Viên Huyền Tiêu cố ý làm người cho nàng kiến tạo. Hiện tại Thượng quan Tuyết Nghiên mỗi năm tới Bích Lạc chùa Tuyết Nghiên Huyền Tiêu cũng sẽ cùng nhau tới. Thực thanh đu sân, vẫn là Hoàng huynh dụng tâm. Nơi này có thể tránh đi trần thế sở hữu phiền não, nhưng thật ra một cái cùng thế vô tranh địa phương. Hoàng hậu mới vừa đi tiến sân đã nghe đến từng trận đàn hương, nàng đông nhiên cảm thấy cả người giống như cũng nhẹ nhàng không ít. Ta cũng cảm thấy không tồi, thực thích nơi này. Văn Thêu đi đem trung gian kia một gian thiện phòng thu thập ra tới cấp Hoàng hậu nương nương trụ, Thái tử Phi chỉ có thể ủy khuất ngươi ở tại chắc thất. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được Bạch Huyền Như nói, chỉ là tùy ý nói một câu. Thượng quan Tuyết Nghiên trước hết mời Hoàng hậu ở trong sân ngồi một chút, sau đó làm Văn Thêu đem chính mình đồ vật thu thập một chút, đem trung gian căn nhà kia cấp Hoàng hậu trụ. Nơi nào nguyên bản đều là nàng trụ, nhưng là hiện tại Hoàng hậu thân phận giống như càng thích hợp đang ở nơi nào. Là, Vương Phi. Văn Thêu buông trong tay tiểu tay nải liền đi hướng nhà ở, Vương Phi ra cửa cũng chỉ mang theo nàng một cái thị nữ cùng sa phu ám nhị, đây là Vương Phi mỗi lần ra cửa đi theo nhân viên. Chờ một chút, Văn Thêu không cần. Hoàng tẩu vài thứ kia qua lại dọn cũng quá phiền thoái, lại nói chúng ta cũng chỉ là ở một đêm, tùy ý liền hảo. Trong viện tùy ý tìm một gian thiện phòng là được. Ta xem kia gian liền không tồi, Hồng Ngạc còn không đi vào thu thập một chút. Hoàng hậu nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói ngăn lại muốn vào đi thu thập Văn Thêu, tùy ý chỉ một gian nhà ở nói. Thượng quan Tuyết Nghiên mắt thấy Hồng Ngạc đã dẫn theo Hoàng hậu hành lễ tay nải đi vào, cũng chỉ có thể từ bỏ, bất quá vẫn là làm Văn Thêu đi chợ giúp Hồng Ngạc thu thập một chút căn nhà kia. Thái tử Phi cũng đứng dậy rời đi, Hoàng hậu trụ nhà ở nàng lín lên đi xem một chút. Chương 243 Bích Lạc chùa sau núi, Hoa Hạ tông sát thủ. Thượng quan Tuyết Nghiên làm Văn Thêu cầm chính mình tìm ra đồ dùng sinh hoạt, đưa cho Hoàng hậu cùng Thái tử Phi, chờ Thượng quan Tuyết Nghiên đem tất cả đều an bài hảo lúc sau, nàng liền một mình đi sau núi. bất quá thượng quan Tuyết Nghiên đi phía trước có làm người bảo vệ tốt cái này sân. Nàng có ở đây không cái này sân đều cần thiết bảo vệ tốt, ở đại quân mới vừa đi biên cương thời điểm, Tây Việt bên trong là nhất định không thể có cái gì biến cố. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ở xanh đúng tươi tốt trên đường nhỏ, nơi này là thông hướng sau núi không bế quan địa phương, nơi này cũng là Bích Lạc chùa linh khí nhất thịnh địa phương. Nhưng là cái gọi là linh khí nhất thịnh địa phương đối với thượng quan Tuyết Nghiên tới nói cũng là có thể không, nàng cũng là ở một lần cùng không nói lên Bích Lạc chùa lịch sử thời điểm mới biết được, này Bích Lạc chùa vẫn luôn đều tồn tại, bất quá trước kia bởi vì là ở núi sâu biết đến người không nhiều lắm. Sau lại cũng không biết sao lại thế này liền thành hiện tại cái dạng này. Nguyên bản giấu ở núi sâu chùa miếu đột nhiên liền xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Đi tìm người điều tra một chút viên cái phi, thậm chí viên gia. Thượng quan Tuyết Nghiên hành tẩu ở trên đường nhỏ cũng không quên chính mình phải làm sự, nàng một khi hoài nghi ai vậy nhất định phải biết rõ ràng minh bạch mới được, bằng không sẽ ảnh hưởng nàng bước tiếp theo an bài. Trong không khí có rất nhỏ dao động, thượng quan Tuyết Nghiên biết đó là có người rời đi. Hoa Hạ Tông trải qua mấy năm nay phát triển lớn mạnh không ít, đương nhiên nhất quan trọng thu thập tin tức kia bộ phận cũng là thực rộng khắp. Thượng quan Tuyết Nghiên biết, nàng thực mau là có thể đã biết chính mình muốn biết sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên lại đi rồi trong chốc lát cuối cùng ngừng ở một cái cửa đá trước, cái này cửa đá thực gần nấp chung quanh đều là dây đằng che lấp, nhưng là nơi này thượng quan Tuyết Nghiên quen thuộc, nàng còn ở nơi này tìm được quá thuộc về người tu chân đồ vật, đó là Bích Lạc chùa đệ nhất nhận chủ cầm lưu lại. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn không nhúc nhích đứng ở bên ngoài, cảm thụ bên trong trống không tình huống, biết hắn đã tiến giai thành công hơn nữa đã ổn định, là nên xuất quan. Thượng quan Tuyết Nghiên đang suy nghĩ có phải hay không chờ hắn ra tới, nàng hiện tại nói như thế nào cũng coi như là chống không nửa cái sư phó, chẳng qua nàng tịch thu đồ, cũng chỉ là ở hắn tu luyện một đường thượng cho hắn chỉ điểm. Trong sơn động không cũng vào lúc này mở to nhìn đôi mắt, hắn đem đầu chuyển hướng cửa đá phương hướng, hắn ngoài miệng mang theo cảm kích cười. Hắn cơ duyên đều là ngoài cửa người ban cho, hắn là hẳn là cảm kích mới là. Có khách tới, không đại sư còn không ra nên đón. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình sân phương hướng. Sau đó đối với cửa đá nói như vậy một câu, nàng chính mình phi thân rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên rời khỏi sau không cũng từ cửa đá lúc sau ra tới, cũng tùy theo rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên thiền viện hiện tại đã bị rất nhiều hắc y liễu nhân vây quanh, hoàng hậu Bạch Uyển Như bị thái tử phi cùng văn thêu hộ ở sau người, mà mắt mang nghi hoặc nhìn các nàng phía trước cùng những cái đó hắc y liễu nhân rằng co người. Thái tử phi cánh tay rõ ràng tay thượng, cánh tay thượng huyết ở tí tách lưu. Bạch Uyển Như nhìn trước mắt tình huống có điểm không rõ nguyên do. Các nàng nhà ở đột nhiên xông vào mấy cái hắc y hiền nhân, thấy nàng cùng Kính Nhi liền huy đao tương hướng. Thời khắc nguy cơ là Kính Nhi cầm lấy trong tầm tay ghế ngăn cản ở kia một đao kia đối với nàng tới khi là chí mạng một đao. Nhưng là Kính Nhi nàng chính mình lại bị thương tới rồi. Trong phòng quá tiểu các nàng không có gì địa phương tránh né, Kính Nhi chỉ có thể che chở nàng ra tới. Nhưng là ra tới lúc sau mới phát hiện bên ngoài hắc y hiền nhân càng nhiều, liền ở các nàng cho rằng chạy trời không khỏi nắng thời điểm. Lại xuất hiện một khắc thất nhân mã đem các nàng vây quanh ở trung gian như là ở bảo hộ các nàng, nhưng là những người này nàng không quen biết, không biết có nên hay không tin tưởng bọn họ. Hoàng hậu nương nương bọn họ là nhà ta vương phi an bài người, là bảo hộ ngài cùng thái tử phi. Văn Thêu nghe được thanh âm ra tới, liền nhìn đến hoàng hậu cùng bị thương thái tử phi, nàng một bên cấp thái tử phi băng bó miệng vết thương một bên nói. Hoàng tổ người. Hoàng hậu biết là thượng quan Tuyết Nghiên người, nhưng là thả lỏng xuống dưới. Là... Bọn họ là vương gia lưu lại bảo hộ vương phi người. Vương phi vừa mới rời đi khi làm cho bọn họ xem trọng cái này sân, không nghĩ tới thật sẽ có người lớn mật tới ám sát. Văn Thêu trả lời hôn sau nói, trên tay động tác cùng nhanh nhẹn băng bó miệng vết thương. Cũng may nàng tùy thân có chứa thuốc trị thương, đây cũng là các nàng mấy người thói quen, bởi vì vương phi luôn là ở trong lúc vô tình cứu người. Các ngươi là người phương nào? Dám can đảm ám sát hoàng hậu nương nương cùng thái tử phi. Thánh vương phi hoàng hậu bọn họ bên ngoài một cái lam ý liễu nhân mở miệng hỏi. Hắn là ám nhị, những người này vừa đến hắn liền xuất hiện, đến nơi hắn phía sau xuất hiện những người đó, hắn không quen biết nhưng là hắn có thể nghĩ đến đó là ai người. Có người ra tiền mua các nàng mệnh, không muốn chết liền tránh ra, chúng ta Hoa Hạ Tông làm việc luôn luôn không liên lụy vô tội. Cái kia khởi điểm bị thương thái tử phi người mở miệng trả lời ám nhị nói. Ám nhị nghe được người nọ nói đầu tiên là sửng sốt, Hoa Hạ Tông kia không phải vương phi người sao? Như thế nào sẽ đến ám sát hoàng hậu? Hắn hướng phía sau trong đám người nhìn thoáng qua, nhìn có người đối với hắn lắc đầu, hắn biết đối phương hẳn là không phải Hoa Hạ Tông người. Nghe những cái đó hắc y liễu nhân nói chính mình là Hoa Hạ Tông người, bảo hộ hoàng hậu những người đó đều cho nhau xem một cái, sau đó bọn họ cửu thị những cái đó hắc y liễu nhân. Lá gan không nhỏ, thế nhưng làm cho bọn họ mặt giả mạo Hoa Hạ Tông người làm việc. Quản ngươi có phải hay không Hoa Hạ Tông người, hôm nay một cái cũng đừng rời khỏi. Ám nhị biết bọn họ là giả mạo người, kia nào còn có thể làm cho bọn họ rời đi. Những người này đánh Hoa Hạ Tông cờ hiệu làm việc, hơn nữa là ám sát hoàng hậu cùng thái tử phi sự. Những người này không thể lưu lại một người sống. Này nếu là có người sống ở đến trước mặt bệ hạ cắn khẩn chính mình là Hoa Hạ Tông người, Hoa Hạ Tông bất luận cái gì nguyên nhân đều sẽ có không nhỏ phiền toái. Hoa Hạ Tông phiền toái đó chính là Vương Phi phiền toái, hắn cũng không thể bỏ mặc. Thượng quan Tuyết Nghiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hoàng hậu các nàng phía sau, lời nói mới rồi nàng cũng nghe tới rồi. Nàng mấy ngày nay đã cảm giác được có việc phát sinh hơn nữa vẫn là cùng nàng có quan hệ, hiện tại xem ra là có người tưởng hãm hại Hoa Hạ Tông hoặc là nói là tưởng khơi mào giang hồ cùng triều đình phân tranh. Thượng quan Tuyết Nghiên không thể tưởng được là ai như thế nào đại la gan, nếu như vậy chính mình như thế nào có thể làm đối phương thất vọng, sao không tưởng đưa hắn một phần đại lễ. Phật môn vốn là thanh tĩnh nơi không dễ sát sinh, nhưng là hôm nay xem tình huống chúng ta hai bên chỉ có thể có một phương tồn tại. Một khi đã như vậy không đại sư ngươi này hôm nay liền phải lây dính huyết tinh. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên ra tiếng, những người này nàng là một cái cũng sẽ không để lại. Trời cao có đức hiếu sinh, giết người cũng là vì cứu người, nghĩ đến Phật tổ cũng sẽ không trách tội. Các vị thí chủ các ngươi không nên tới nơi đây, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Không tuyên Phật hiệu nói. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta Hoa Hạ Tông còn chưa từng sợ qua ai. Kia hắc y liền nam tử nhìn bọn họ phía trước người, như cũng là kia trương bị màu đen che lớp mặt. Ai cũng nhìn không tới trên mặt hắn mất tự nhiên. Kia hắc y liền nam tử như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sớm có phòng bị, sẽ xuất hiện nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực không ở bọn họ dưới, xem ra bọn họ nhiệm vụ lần này là không hoàn thành, bọn họ nên như thế nào trở về thấy chủ tử. Các ngươi Hoa Hạ Tông phải không? Động thủ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói như là câu nghi vấn, nhưng kia trong giọng nói có nhàn nhạt trào phúng. Bọn họ nếu là Hoa Hạ Tông người, kia phía chính mình người lại là ai? Thượng quan Tuyết Nghiên rơi xuống mệnh lệnh, nàng nói thực nhẹ, thực đạm. Nhưng lại ám nhị bọn họ lại biết Thượng quan Tuyết Nghiên tức giận. Cho nên bọn họ nghe được chủ tử nói động khởi tay tới một chút cũng nương tay, đó là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, đây mới là bọn họ Hoa Hạ Tông hành sự tác phong. Nguyên bản an tĩnh thanh lũ thiền viện, thực mau liền tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi. Nhìn những cái đó trọng thương đến mà thậm chí là tử vong người, bạch tuyển như cùng thuần vu kính thế nhưng phun ra. Này như thế thảm thiết tình huống bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy, hơn nữa khoảng cách vẫn là như vậy gần, các nàng tận mắt nhìn thấy có thể thấy được việc này đối với các nàng lực đánh vào có bao nhiêu đại. Các nàng tuy rằng cũng có chút thủ đoạn, đặc biệt là hoàng hậu ở trong cung không điểm thủ đoạn như thế nào đi giữ được chính mình địa vị cùng hài tử, trên tay nàng cũng chết hơn người, nhưng là thấy người chết nàng thật đúng là lần đầu tiên. Tương đối với các nàng phun rối tinh rối mù, kia thượng quan Tuyết Nghiên lại giống như không nhìn thấy giống nhau. Nàng liền đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm kia hai bên nhân mã, nếu là thấy phía chính mình có nguy hiểm nàng liền sẽ ra tay rút một chút. Cho nên thẳng đến chiến đấu kết thúc các nàng bên này có bị thương, nhưng là không có tử vong. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ám nhị liếc mắt một cái, ám nhị hiểu rõ gật đầu. Bọn họ giải quyết nơi này lúc sau lại đi mặt khác địa phương sân, nơi nào tuy rằng không như vậy hắc y y hệ nhân nhưng là kia bảo hộ người cũng ít rất nhiều. Bọn họ chẳng những muốn sát hoàng hậu các nàng, còn muốn giết cùng nhau tới các phu nhân. Đối phương ý tưởng Thượng quan Tuyết Nghiên cũng minh bạch một ít, nay ám sát hoàng hậu cùng thái tử phi đó là đại sự, đắc tội chính là hoàng đế. Nếu là liền những cái đó phu nhân cùng nhau ám sát, này Hoa Hạ Tông đắc tội chính là toàn bộ Tây Việt những cái đó quan viên, hoàng đế cho dù là vì cho bọn hắn một cái cách nói, cũng không có khả năng buông tha Hoa Hạ Tông. Nhưng là người nọ cũng không biết là nóng lòng cầu thành vẫn là sự phát đột nhiên, cho nên mới sẽ không điều tra rõ ràng liền động thủ, dẫn tới kế hoạch thất bại. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết hôm nay đối phương cũng không thể nói là sự tình thất bại, đối phương phải làm hiệu quả là làm được. Nàng có thể ngẫm lại đến Hoa Hạ Tông mặt sau sẽ gặp được sự tình có bao nhiêu phiền toái, nhưng là nàng là nhất định không thể làm loại chuyện này phát sinh, cũng không thể làm đối phương âm mưu thực hiện được. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe lọt vào tai tiếng quát tháo, trong lòng lửa giận khó bình, Hoa Hạ Tông không phải ai đều có thể nghĩ cách, nếu muốn đánh Hoa Hạ Tông chủ ý vậy phải có thừa nhận bọn họ trả thù chuẩn bị. Sự tình từ phát sinh cùng kết thúc thời gian cũng không dài, những cái đó đột nhiên xuất hiện hắc y hệ nhân ở trong tối nhị bọn họ cùng chùa triển tăng lữ còn có những cái đó đi theo tới thị vệ hợp lực treo cổ hạ thế nhưng không có một người chạy thoát, toàn bộ mệnh tăng bích là chùa. Nương nương, nơi này sợ là chúng ta cũng không thể đãi, không biết những người đó có thể hay không còn tới, chúng ta qua trăm bước thang, tâm ý nghĩ đến Bồ Tát cũng có thể cảm nhận được, dư lại chúng ta liền giao cho không đại sư đi. Ngài cũng biết Tây Việt hiện tại không cho phép có cái khác sự tình phát sinh, ngài cùng Thái tử Phi không thể có bất luận cái gì sơ suất. Thượng quan Tuyết Nghiên chờ Bạch Uyển Như hoán trong chốc lát, mới đối nàng mở miệng nói. Kỳ thật nàng biết những người đó là không có khả năng tới, nhưng là nàng không biết còn sẽ không có người đục nước béo cỏ. Hiện tại vẫn là làm hoàng hậu hồi cung cho thỏa đáng, kỳ thật hoàng hậu lần này dâng hương chỉ sợ cũng là âm mưu bước đầu tiên đi. Ta biết hoàng tẩu là vì chúng ta hảo, nhưng là ta nếu tới, như thế nào có thể liền như thế trở về. Lại nói vì Tây Việt có thể thủ thắng, ta chính là mất đi tính mạng lại như thế nào. Bạch Uyển Như không đồng ý Thượng Quan Tuyết Nghiên đề nghị, cũng chỉ có nàng chính mình mới rõ ràng nàng là vì sao mà đến. Nàng nhưng không nghĩ kia cảnh trong mơ trở thành sự thật, ở nàng xem ra này dâng hương cầu phúc một chuyện thế ở phải làm. Nương nương ta lời nói thật cùng ngài nói đi, ta sợ đây là một hồi âm mưu, ngài kia không phải không ngủ hảo đó là chúng độc. Ngài có phải hay không đêm qua làm một đêm ác mộng, hơn nữa trong mộng tất cả đều là Tây Việt đại quân chiến bại sự, có lẽ còn có ngài cùng bệ hạ ở Tây Việt chiến bại sau tao ngộ. Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc này cũng nói thẳng không cố kỵ, nàng đã sớm nhìn ra hoàng hậu có nỗi niềm khó nói. Kỳ thật hoàng hậu thật tốt lời nói cũng không khó suy đoán, ngẫm lại nàng chuyến này mục đích là có thể đã biết. Chương 244 nhiều ra tới người sống, Đông Ly thám tử. Hoàng hậu nâng đầu trong mắt có kinh dị thần sắc, nàng một là kinh dị Thượng Quan Tuyết thế nhưng biết nàng cảnh trong mơ, nhị là nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên trúng độc nàng như thế nào sẽ không cảm giác. Nhưng là nàng không nghi ngờ Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên y thuật nàng là đã sớm kiến thức quá đến cũng tin được. Nhưng là nàng là khi nào trúng độc, lại là chung như thế nào độc. Nàng có thể hay không trúng độc bỏ mình. Ngươi sở chung chi độc sẽ không chí mạng, sẽ chỉ làm ngươi ác mộng liên tục, có lẽ đối phương không muốn ngươi mệnh. Ta mới vừa lên xe ngựa liền phát hiện, nhưng là có người ở ta không hảo nói rõ. Bất quá ngươi yên tâm ta ở trên xe ngựa cho ngươi kia chén nước đã thả giải dược, ngươi hiện tại không có việc gì. Ngươi trúng độc chắc là ngươi an thần hương làm người động tay chân, nói vậy chính là vì bức ngươi tới đây dâng hương, bọn họ cũng may nơi này kiếp sát. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn ra Bạch Uyển Như nghi hoặc sau đó mở miệng giải thích. Nếu là hoàng hậu chết ở trong cung, vậy sẽ không có hôm nay cầu phúc đại hội, cũng sẽ không có lần này ám sát, càng thêm sẽ không cùng Hoa Hạ Tông có quan hệ gì, này không phải đối phương tưởng đạt tới mục đích. Thượng Quan Tuyết Nghiên cuối cùng câu nói kia cũng là ở chỉ ra nàng vì cái gì đã nhìn ra, nhưng là không nói cho nàng nguyên nhân. Đa tạ hoàng tẩu, ta minh bạch là chuyện như thế nào, chúng ta này liền trở về, ta sẽ nghiêm tra. Bạch Uyển Như ở trong cung chìm nổi nhiều năm. Cho dù hậu cung không được tham gia vào chính sự, chính là rất nhiều sự nàng nhiều ít vẫn là có thể biết được một ít. Tây Việt hiện tại đang đứng ở đặc thù thời kỳ, kia Hoa Hạ Tông vừa nghe chính là trên giang hồ thế lực, nếu là xử lý không lo liền sẽ cấp Tây Việt tạo thành phiền toái không nhỏ. Nàng phải nhanh một chút chạy trở về, ít nhất muốn cho bệ hạ biết các nàng không có việc gì mới được. Nhị, ngươi an bài xe giá. Không đại sư thỉnh ngươi dẫn đường, chúng ta nếu tới liền phải thượng nén hương lại đi. Không thể bạch chạy, ngày mai cầu phúc đại hội liền làm ơn ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hoàng hậu nguyện ý trở về, cho nên khiến cho người chuẩn bị tốt xe giá. Nhưng là các nàng nếu tới nơi này cái gì đều không làm, trở lại Thượng Kinh cũng không ít công đạo. Nếu là có người nói hoàng hậu bởi vì bị ám sát nhi từ bỏ cấp Tây Việt đại quân cầu phúc, liền sẽ bị cho rằng hoàng hậu chỉ lo niệm chính mình, này không phải nhất quốc chi mẫu nên làm sự. Nhưng là nếu là hoàng hậu ở đã chịu kinh hách lúc sau còn phải cho Tây Việt đại quân dâng hương cầu phúc, đó chính là hai loại hoàn toàn bất đồng cách nói. Vẫn là hoàng tẩu tưởng chu đáo, làm phiền không đại sư. Bạch Uyển Như chờ nàng từ chấn kinh rồi hoán lại đây, rất nhiều chuyện nàng cũng có thể tưởng sáng tỏ, nàng biết nàng tới làm cái gì, vậy nhất định phải làm xong lại trở về. Hoàng tẩu ngươi cùng ta đi là được, kính nhi ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta đợi lát nữa hồi cung. Bạch Uyển Như nhìn kia bị văn thêu nâng thái tử phi an bài đến, nàng cũng sợ thuần vu kính chảy ra huyết và chạm Bồ Tát. Là, mẫu hậu. Con dâu ở bên ngoài chờ. Thuần Vũ Kính trên mặt có điểm tái nhợt rửa và ở văn thêu bên người, nàng tuy rằng xuất thân ở tướng môn, nhưng là nàng cũng là bị nuông chiều lớn lên, này bị thương vẫn là lần đầu tiên. Tuy rằng miệng vết thương băng bó, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy miệng vết thương rất đau còn có điểm vượng vượng. Đem cái này ăn xong đi, ngươi liền sẽ cảm giác hảo chút. Cái này là cho ngươi khư sẹo, chờ thương kết vảy đồ ở mặt trên liền sẽ không lưu lại vết sẹo. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm một viên thuốc viên hộp bình sứ cấp Thuần Vũ Kính. Nàng biết nàng thương thế hẳn là văn thêu xử lý không có trở ngại. Nhưng là nàng vẫn là cho nàng một chút dược, ít nhất không cần lưu lại vết sẹo. Tạ hoàng bá mẫu. Thuần Vũ Kính cảm kích đối Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, nghe nói không lưu vết sẹo nàng thực vui vẻ. Không có cái kia nữ tử nguyện ý ở chính mình trên người lưu lại kia khó coi vết sẹo. Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp xong kia thái tử phi dược, nàng liền cùng hoàng hậu rời đi, nàng biết nàng hành lý văn thêu sẽ thu thập. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng hoàng hậu cùng này không đi Đại Hùng Bảo Điện. Ở bên trong đệm hương bổ trước tiếp nhận không đưa qua hương quỳ xuống, nhắm mắt cầu nguyện làm sau đó đã bái 300, đứng dậy đem hương cắm hồi lư hương. Hoàng hậu nương nương cùng Thánh Vương phi tâm ý, Phật tổ nhất định có thể cảm nhận được, nghĩ đến sẽ phù hộ Tây Việt bình an không có việc gì. Uổng công chờ đợi các nàng đem hương cắm hảo sau đó đi đến các nàng trước mặt nói. Đa tạ không đại sư, dâu mẹ tiền ta sẽ làm người sẽ nhớ rõ quên. Bạch Huyền Như đứng dậy đối với không không lưng nói. Nàng như thế nào cảm thấy không đại sư như thế nào giống như so nàng lần trước thấy muốn tuổi trẻ một ít. A-di-đà Phật, tạ hoàng hậu nương nương thiện ý. Không cũng tùy theo đáp trả. Kia đại sư chúng ta đi trước. Hoàng hậu cùng không cáo biệt, sau đó xoay người rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi theo Bạch Hoàng hậu cùng nhau rời đi, nàng cái gì cũng chưa nói. Chờ các nàng đi đến chùa triền cửa thời điểm, những cái đó phu nhân đã chờ ở bên ngoài, nhưng là các nàng muốn gần đây khi nhìn chật vật nhiều, các nàng tuy rằng không bị thương, nhưng là có lẽ là ở tránh né khi hoàng không chọn lộ. Trên quần áo có bùn đất, trên đầu có cọng cỏ, tiểu tóc ai, vật trang sức trên tóc cũng là nghiêng lệch. Bạch Huyền Như nhìn những người đó, nàng là cái gì cũng chưa nói, cũng may các nàng trừ bỏ chịu chút kinh hách ở ngoài cũng chưa bị thương. Bạch Huyền Như ở cung nữ nâng hạ, các nàng đi rồi một khác điều bình thản lộ, nơi đó không cần đi trăm bước thang. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên các nàng đi đến xe ngựa biên thời điểm, vừa vặn có một đôi người cưỡi ngựa mà đến, thượng quan Tuyết Nghiên tập trung nhìn vào đó là thái tử Hiên Viên Kém Minh cùng Hiên Viên Kém Kỳ huynh đệ. Kia Hiên Viên Kém Kỳ cũng mau thành niên, lần này chiến trường hắn cũng phải đi, cuối cùng bị Hiên Viên Vân Mặc lừa lưu tại Thượng Kinh. Minh Nhi, Khiêm Nhi các ngươi như thế nào tới? Bạch Huyền Như nhìn xoay người xuống ngựa người. Vì thế tò mò hỏi, bọn họ huynh đệ không phải ở Thượng Kinh sao? Mẫu hậu, hoàng bá mẫu, kính nhi các ngươi đều không có việc gì đem. Mẫu hậu các ngài mới vừa đi không bao lâu, đột nhiên có người cấp phụ hoàng truyền tin nói là có người sẽ ám sát mẫu hậu các ngươi, phụ hoàng lo lắng khiến cho ta đến xem. Không nghĩ tới thật sự ở trên đường gặp được một cái bị thương người, gặp được chúng ta hắn nói bọn họ là Hoa Hạ Tông, có người cố bọn họ sát mẫu hậu. Hiên Viên Kém Minh bọn họ đi đến hoàng hậu cùng thượng quan Tuyết Nghiên các nàng trước mặt sau đó sốt ruột hỏi. Kia thái tử phi bởi vì là thay đổi một kiện áo ngoài cho nên Hiên Viên Kém Minh không thấy được nàng miệng vết thương, đang nói Hiên Viên Kém Minh hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình mẫu thân. Hoàng nhi, ta không có việc gì. Ngươi hoàng bá mâu an bài không ít người bảo hộ ta, chính là kính nhi thay ta ăn một đao. Bạch Huyền Như không nghĩ tới nhi tử trở về, nàng hiện tại càng tin tưởng đây là một hồi âm mưu. Bằng không cũng sẽ không bọn họ mới vừa đi liền có người cho bệ hạ truyền tin. Kính nhi, thương ở đâu, đau không? Hiên Viên Kém Minh nhìn đến chính mình mẫu thân không có việc gì hắn cũng yên tâm, nghe được chính mình thê tử bị thương vì thế sốt ruột hỏi. Không có gì đáng ngại, hoàng bá mẫu đã cho ta dược. Thuần Vũ Kính nghe được trượng phu quan tâm, đỡ kia chỉ bị thương cánh tay hơi hơi mỉm cười, nàng hiện tại cảm thấy kia miệng vết thương tựa hồ cũng không đau. Minh nhi tạ hoàng bá mẫu, có ngài cùng mẫu hậu cùng nhau Minh nhi cũng yên tâm nhiều. Hiên Viên Kém Minh đối với Thượng quan Tuyết Nghiên hành lễ, đối với Thượng quan Tuyết Nghiên võ công hắn tuy rằng không hoàn toàn biết, cho là cũng suy đoán hẳn là rất cao mới là. Mấy người bọn họ không sai biệt lắm đều chịu quá hoàng bá mẫu chỉ điểm, chỉ là chỉ điểm bọn họ đều có thể luyện một thân công phu, kia bị còn bá mẫu từ nhỏ dạy dỗ mặc đệ đệ, mấy người bọn họ liên thủ mới có thể cùng trước mặt hắn đánh cái ngang tay, có thể tưởng tượng mặc đệ đệ công phu cao đến tình trạng gì. Nhưng là mặc đệ đệ nói nàng chính là ở hoàng bá mẫu trong tay đi bất quá nhiều ít chiêu. Bởi vậy có thể thấy được hoàng bá mẫu võ công sợ là không người có thể nóng nảy. Hắn ở tới thời điểm cũng nghĩ đến có hoàng bá mẫu ở mẫu hậu nhất định sẽ không có việc gì. Hiên Viên Kém Minh tưởng tượng đến lần này ám sát liền khí từ tâm tới, này Hoa Hạ Tông người cũng quá lớn gan dám ám sát mẫu hậu. Đây là không đem bọn họ Tây Việt hoàng thất để vào mắt, việc này nhất định không thể liền như vậy tính. Hẳn là, nếu Minh Nhi ngươi cũng tới, chúng ta đây đi về trước đi. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là gật đầu nói như vậy một câu. Nàng hiện tại nghi vấn chính là, tới người rõ ràng đều bị chính mình người cấp giết, thế nhưng còn có cá lọt lưới vừa vặn bị Hiên Viên Kém Minh nửa đường gặp gỡ. Còn không cần thẩm hắn liền cái gì đều nói, xem ra phía sau màn người nọ là tưởng hoàn toàn chứng thực Hoa Hạ Tông tội danh. Hắn bản tính đánh đến không tồi, nhưng là duy nhất tính lậu nàng thượng quan Tuyết Nghiên tồn tại. Hảo, mẫu hậu các ngươi lên xe. Hiên Viên Kém Minh đỡ hoàng hậu cùng thái tử phi lên xe ngựa. Thượng quan Tuyết Nghiên bởi vì có việc cùng liền không cùng các nàng ngồi chung một xe, nàng tới thời điểm cũng là vì có việc mới có thể cùng hoàng hậu ngồi chung một xe. Ta rời đi thời điểm, trong viện nhưng có người nào đã tới. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa lên xe ngựa liền hỏi Văn Thê. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng không ở trong viện, nàng cũng biết trước gặp tập kích chính là hoàng hậu cùng thái tử phi. Nàng cùng hoàng hậu là lâm thời đổi nhà ở, theo lý đều biết hoàng hậu tới rồi lúc sau, chính mình hẳn là đem nhà chính nhường cho nàng. Cho nên người tới cái thứ nhất muốn đi hẳn là chính mình phòng ngủ mới là, mà không phải ở vào xương phòng hoàng hậu nơi. Chính mình cũng có thể khẳng định các nàng an bài phòng thời điểm chung quanh không ai ở, kia duy nhất giải thích chính là có nhân sự đi trước trong viện tìm hiểu. Cái phi nương nương đã tới, nàng nói nhìn xem có phải hay không cũng có thể ở tại chúng ta trong viện, nhưng là bị hoàng hậu dùng nàng làm không được trụ cấp cự tuyệt, sau đó không bao lâu cái phi liền rời đi. Văn Thêu suy nghĩ một chút trả lời, nàng lúc ấy ở sửa sang lại vương phi đồ dùng không nghe được, đây là Hồng Ngạc cùng nàng nói. Lại là viên cái. Thượng quan Tuyết Nghiên thấp đầu, xem ra này cái phi có lẽ là biết điểm cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nhắm hai mắt đánh bàn vuông nhỏ, nghĩ nàng phía dưới muốn ứng đối sự, còn có chính mình phải làm sự. Bởi vì Bích Lạc chùa phát sinh sự, cho nên các nàng đường về muốn tốc độ nhanh rất nhiều. Chờ tới rồi thượng kinh, hoàng hậu hồi cung này nàng người các hồi các phủ. Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời trong phủ, mới vừa ngồi xuống liền có người xuất hiện nàng trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi đã đến đúng là thời điểm. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy người tới tò mò hỏi. Ta không có việc gì liền tới đây nhìn xem, tông chủ có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Cái này cho ngươi, ngươi muốn có quan hệ viên gia tin tức. Thanh Long Như cũng là một thân hồng y rỉ, bất quá hiện tại là màu đỏ sậm. Hắn thấy thượng quan Tuyết Nghiên sắc mặt không phải thực hảo vì thế hỏi. Ta đường đường Hoa Hạ Tông tông chủ bị Hoa Hạ Tông người ám sát, Thanh Long đại hộ pháp ngươi nói bổn tông hẳn là tâm tình. Thượng quan Tuyết Nghiên ném cho Thanh Long một cái trái cây, sau đó trên mặt mang theo ý cười hỏi. Bất quá nàng không phải hỏi tội, chỉ là có điểm tự rêu mà thôi. Có việc này, xem ra là có người muốn chết. Tông chủ ngươi có cái gì chủ ý? Thanh Long nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói, hắn liền biết là có người giả mạo bọn họ Hoa Hạ Tông người, nếu là người một nhà tông chủ không phải là cái này biểu tình. Hoa Hạ Tông cũng không phải là ai đều có thể lợi dụng, đó là muốn trả giá đại giới. Ngươi ngày mai liền đi theo ta, chúng ta đi xem là ai giả mạo Hoa Hạ Tông người. Còn có Bạch Hổ bọn họ có phải hay không ở tổng bộ? Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là khỏe miệng mang theo một tia tà cười, sau đó lại hỏi Thanh Long kia mấy người có ở đây không? Hoa Hạ Tông tổng bộ kỳ thật liền ở Thượng Kinh vùng ngoại ô một ngọn núi, khoảng cách Thượng Kinh rất gần. Bọn họ đều ở, tông chủ tính toán như thế nào làm? Thanh Long nhìn đến Thượng quan Tuyết Nghiên kia một tia ý cười liền biết lại có người nên xui xẻo. Làm cho bọn họ các mang một nhóm người mai phục tại Thượng Kinh thông ngoại bên ngoài trên đường, chờ ta hiệu lệnh, ngày mai buổi trưa phía trước phàm là kỵ khoái mã ra khỏi thành người. Hoặc là giá xe ngựa người thấy tất thương không cần này mệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên ở cùng Thanh Long nói chuyện thời điểm cũng đang nhìn hắn cho chính mình tin tức. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm kia trang giấy hạ này mệnh lệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên không thể không bội phục Tím Phong thủ đoạn, này tin tức tới quá kịp thời, cũng thực kỹ càng tỉ mỉ. Này viên gia thế nhưng là Đông Ly xếp vào ở Tây Việt thám tử, đã có thật nhiều năm, từ viên cái gia già kia đại là được. Bọn họ viên gia thế nhưng là Đông Ly hoàng hậu nhà mẹ đẻ viên gia dòng bên. Đông Ly hoàng hậu nhà mẹ để bọn họ vì Đông Ly hoàng đế ở mặt khác Tam Quốc tìm hiểu tin tức, Đông Ly hoàng hứa bọn họ biên gia hậu vị. Bọn họ hai nhà nhưng thật ra hợp tác thực hảo, bên này gia cũng một lòng vì Đông Ly hoàng tận trung. Viên cái gia gia quan chức không lớn, nhưng là lại là ở binh bộ đó là rất quan trọng địa phương. Này viên cái phụ thân đã quan cư nhị phẩm cũng coi như là có không nhỏ thành tựu, viên cái huynh trưởng là hộ bộ thế nhưng cũng lần này đại quân bên trong, phụ trách lương thảo. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn này đó tưởng nàng xem ra phải nhanh một chút xử lý tốt nơi này sự tình, sau đó truyền tin cấp Huyền Tiêu, này trong quân cất giấu địch quân người chính là rất nguy hiểm sự tình. Chương 245 âm mưu thay nhau nổi lên, triều đình tranh chấp. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp theo xem trong tay này phân Tím Phong điều tra tới tin tức, này Đông Ly ở Tây Việt không có khả năng chỉ an bài này một cái thám tử. Có lẽ còn có mặt khác, cũng không biết còn có ai. Nhưng là này Tây Việt đô thành có mặt khác quốc thám tử cũng là cái chuyện phiền toái. Đặc biệt là những cái đó quan trọng địa phương. Làm Tím Phong lại tra một chút này viên mới vừa ở trong triều cùng ai quan hệ hảo, hoặc là không tốt, sau đó tra một chút bọn họ đấy có phải hay không sạch sẽ. Còn có đang xem một chút này viên mới vừa mấy ngày nay ngầm thấy ai. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng rất đơn giản, bọn họ muốn đều là Tây Việt thám tử nên có liên hệ. Những cái đó cùng viên gia giao hảo có lẽ sẽ là Đông Ly thám tử, nhưng là kia cũng không bài trừ bọn họ vì tị hiểm cố ý làm bộ trướng mắt đối phương. Như vậy hai cái bất hòa người, ai sẽ nghĩ đến bọn họ có liên hệ. Minh Bạch, ta đây liền cấp Tím Phong đi tin tức, sau đó ta ngày mai lại đến. Thanh Long nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói đứng dậy nói, tuy nói hắn không thấy được kia trang giấy thượng viết chính là cái gì, nhưng là hắn biết sự tình rất nghiêm trọng. Bằng không tông chủ sẽ không hạ như vậy mệnh lệnh, thế nhưng yêu cầu bọn họ 5 người đều xuất động. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm trang giấy trong tay, thanh âm trầm thấp đáp lại Thanh Long. Nàng suy nghĩ chính mình cầm trong tay trang giấy cho bệ hạ hắn có thể hay không tin chính mình, rốt cuộc Huyền Tiêu không ở chính mình một nữ nhân không có gì thuyết phục lực. Kỳ thật chẳng những có này tờ giấy, Thanh Long đưa tới còn có vài phần thư từ, đều là viên mới vừa cùng Đông Ly biên gia lùi tới thư tín. chỉ bằng này thư tín liền có thể làm viên mới vừa không chỗ chống chế. Thiên, an bài một ít người, ngày mai nhìn đến bị Thanh Long bọn họ trọng thương người, các ngươi nhất định phải hộ tống bọn họ đi ra Tây Việt, nhưng là chỉ cần lưu khẩu khí là được. Thượng quan Tuyết Nghiên lại hạ một cái khác mệnh lệnh, những người đó chính mình tuy rằng hiện tại còn không biết là ai, nhưng là chính mình cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Là, thuộc hạ này liền thông chi tả hộ pháp. Thiên tử chỗ tối xuất hiện ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người, hắn chính là Hiên Viên Huyền Tiêu để lại cho Thượng quan Tuyết Nghiên có thể cùng Minh Lâu liên hệ người. Hôm nay từng là âm thầm bảo hộ Hiên Viên Vân Mặc, hiện tại là bảo hộ Thượng quan Tuyết Nghiên hơn nữa cùng Minh Lâu thư từ qua lại. Minh Lâu người Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chỉ nhận thức thiên, kia cái gì tả hữu hộ pháp, Thượng quan Tuyết Nghiên mấy năm nay cũng chưa thấy qua. Không phải Hiên Viên Huyền Tiêu không cho nàng thấy mà là nàng không nghĩ thấy, xác thực nói đó là nàng không nghĩ Minh Lâu cùng Hoa Hạ Tông có quá nhiều liên hệ. Đó là hai cái tổ chức, phân thuộc hai người, một khi bọn họ đi thân cận quá, trên giang hồ sẽ có người bất an, nói không chừng liền sẽ khởi gọn sóng, này không phải Thượng quan Tuyết Nghiên muốn nhìn đến. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng chưa thấy qua Minh Lâu người, nhưng là Minh Lâu tả hữu hộ pháp cùng thiên bọn họ cũng đều biết Thượng quan Tuyết Nghiên, đó là bởi vì Hiên Viên Huyền Tiêu nói phu nhân mệnh lệnh ở Minh Lâu cùng hắn có bằng nhau tác dụng. Cái này làm cho bọn họ không thể không đối Thượng quan Tuyết Nghiên cung kính điểm. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên lại chưa từng xuất hiện ở trước mắt đối bọn họ phát hảo quá hiệu lệnh, bọn họ cũng không biết có thể hay không dần dần quên mất nàng người này tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên ở bên này an bài chính mình sự tình, bên kia vẫn là cái kia tòa nhà, vẫn là kia hai người. Chủ tử, nhiệm vụ thất bại, chúng ta người không một cái người sống. Trung niên nam tử túi đầu đối với phía trước người ta nói, ai cũng không phát hiện hắn kỳ thật đang run rẩy. Kia trung niên nam tử thật sự không nghĩ ra bọn họ chính là phái bọn họ một nửa người đi. Nhưng là thế nhưng không một cái người sống trở về, chẳng lẽ kia Tây Việt Hoàng hậu bọn họ trước đó đã biết có người kiếp sát, cho nên có phòng bị. Không một cái người sống. Không, ngươi nói sai rồi, có một cái người sống, chỉ cần có kia một cái thì tốt rồi. Mục đích của ta đã tới, vậy không tính thất bại. Nhưng là nhất định phải điều tra ra là ai hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, những người đó nhưng đều là chúng ta lo lắng huấn luyện. Chuyện này xem như thành một nửa kia liền xem các ngươi ngày mai. Nếu là Tây Việt thật sự loạn lên, những người đó cũng coi như không bạch hy sinh. Kia Hắc Y Liễu nhân ngồi ở chỗ tối, cho nên vẫn là chỉ nghe được thanh âm nhìn không tới người. Là, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ này liền đi làm. Kia trung niên nam tử suy nghĩ một chút cũng đúng, hắn phải đi về suy nghĩ một chút ngày mai sự muốn như thế nào đi làm mới được. Chủ tử đã làm tốt trước bộ phận, bọn họ liền phải làm tốt mặt sau kia bộ phận. Bọn họ bên này so đo Thượng quan Tuyết Nghiên đương nhiên không biết. Nàng cho dù đã biết cũng sẽ không khắp nơi chăng. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ đại quân bởi vì nhân số đông đảo, cho nên đi liền tương đối thong thả. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn bọn họ như vậy tốc độ hắn thực lo lắng, nói vậy Tây Việt xuất binh sự thực mau liền sẽ lan truyền đến Đông Ly người trong hai, vạn nhất đối phương xuống tay trước phá được Kiến An thành trì, vậy phiền toái. Kiến An chính là Tây Việt rất quan trọng một cái quan khẩu, tuy nói có Thuần Vu lão tướng quân trấn thủ, nhưng là nếu ở hai bên binh lực cách xa dưới tình huống, chính là Thuần Vu lão tướng quân chỉ sợ cũng sẽ thúc thủ vô thố. Cho nên ở Hiên Viên Huyền Tiêu xem ra, bọn họ đại quân cần thiết nhanh hơn hành quân tốc độ mới là. Thuần Vu tướng quân đốc xúc mặt sau người nhanh hơn cất trình, biên cảnh ba tánh đang chờ chúng ta. Hiên Viên Huyền Tiêu từ trên xe ngựa ló đầu ra nói, hắn vừa rồi nhìn bản đồ địa hình, thế nhưng tìm không thấy một cái lối tắt có thể đi. Là đại soái. Thuần Vu tướng quân quay đầu ngựa lại đi thông chi đội ngũ Hiên Viên Huyền Tiêu mệnh lệnh. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy bọn họ nhiều người như vậy, chính là nhanh hơn cước trình cũng không mau được nhiều ít. Phụ vương, ngài ở lo lắng chúng ta nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng tiến lên tốc độ sao? Hiên Viên Vân Mặc mấy người bọn họ vẫn luôn cưỡi ngựa đi ở Hiên Viên Huyền Tiêu xe ngựa chung quanh, cho nên Hiên Viên Huyền Tiêu vừa rồi lời nói hắn nghe được, vì thế hỏi. Là nha, nhiều người như vậy tốc độ khẳng định không mau được, cũng không biết biên cương hiện tại là tình huống như thế nào. Hiên Viên Huyền Tiêu đối với nhi tử cũng không giấu giếm chính mình tâm tư. Phụ vương không bằng nhi tử đi trước một bước, ngài mang theo đại quân theo sau đến. Hiên Viên Vân Mặc suy nghĩ một chút đối với chính mình phụ thân nói. Hắn tưởng thử một lần chính mình năng lực, chính mình sẽ có thể hay không có tác dụng. Các ngươi đi trước cũng hảo, các ngươi đem các ngươi này một tháng huấn luyện 2.000 người mang theo, cũng cho ta nhìn xem các ngươi huấn luyện thành quả. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được nhi tử nói, túi đầu trầm tư một lát liền đáp ứng rồi. Còn cho phép bọn họ mang đi 2.000 người, kia 2.000 người là nhi tử bọn họ trong khoảng thời gian này huấn luyện, nhi tử huấn luyện thời điểm thực bí ẩn. Hắn cũng chỉ là ở nơi xa nhìn một chút. Nếu hắn như vậy cố sức huấn luyện, vậy nên thử một chút hắn thành quả. Tạ phụ vương, nhi tử nhất định sẽ không làm người cùng mẫu thân thất vọng. Đại ca, bạch ca ca chúng ta đi. Hiên Viên Vân Mặc đến chính mình phụ thân đồng ý, kêu lên mặt khác vài người, sau đó đi vào trong đại quân kêu lên chính mình huấn luyện người, đi trước một bước. Hiên Viên Vân Mặc huấn luyện này 2000 người có bộ binh cũng có kỵ binh, bọn họ thoát ly đội ngũ đi ở đằng trước. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn rời đi nhi tử, hắn thật sự trưởng thành, chính mình nhưng thật ra xem hắn sẽ cho chính mình cái gì kinh hỉ. Thượng quan Tuyết Nghiên bên kia hoàn toàn không biết Hiên Viên Huyền Tiêu gặp được chuyện phiền toái, nàng đang ở chuẩn bị chính mình trận này chiến dịch. Ngày hôm sau sáng sớm, Thượng quan Tuyết Nghiên thay triều phục, nàng hôm nay muốn vào thảo muốn một cái công đạo. Trong cung những cái đó chờ ở Đức Chính ngoài điện mặt chờ thượng triều người, top 5 top 3 tụ ở bên nhau thảo luận cái gì. Văn đại nhân, nghe nói hoàng hậu ngày hôm qua đi vì đại quân cầu phúc gặp ám sát, ngươi nói đây là ai như thế nào như vậy gan lớn. Dám ám sát hoàng hậu nương nương, thái tử phi. Một cái dáng người mập mạp người đi đến một vị nho nhã nam tử bên người cẩn thận hỏi. Vương đại nhân, ngươi này tin tức từ đâu mà đến, lời này cũng không thể nói bậy. Cái kia bị gọi là văn đại nhân người không trả lời hắn nói, ngược lại hỏi lại đến. Từ bên kia nghe được. Vương đại nhân xoay người nhìn xem bên kia, nơi nào có mấy người thật tụ ở bên nhau. Các ngươi nói này cùng Hoa Hạ Tông muốn làm cái gì, này lá gan cũng quá lớn đi. Một người tò mò hỏi. Kia Hoa Hạ Tông còn không phải là một cái giang hồ thế lực, các ngươi nói bệ hạ có thể hay không làm người bao vây tiêu trừ bọn họ. Một người khác nói ra chính mình nghi vấn. Ta nhìn thứ bệ hạ nhất định sinh khí, kia Hoa Hạ Tông làm chính là đây là ở khiêu chiến hoàng quyền, tương đương ở hoàng gia trên mặt. Người nọ nói chưa nói xong, chỉ là ở chính mình trên mặt làm một cái sợ đánh động tác. Này Hoa Hạ Tông mấy năm nay chính là giết không ít mệnh quan triều đình, kỳ thật muốn ta nói đi nên giết. Là nha, chính là thật sự có không ít quan viên chết ở bọn họ trong tay, nhưng là Hoa Hạ Tông ở trên giang hồ thế lực quá lớn. Nếu là động Hoa Hạ Tông chẳng khác nào rút dây động rừng, bệ hạ khó quyết đoán. Đang nói Tây Việt lúc này cũng không thể có nội loạn. Bọn họ trong đó cũng không thiếu xem minh bạch người, hắn không cho rằng sự tình hẳn là nghĩ giải quyết. Nô đại nhân ngươi đương nhiên nói như thế nào, ngày hôm qua ngươi phu nhân lại không gặp nạn. Khẩu khí này ta nhưng nhịn không nổi, ta phu nhân ngày hôm qua dọa trở về liền bị bệnh, ban đêm ác mộng liên tục. Một người khác đi lên trước bắt lấy phía trước người nọ cổ áo lớn tiếng kêu. Chính là việc này tuyệt không có thể nuông chiều. Bằng không chúng ta hôm nay cùng nhau thỉnh gián bệ hạ, rốt cuộc bị ám sát còn có hoàng hậu. Nghĩ đến bệ hạ hẳn là sẽ không để ý tới. Hảo, ta và ngươi cùng nhau. Hảo, chúng ta nhất định phải cấp những cái đó vô pháp vô thiên người một cái giáo huấn. Hưởng ứng người càng ngày càng tới càng nhiều, mà cái kia đề nghị người lại tránh ở người mặt sau. Đã đến giờ, văn võ quan viên bài đội đi vào đại điện. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn phía dưới những cái đó thần tử, đối với ngày hôm qua sự, nghĩ đến rất nhiều người đã đều nên đã biết, cũng không biết bọn họ sẽ hy vọng như thế nào xử trí. Có việc thượng tấu, không có việc gì bái triều. Gia công công tiếp thu đến Hiên Viên Huyền Diệu ánh mắt đứng ra nói. Phía dưới người ai cũng không nghĩ tới bệ hạ đối với ngày hôm qua kia kiện đại sự thế nhưng để cũng chưa để, như vậy có người chính là không đứng được. Phía dưới quan viên bọn họ cho nhau nhìn một cái, sau đó trong đó một cái đối một người khác xử một chút ánh mắt. Bệ hạ thần buồn muốn tấu. Người nọ đứng ra nói. Vương Khanh chuyện gì? Hiên Viên Huyền Diệu nhàn nhạt hỏi. Đối với ngày hôm qua một chuyện, không biết bệ hạ là như thế nào tính toán, rốt cuộc bọn họ ngày hôm qua chính là muốn ám sát. Người nọ nói chưa nói xong, hắn chỉ là xem ngẩng đầu nhìn mặt trên Hiên Viên Huyền Diệu liếc mắt một cái. Người nọ ngày hôm qua đã giao cho hình bộ ở thẩm vấn, nói vậy thật lâu sẽ có kết quả. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn phía dưới những cái đó đại thần đối người nọ nói, kỳ thật cũng là đối phía dưới mọi người nói. Kỳ thật không cần thẩm vấn, hắn đã biết là ai làm, nhưng là hắn có chính mình băn khoăn. Thần biết bệ hạ có lẽ sốt ruột muốn thẩm vấn kết quả, sở hữu thần ngày hôm qua suốt đêm thẩm vấn. Người nọ cung khai hắn là Hoa Hạ Tông làm thuê với người ám sát hoàng hậu nương nương cùng thái tử phi, đến nỗi là ai thuê bọn họ hắn chưa nói. Thần đã đem người nọ mang đến, bệ hạ có thể tự mình dò hỏi. Có lẽ ở bệ hạ thiên uy dưới người nọ liền nói. Đột nhiên một người đứng ra nói, đó là hình bộ người. Bệ hạ này Hoa Hạ Tông mấy năm nay hành sự là càng ngày càng không kiêng nể gì, chúng ta trước mặc kệ là ai thuê bọn họ, nhưng là bọn họ ám sát hoàng hậu nương nương cùng thái tử phi đó là không tranh sự thật, thỉnh bệ hạ nghiêm trị. Là nha, bệ hạ này Hoa Hạ Tông là nên nghiêm trị, mấy năm nay bọn họ giết không ít Tây Việt quan viên. Bệ hạ, Hiên Viên Huyền Diệu nhìn những người đó, hắn rất tưởng phát hỏa, hắn trước nay chưa thấy qua bọn họ như vậy đồng lòng quá. Cũng đối lần này Hoa Hạ Tông làm sự là không thể tha thứ. Bọn họ hành động là thật sự không đem Tây Việt để vào mắt. Bệ hạ, biên cương chính trực nhiều là chi thu, hiện tại Tây Việt bên trong 100 triệu không thể có chút sai lầm. Việc này, thỉnh bệ hạ tam tư. Văn Tân Chiết đột nhiên đứng ra nói, hắn cùng bọn họ cầm bất đồng ý kiến. Bệ hạ, Văn Đại Nhân nói có lý. Văn đại nhân lời nói không thể nói như vậy, nghe nói ngày hôm qua văn phu nhân đều bị thương, văn đại nhân chẳng lẽ không nên vì nàng thảo muốn một cái cách nói sao? Có người đứng ra hỏi. Viên đại nhân, quốc sự lớn hơn gia sự. Văn Tân Chiết cũng không nhường nhịn nói. Trong khoảng thời gian ngắn hai bên người thế nhưng ở trong đại điện xảo lên. Bệ hạ Thánh Vương Phi tới rồi. Đột nhiên Nghiệp Công Công nằm ở hiên viên Huyền Diệu bên thai nói. Hoàng tẩu tới, nàng tới đại điện làm cái gì, đi thỉnh đi. Hiên viên Huyền Diệu tuy rằng nghi hoặc Thượng quan Tuyết Nghiên vì cái gì tới, nhưng là vẫn là làm người đi thỉnh nàng tiến vào. Hắn tưởng Thượng quan Tuyết Nghiên tới nơi này nhất định có nàng nguyên nhân. Chương 246 Tuyết Nghiên Thượng Triều, phân biệt một người một vật. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thanh Long đứng ở đại điện bên ngoài chờ bên trong truyền triệu, nơi này nàng là lần đầu tiên tới. Trước kia cũng chỉ là ở trong tác phẩm điện ảnh gặp qua, nàng biết hiện tại bên trong người đều là có thể tả hữu Tây Việt chế độ người. Bọn họ một câu, liền có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nơi này là nam quyền tập kết mà, rất ít sẽ có nữ nhân xuất hiện ở chỗ này. Nơi này trong tình huống bình thường cũng không cho phép một nữ nhân lại đây, không phải đặc thù tình huống cho dù là nhất quốc chi mẫu hoàng hậu cũng không thể xuất hiện ở chỗ này. Bên trong khắc khẩu nàng nghe danh mạch, nàng tới đúng là thời điểm. Đến nỗi hiện tại chính mình có thể hay không đi vào nơi này, nàng còn muốn xem hoàng đế tâm tư mới được. Thánh Vương Phi, bệ hạ thỉnh ngài tiến điện. Nghiệp Công Công được đến bệ hạ cho phép, lặng yên không một tiếng động ra tới thỉnh Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào. Tạ bệ hạ, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ ta. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là cùng Gia Công Công nói lời cảm tạ, sau đó mới là đối với chính mình bên người Thanh Long nói. Nay đại điện chính mình nếu là mang theo người đi vào, giống như không thế nào hảo đi. Đúng vậy. Thanh Long cũng chỉ có ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt mới có thể như thế cung kính, chẳng sợ hiện tại hắn thân ở Hoàng Cung, hắn cũng không có một chút sợ hãi. Cái này làm cho Nghiệp Công Công không khỏi nhìn hắn một cái. Thượng quan Tuyết Nghiên nhấc chân đi lên bậc thang, nàng biết nàng thực mau là có thể đứng ở những người đó trung gian, cùng bọn họ cãi lại thị phi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình có thể đối mặt những người đó. Những người đó không biết có thể hay không đối mặt nàng đột nhiên xuất hiện. Bọn họ có thể hay không tiếp thu kia đều không phải nàng hẳn là suy xét, nhưng là nàng phải làm sự, ai cũng ngăn không được nàng. Thánh Vương Phi đến. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đi đến đại điện cửa, Nghiệp Công Công liền đối với bên trong cao giọng hô một câu. Bên trong nguyên bản đang ở tranh chấp không giới người nghe thế câu nói, đều là nhất trí quay đầu nhìn cửa, nơi này là Thượng Triều Thương Nghị Quốc sự đại điện, Thánh Vương Phi vì cái gì trở về nơi này. Hơn nữa bệ hạ thế nhưng còn làm nàng vào được. Thánh Vương Phi như thế nào tới? Có người nhìn bên người người hỏi. Không rõ ràng lắm, nhưng là này không phải nàng hẳn là tới địa phương đi. Hẳn là có việc gì? Các ngươi nói có thể hay không là Thánh Vương gia gặp chuyện gì, mới làm Thánh Vương Phi lại đây. Có người suy đoán nói. Thánh Vương gia không phải mang theo đại quân xuất chinh sao, mới đi rồi 4 ngày đi, chẳng lẽ nói gặp được sự tình. Nếu là thực sự có sự, kia cũng nên là trực tiếp bẩm báo bệ hạ mới là. Như thế nào cũng không cần phải Thánh Vương Phi ra mặt. Thượng quan Tuyết Nghiên ở bọn họ suy đoán trong tiếng từng bước một hướng đi đại điện trung gian, sau đó đứng ở trung gian nhìn mặt trên người nọ. Thân phụ tham kiến bệ hạ. Thượng quan Tuyết Nghiên liêu quần áo liền tính toán quỳ xuống hành lễ, tuy rằng nàng thực không nghĩ nhưng là hiện tại rốt cuộc tình huống thực đặc thù, nàng trước mắt là Tây Việt Hoàng đế, cái này mặt mũi vẫn là phải cho hắn. Hoàng tẩu miễn lễ, chấm đã sớm nói qua Hoàng tẩu thấy chấm miễn lễ, Hoàng tẩu hiện tại cần gì phải đa lễ. Hiên viên Huyền Diệu cấp Nghiệp Công Công sử nhan sắc, làm hắn ngăn cản Thượng quan Tuyết Nghiên hành lễ. Thánh Vương Phi mau đứng dậy. Nghiệp Công Công tay chân cũng coi như là nhanh nhẹn, thấy Thượng quan Tuyết Nghiên muốn đi xuống quỳ, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua mặt trên người, sau đó ngay lập tức đỡ Thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn chính là thực minh bạch này, Thánh Vương Phi đừng nói ở Thánh Vương gia trong lòng là trí bảo, ở bệ hạ trong mắt vị này trưởng tẩu cũng có rất quan trọng địa vị. Tạ bệ hạ. Thượng quan Tuyết Nghiên nương Nghiệp Công Công động tác đứng dậy, sau đó nói lời cảm tạ. Thượng quan Tuyết Nghiên đến xong tạ liền đứng ở trung gian cũng chưa nói chính mình là tới làm cái gì, kia tạ quan viên cũng suy đoán nàng mục đích. Không biết hoàng tẩu vì sao mà đến. Hiên viên Huyền Diệu nhìn kia không nói một lời Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn chỉ có thể hỏi. Hoàng huynh cùng chất nhi không ở, nay hoàng tẩu bọn họ cần phải chiếu cố hảo mới là. Bệ hạ, ta là vì ngày hôm qua việc. Ta vừa rồi ở bên ngoài cũng nghe tới rồi bên trong thảo luận, nay đó đại nhân là vì chính mình ra phu nhân thảo muốn một cái nói chuyện. Mà nhà ta vương gia không ở, thần phụ chỉ có thể chính mình tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hiên viên Huyền Diệu hỏi chuyện, túi đầu nhẹ giọng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nói giống như vôi quăng vào nước sôi, kia chính là khiến cho không nhỏ sôi trào. Hiên viên Huyền Diệu nghi hoặc nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn không nghĩ tới nàng cũng là vì ngày hôm qua sự mà đến, nghe ngữ khí nàng là muốn chính mình nghiêm trị Hoa Hạ Tông không thành. Nhưng là này lại không giống hoàng tẩu nên làm sự tình, nàng vẫn luôn chính là cái hiểu đại cục người, không có khả năng không biết Tây Việt tình huống hiện tại đi. Cho nên Hiên Viên Huyền Diệu nhất thời chưa nói cái gì, hắn lấy không chuẩn Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn làm cái gì. Thánh Vương Phi cũng là vì ngày hôm qua ám sát việc tới đi. Bệ hạ, việc này nhất định phải hảo sinh xử lý mới là, Thánh Vương gia chính là vì Tây Việt mới thượng chiến trường. Nếu là Thánh Vương gia biết Thánh Vương Phi bị người ám sát, chỉ sợ cũng sẽ lo lắng đi. Thánh Vương Phi việc này một khi xử lý không lo, liền sẽ dẫn phát liên tiếp sự tình, như vậy có lẽ đối Tây Việt thực bất lợi. Hạ quan hy vọng Thánh Vương Phi nói cẩn thận. Bệ hạ, chúng ta phu nhân không có gì, nhưng là này Hoa Hạ Tông dám can đảm ám sát Hoàng hậu, Thái tử Phi cùng Thánh Vương Phi vậy không thể tha thứ. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong kia một câu đứng ở tại chỗ nghe những người đó, vì từng người mục đích lại bắt đầu tân một vòng tranh chấp. Thượng quan Tuyết Nghiên bất động thanh sắc đánh giá những người đó. Bọn họ trung gian sẽ có bao nhiêu người là vì Tây Việt an nguy sốt ruột. Hoa Hạ Tông. Vị đại nhân này là nói ngày hôm qua sự là Hoa Hạ Tông làm. Liên ở bọn họ ở tranh chấp rất lợi hại sự tình, Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên ra tiếng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện thanh âm kỳ thật không lớn, nhưng là lại bị trong đại điện tất cả mọi người nghe xong đi vào. Bọn họ dừng lại tranh chấp nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, nhưng là phát hiện Thượng quan Tuyết Nghiên lại đang xem ở bệ hạ, tựa hồ là suy nghĩ từ hắn nơi nào được đến xác định. Có người sống đã cung khai, là Hoa Hạ Tông việc làm. Hiên Viên Huyền Diệu gật đầu nói. Bệ hạ, thần phụ tuy rằng là một giới nữ lưu, có chút thoại bản không nên nói, nhưng là việc này ta cũng coi như là người bị hại chi nhất, cũng sẽ có cái gì đó nói cái gì. Bệ hạ này Hoa Hạ Tông ta cũng từng nghe vương gia nói qua, bọn họ nhưng chưa từng đã làm nguy hại đến Tây Việt sự tình, như thế nào sẽ đột nhiên ám sát chúng ta, này giống như không thể nào nói nổi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ mọi người hỏi. Này chẳng lẽ liền không ai kỳ quái sao? Người nọ cung khai nói, bọn họ là làm thuê với người. Hình bộ cái kia quan viên lại đứng ra nói. Làm thuê với người. Nói như vậy kia Hoa Hạ Tông phía sau còn có người, ta thảo muốn nói pháp đương nhiên cũng là tìm kia phía sau mà người. Nói nữa, ta tuy rằng muốn vì chính mình thảo cái thư pháp, nhưng là cũng sẽ không chỉ bằng một người chi ngôn liền nhận định việc này chính là Hoa Hạ Tông làm. Vị đại nhân này vẫn là thẩm tra xử lý rõ ràng mới là... Nếu là bởi vì ngươi hồ đồ mà làm bệ hạ làm ra cái gì sai lầm quyết định, ngươi chính là Tây Việt tội nhân thiên cổ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được người nọ nói, đột nhiên nói. Ý tứ thực rõ ràng nàng không tin hắn thẩm tra xử lý kết quả, cho rằng hắn thẩm tra xử lý kết quả là sai. Thượng quan Tuyết Nghiên trước sau lời nói việc làm không nhất trí, nàng hành vi cũng làm Hiên Viên Huyền Diệu bọn họ thực khó hiểu, không biết nàng đó là muốn làm cái gì. Nàng không phải tới thảo muốn nói pháp sao, như thế nào hiện tại giống như ở vì Hoa Hạ Tông giải vây giống nhau. Hiên Viên Huyền Diệu nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói cũng cảm thấy nàng có khả năng không phải vì chính mình tới, chẳng lẽ là vì Hoa Hạ Tông tới, này Hoàng Tẩu đến tột cùng ý muốn như thế nào. Thánh Vương Phi ngươi này mũ khấu đến có điểm lớn, hạ quan đối bệ hạ, đối Tây Việt chính là trung thành và tận tâm. Kia hình bộ quan viên lại đứng ra nói, lần này coi trọng quan Tuyết Nghiên ánh mắt có điểm phẫn hận. Bổn Phi không nghi ngờ đại nhân chân thành, chính là sợ có người lợi dụng đại nhân này phân chân thành khơi mào Tây Việt sự tình. Nghĩ đến đại nhân cũng không nghĩ bị người lợi dụng đi. Bệ hạ, ta muốn gặp một lần này Hoa Hạ Tông người, không biết bệ hạ hay không cho phép. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia quan viên, câu đầu tiên nói có điểm tàn nhẫn, đệ nhị câu nói muốn tư thái phóng thấp rất nhiều. Hảo, Nghiêm Khanh làm người mang kia sát thủ lại đây. Hiên Viên Huyền Diệu còn nhớ rõ kia sát thủ ứng kinh bị mang tiến cung. Đúng vậy, kia hình bộ quan viên nguyên lai là chính là kia Hiên Viên Huyền Diệu trong miệng Nghiêm đại nhân. Hiên Viên Huyền Diệu hạ xong mệnh lệnh trong đại điện nhất thời thực an tĩnh. Đều đang chờ người nọ tiến vào. Hiên Viên Huyền Diệu cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên biết chút hắn không biết sự tình. Thực mau liền thấy hai cái thị vệ giá một cái cả người là thương người tiến vào, đặt ở trên mặt đất. Người nọ vừa tiến đến quan văn nơi đó thế nhưng có người nhắm hai mắt, có lẽ là xem không được những cái đó miệng vết thương. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn người nọ miệng vết thương cũng cảm thấy thực thảm. Tiên thương, da thịt ngoại phiên, cùng với mặt khác hình cụ tạo thành miệng vết thương, cả người trên người không một chút tốt địa phương. Nhìn máu chảy đầm địa thực thấm người. Người nọ bị buông lúc sau, thế nhưng chậm rãi ngẩng đầu nhìn mặt trên người, suy yếu hắn thế nhưng cười ra tiếng. Ta nên nói đã đều nói, như vậy chính là dùng lại nhiều hình cụ ở ta trên người, ta không biết cũng không biết. Người nọ rõ ràng chịu như vậy trọng thương thế nhưng không có hôn mê, còn có tinh lực nói chuyện. Bổn phi biết ngươi là cái gì đều sẽ không nói, bởi vì từ lúc bắt đầu ngươi liền không có lời nói thật, bổn phi sẽ không hỏi những cái đó, mà là tưởng nói cho ngươi một chút sự tình. Ngươi căn bản là không phải Hoa Hạ Tông người, chẳng qua là có người muốn mượn Hoa Hạ Tông tên tuổi sinh thị phi, ngươi cũng chỉ là một cái vật hy sinh, cùng những cái đó chết ở Bích Lạc chùa người giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào người nọ chậm gì gì nói, một chút cũng không cảm thấy chính mình lời nói, đối những người khác có cái gì ảnh hưởng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chẳng những là người nọ có thể nghe thấy, hơn nữa những người khác cũng có thể nghe được đến. Ngươi không cần nói bậy, ta chính là Hoa Hạ tông người, ta cũng là phụng chúng ta tông chủ mệnh lệnh mới có thể đi ám sát của các ngươi, chẳng qua ta mạng lớn chạy ra tới Bích Lạc Chùa, bất quá không nghĩ tới cuối cùng sẽ dừng ở thái tử gia trên tay. Người nọ nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên giọng căm hận nói, trong mắt cũng có hoảng loạn. Nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên lời này trong mắt có hoảng loạn, nhưng không chỉ là hắn, còn có đứng ở đám kia đại thần chung người. Thánh Vương Phi hắn là Hoa Hạ tông người, hắn bên hông có Hoa Hạ tông ấn ký. Nghiêm đại nhân lại đứng ra, nàng cảm thấy này Thánh Vương Phi chính là cùng hắn không qua được, người này chính là hắn tự mình thẩm tra xử lý. Hắn không phải Hoa Hạ tông người, bệ hạ ngoài cửa có một người còn thỉnh bệ hạ làm hắn tiến vào. Người này có phải hay không Hoa Hạ tông người thực mau là có thể thấy rốt cuộc. Thượng quan Tuyết Nghiên vốn đang tưởng chậm rãi tới, nhưng là nàng lại đột nhiên sửa chủ ý. Nghiệp công công truyền. Hiên Viên Huyền Diệu thật sâu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái mới đối với Nghiệp công công nói, hắn không biết tín nhiệm này Thượng quan Tuyết Nghiên có phải hay không đối. Nếu là chứng minh người này không phải Hoa Hạ tông, có lẽ liền có thể tránh cho Tây Việt nội chiến, nhưng là nếu là chứng minh không được làm sao bây giờ. Thanh Long vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thẳng đến nghe được truyền triệu. Hắn biết đây là tông chủ muốn cho hắn đi vào, cho nên hắn mới đi theo tiểu phúc tử công công đi vào đi. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn kia đi vào người tới, kia một thân màu đỏ sậm quần áo rất là chói mắt, nhưng là mặc ở người nọ trên người lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá người nọ nhưng thật ra khí thế bức người, trên người tản ra khí lạnh, chính là kia chỉ là rét lạnh, không ấm lãnh. Vừa thấy chính là cái võ lâm cao thủ, hơn nữa hẳn là địa vị không thấp mới là. Thảo dân gặp qua bệ hạ. Thanh Long tiến vào lúc sau liêu quần áo quỳ xuống. Đứng lên đi. Hiên Viên Huyền Diệu làm Thanh Long quỳ một hồi lâu mới mở miệng nói. Tạ bệ hạ. Thanh Long đứng dậy lui về phía sau một bước đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau. Nếu không phải vì tông chủ hắn cùng này bệ hạ cũng không gặp mặt cơ hội, càng chưa nói tới quỳ lạy. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn hắn động tác ánh mắt lóe một chút, bất quá lại chưa nói cái gì. Ngươi nhưng nhận thức hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào Thanh Long hỏi cái kia sát thủ. Không quen biết. Kia sát thủ không biết Thượng quan Tuyết Nghiên muốn làm cái gì. Nhưng là hắn không quen biết Thanh Long nhưng thật ra nói không có gì chần chờ. Vậy ngươi nhưng nhận cái này. Thượng quan Tuyết Nghiên từ chính mình ống tay háo móc ra một trương giấy cho hắn nhìn xem, kia mặt trên có một cái đồ án. Nay còn không phải là một đóa hoa sen sao, đương nhiên gặp qua. Người nọ giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, cảm thấy nàng hỏi chính là chút vô dụng. Bệ hạ người này nói chính mình là Hoa Hạ tông người, nhưng là lại không quen biết này một người một vật, chỉ có thể thuyết minh hắn là giả. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người đối với Hiên Viên Huyền Diệu khẳng định nói. Hoàng tẩu này một người một vật có cái gì đặc thù chỗ? Hiên Viên Huyền Diệu hắn tò mò Thượng quan Tuyết Nghiên vì cái gì như vậy chắc chắn người này là giả mạo. Thánh Vương Phi hắn không quen biết này một người một vật cũng không thể nói hắn chính là giả mạo Hoa Hạ tông người. Người này không khỏi cũng có chút quá gượng ép đi. Lại nói hắn không phải cũng nói kia trên giấy còn không phải là một đóa hoa sen sao cũng chưa nói sai nha. Hiên Viên Huyền Diệu nói lạc, một cái khác thanh âm liền tiếp theo truyền đến. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia đứng ra người, viên mới vừa ngươi trùng quy là tảng không được đi. Bệ hạ người này là Hoa Hạ tông đại hộ pháp, Thanh Long. Mà này trên giấy sở hội họa đó là Hoa Hạ tông mỗi cái nhập môn người đều hẳn là biết đến bảy màu liên. Tuy rằng không tô màu, nhưng là huấn đạo bọn họ sư phó đều nói cho bọn họ đây là bảy màu liên. Tuy rằng không nói cho bọn họ nguyên nhân nhưng là chỉ cần là Hoa Hạ tông người đều hẳn là biết nó kêu bảy màu liên. Đó là bọn họ ăn sâu bén dễ nhận chi. Chỉ cần nhìn đến này tờ giấy thượng đồ án liền sẽ là đem nó cho rằng là bảy màu liên, mà sẽ không đem nó đương một đóa bình thường hoa sen đối đãi. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là chỉ vào Thanh Long giới thiệu, nhiên mới nâng lên trong tay kia tờ giấy cấp ở đây người xem. Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay kia trên giấy kỳ thật chính là một đóa không họa hoàn thành hoa sen, bởi vì không thượng màu, hơn nữa nó chính là một đóa bình thường hoa sen. Chương 247 dụng tâm hiểm ác, Tuyết Nghiên tự bạo thân phận. Kia đóa hoa sen ý nghĩa chỉ có chân chính Hoa Hạ tông nhân viên mới biết được, không phải tổ chức thành viên căn bản không có khả năng kêu ra tới tên. Cho nên Thượng quan Tuyết Nghiên mới có thể lấy cái kia thử hắn, đến nỗi có thể hay không bại lộ Hoa Hạ tông bí mật cùng thân phận của nàng, kia hiện tại đã là dâu ria sự tình, hiện tại duy nhất chuyện quan trọng chính là không thể làm Hiên Viên Huyền Diệu hạ chỉ bao vây tiêu trừ Hoa Hạ tông, ở chính mình thân phận cùng Tây Việt yên ổn giữa hai bên nàng tuyển chứ người sau. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay kia tờ giấy, nghe Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích hắn trong lòng nghi hoặc rất lớn, nhưng là hắn không hỏi, nàng biết Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ vì hắn giải đáp. Trên triều đình văn võ quan viên cũng đồng dạng nhìn kia tờ giấy, kia rõ ràng chính là một chương bình thường không thể ở bình thường hội họa giấy, mặt trên như là ai tùy tay vẽ xấu, thế nhưng sẽ có mặt khác sử dụng. Bọn họ xem xong kia tờ giấy lại nhìn đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau Thanh Long, người nọ là Hoa Hạ Tông đại hộ pháp, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi là Hoa Hạ Tông hộ pháp Thanh Long? Hiên Viên Huyền Diệu nhìn kia đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau người hỏi. Hắn tuy rằng nhìn ra hắn không phải cái bình phàm người, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là Hoa Hạ Tông hộ pháp, chính là hắn vì cái gì sẽ cùng Hoàng Tẩu cùng nhau tới? Là, ta là Thanh Long. Thanh Long nhìn mặt trên người ôm quyền không tiêu ngạo không xiểm định trả lời nói. Ngươi cái gọi là đâu ra? Hiên Viên Huyền Diệu cũng không cảm thấy Thanh Long vô lý, thậm chí cảm thấy Thanh Long nếu là đối chính mình không lưng uốn gối, nhưng thật ra sẽ làm hắn thất vọng rồi. Làm sáng tỏ hiểu lầm, ngày hôm qua ám sát việc không phải chúng ta Hoa Hạ Tông việc làm. Chúng ta tuy là giang hồ lùn cọt nhưng là cũng biết Tây Việt quốc an, tắc dân an, phúc xào dưới, an có song chứng đạo lý. Thanh Long đối với ngày hôm qua ám sát một chuyện nói rất đơn giản, đồng thời cũng giải thích hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hiên Viên Huyền Diệu không nghĩ tới Thanh Long sẽ nói như vậy, hắn nhìn như nói rất đơn giản, nhưng là lại tưởng rất xa. Này Hoa Hạ Tông tuy rằng tồn tại mười mấy năm chính là lại chưa từng đã làm nguy hại triều đình sự, bọn họ tuy rằng giết không ít người, nhưng là kia cái nào người là sạch sẽ người. Tuy nói bọn họ giết người phạm vào Tây Việt luật pháp, nhưng là kia lại đều là đáng chết người. Hoa Hạ Tông ở trên giang hồ thế lực rất lớn, đúng là có bọn họ chế hành cùng uy hiếp, cho nên trên giang hồ mấy năm nay thực bình tĩnh không có gì đại phân tranh, trên triều đình cũng ít không ít phiền toái. Này Hoa Hạ Tông chính mình vẫn luôn cũng không biết dùng loại nào thái độ đi đối đãi. Hiểu lầm, ta xem chưa chắc đi. Theo ta được biết, ngày hôm qua sát thủ các võ công cao cường, trừ bỏ Hoa Hạ Tông còn có ai sẽ có năng lực này có thể triệu tập nhiều như vậy cao thủ. Bệ hạ không cần nghe người này nói bậy, bọn họ Hoa Hạ Tông mấy năm nay chính là giết rất nhiều Tây Việt quan viên. Một cái quan viên nghe được Thanh Long nói, hơi mang châm chọc nói. Là chúng ta làm chúng ta không phủ nhận, mấy năm nay Hoa Hạ Tông tổng cộng giết 523 người, chính là bọn họ cái nào không phải nên sát người. Những cái đó tham quan không nên sát sao? Những cái đó bất nghĩa người không nên sát sao? Những cái đó bóc lột thịt cá quê nhà người không nên sát sao? Những người này bọn họ không một cái là oan uổng, những người đó chết chúng ta không thoái thác, nhưng là không phải chúng ta làm sự, ai cũng không thể thua tại chúng ta Hoa Hạ Tông trên đầu. Thanh Long cũng đồng dạng châm chọc nhìn người nọ, hắn nói len ken hữu lực. Từ Hiên Viên Huyền Diệu bắt đầu hỏi Thanh Long thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên liền vẫn luôn đứng ở một bên không mở miệng, nàng ở quan sát những người đó phản ứng. Với Hoa Hạ Tông mấy năm nay giết này đó người sự, nàng chưa từng sẽ hối hận, chính hướng Thanh Long nói giống nhau, bọn họ mỗi người đều là đáng chết người. Chẳng qua nàng không làm cho bọn họ tiếp thu pháp luật chế tài, dùng chính bọn họ phương pháp xử trí. Vì làm càng nhiều người hảo quá, ở nàng xem ra có chút người là không thể đối bọn họ nương tay. Bệ hạ, ngài nghe được không, hắn thừa nhận Hoa Hạ Tông mấy năm nay giết 523 người. Bệ hạ này Hoa Hạ Tông thích giết chóc thành tánh, thật sự là tội không thể tha thứ. Thỉnh bệ hạ nghiêm trị. Lại một người đứng ra quỳ gối trung gian đối với Hiên Viên Huyền Diệu nói. Này hai cái đứng ra người, những người khác không chú ý tới, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên chính là thấy được, bọn họ là tiếp thu đến một người khác ý bảo mới đứng ra. Bệ hạ, Trương Đại Nhân, Tiêu Nhân Từ nói có lý, này Hoa Hạ Tông vẫn luôn làm cho nhân tâm hoảng sợ, bệ hạ cơ hội khó được. Đột nhiên lại chạm ra một người, nhìn Thanh Long như là xem người chết giống nhau cùng ngồi ở mặt trên Hiên Viên Huyền Diệu nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn người nọ. Kia giống như là cái gì Vương Đại Nhân, hắn đây là tính toán làm bệ hạ nhân cơ hội lưu lại Thanh Long. Tâm tư rất ngoan độc, này muốn Thanh Long ở trong cung xảy ra chuyện, triều đình cùng Hoa Hạ Tông nhất định phải đánh vỡ bình tĩnh. Hiên Viên Huyền Diệu ngồi ở mặt trên nghe phía dưới mỗi tiếng nói cử động, sự tình lại về tới khởi điểm, những cái đó làm chính mình xử trí Hoa Hạ Tông người, bọn họ thật là vì chính mình hảo, vì Tây Việt hảo sao. Vài vị đại nhân các ngươi ý tứ bổn phi nếu là không lý giải sai nói, chính là làm bệ hạ hiện tại giết Thanh Long. Sau đó Hoa Hạ Tông người ở tìm bệ hạ báo thù, cuối cùng bệ hạ phái binh bao vây tiêu trừ Hoa Hạ Tông. Các ngươi có thể tưởng tượng quá làm như vậy hậu quả, một khi sự tình như các ngươi tưởng như vậy phát triển, Tây Việt liền sẽ dẫn phát nội loạn, này hậu quả chính là rất nghiêm trọng, các ngươi mấy người nhưng trả nổi cái này trách nhiệm. Ta tưởng vài vị ý tưởng hiện tại có lẽ đúng là Đông Ly thám tử ý tưởng đi, chẳng lẽ là vài vị đại nhân chi gian liền có bổn phi nói người. Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm ở trong đại điện vang lên. Không có gì cảm xúc chính là ở kể rõ một việc. Nhưng là lời nói lại là thực chu tâm. Thánh Vương Phi lời này cũng không thể nói bậy. Chính là Thánh Vương Phi, chúng ta nhưng đều là cẩn trọng vì Tây Việt làm việc. Ngài có biết này một câu thực làm chúng ta thất vọng buồn lòng. Thất vọng buồn lòng, chẳng lẽ bổn Phi nói sai rồi, các ngươi chư vị chi gian chẳng lẽ không có người là như vậy nghĩ đến sao? Các ngươi cũng biết Tây Việt đại quân mới xuất chinh mấy ngày thời gian, hiện tại Tây Việt đã là ngoại vây, các ngươi chẳng lẽ còn tưởng khiến cho Tây Việt nội tiêu không thành? Các ngươi mấy ngày này thiên cầm triều đình bổng lộc, không tư như thế nào vì quân phân ưu người, chẳng lẽ này thất vọng buồn lòng người không phải hẳn là bệ hạ sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được kia thất vọng buồn lòng nhị tử, có điểm phẫn hận mở miệng. Như vậy tự bọn họ như thế nào không biết xấu hổ dùng, tuy rằng bọn họ có lẽ bị người lợi dụng mà không tự biết, chính là kia cũng là vì chính mình ích lợi. Nhưng là bọn họ có hay không nghĩ tới bọn họ này ích lợi sau lưng có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta xem có khác giáp tâm người là Thánh Vương Phi mới là, Thánh Vương Phi đây là ở xúi dục bệ hạ cùng thần tử quan hệ sao. Này cái gọi là Hoa Hạ Tông Hộ Pháp là Thánh Vương Phi mang tiến vào, không biết Thánh Vương Phi cùng hắn là cái gì quan hệ. Thánh Vương ra là vì Tây Việt ba tánh mới có thể lao tới chiến trường, chính là mới đi rồi không mấy ngày, Thánh Vương Phi vẫn là tự trọng hảo. Những cái đó đứng văn võ bá quan trung đột nhiên truyền ra tới một cái thanh âm, chính là hắn nói thực không xuôi thai. Viên mới vừa, viên đại nhân có chuyện đứng ra nói. Người đây là hoài nghi bổn phi cùng Thanh Long quan hệ không trong sạch, là tại hoài nghi bổn phi đối vương gia bất trung, ngươi có biết nói lời này hậu quả. Nói chuyện người tuy rằng tránh ở trong đám người, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên chỉ cần nghe thanh âm liền biết hắn là ai. Thánh Vương Phi, hạ quan biết ngài thân phận cao quý, lại có Thánh Vương gia sủng ái. Nhưng là ngài cũng không cần quên mất ngài thân phận mới là. Ngài giống như vẫn luôn ở vì Hoa Hạ Tông giải vây, chẳng lẽ không phải vì hắn sao? Viên mới vừa không tưởng thượng quan Tuyết Nghiên sẽ nghe ra hắn thanh âm, nhưng là hắn nghĩ chính mình cũng không nói rõ ai cũng không thể đem hắn như vậy. Nhưng là bị thượng quan Tuyết Nghiên kêu ra tới lúc sau, hắn cũng liền không có gì cố kỵ. Hắn hiện tại cần phải làm là khơi mào Tây Việt nội loạn, mặt khác không ở hắn suy xét bên trong. Cái này không cần ngươi viên mới vừa lo lắng, bổn phi biết chính mình thân phận, cũng vẫn luôn ở làm chính mình nên làm sự. Bổn phi là vẫn luôn ở vì Hoa Hạ Tông giải vây, điểm này bổn phi không kiêng rẻ. Bệ hạ, thần phụ lấy tánh mạng đảm bảo ám sát việc không phải Hoa Hạ Tông làm, hơn nữa Hoa Hạ Tông trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không làm một chút có hại Tây Việt sự. Hoa Hạ Tông người ngày hôm qua là ở Bích Lạc Chùa, kỳ thật ngày hôm qua Hoàng hậu cùng chư vị phu nhân có thể được cứu, vẫn là toàn dựa Hoa Hạ Tông ra tay. Bằng không các nàng một cái cũng thoát không được hiểm mới là. Chính là ai cũng không nghĩ tới Hoa Hạ Tông cứu người không lưu danh không chiếm được cảm kích ngược lại thành hung thủ. Thật là nhân tâm không cổ nha, Thanh Long xem ra về sau như vậy nhàn sự các ngươi vẫn là không cần lo cho. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn viên mới vừa, hắn vì khơi mào Tây Việt nội loạn thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền bôi nhỏ chính mình nói đều dám nói. Nàng một khi đã như vậy chính mình cũng không có gì hảo khách khí, nhất định phải cho hắn biết bọn họ chuẩn bị là như thế nào thất bại. Thánh Vương Phi đây là có ý tứ gì? Các ngươi nói này Thánh Vương Phi cùng Hoa Hạ Tông là cái gì quan hệ, sẽ không thật là giống viên đại nhân nói giống nhau đi. Hẳn là không thể nào, Thánh Vương gia đối nàng thực tốt. Không phải nói là Hoa Hạ Tông ám sát Hoàng hậu cùng các vị phu nhân sao, như thế nào lại được việc Hoa Hạ Tông cứu, đây là có chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nghiên nói đưa tới nghe được người nghị luận, thật sự là Thượng quan Tuyết Nghiên kêu lời thề son sắt ngôn ngữ, ai cũng không biết nàng từ nơi đó tới tin tưởng, duy nhất khả năng tính chính là nàng cùng Hoa Hạ Tông quan hệ phỉ thiện. Đến nỗi là cùng ai vậy khó nói. Hoàng tẩu ngươi đây là ý gì, ngươi có thể đại biểu Hoa Hạ Tông. Hiên viên Huyền Diệu hắn không tin Hoàng tẩu sẽ thực xin lỗi Hoàng huynh, nhưng là hắn hiện tại trong lòng nghi vấn là càng lúc càng lớn, ở hơn nữa cái kia thượng quan Tuyết Nghiên câu kia bảo đảm thật sự không biết mức độ đáng tin là nhiều ít. Trừ bỏ ta trên đời này không người có thể đại biểu Hoa Hạ Tông, bởi vì ta chính là Hoa Hạ Tông tông chủ, Hoa Hạ Tông đó là ta một tay thành lập. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn hiên viên Huyền Diệu. Nàng nói thời điểm thanh âm bằng thẳng. Đến nỗi nàng nói sự tình giống như ở nàng xem ra là không đáng nhắc tới sự tình. Tông chủ ngài. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lạc, Thanh Long nghi hoặc muốn hỏi vì cái gì, tông chủ thân phận bại lộ, sẽ có rất nhiều phiền toái. Những cái đó hiện tại không quan trọng. Thượng quan Tuyết Nghiên ở tới khi cũng nghĩ tới ở vạn bất đắc di thời điểm, cũng chỉ có thể bại lộ chính mình thân phận. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nếu thân phận của nàng bại lộ, đối đã nàng về sau hành sự có lẽ sẽ có cả tay. Nhưng là những cái đó sự tình nàng còn đều có thể ứng đối. Nàng bại lộ thân phận cũng không nhất định tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất ở sự tình hôm nay thượng, liền rất hữu ích với bọn họ. Người khác nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói nhất thời đều có điểm phản ứng không kịp, bọn họ nghe được cái gì, Hoa Hạ Tông là Thánh Vương Phi thành lập. Nàng một nữ tử thành lập như thế đại một tổ chức, hơn nữa ở trên giang hồ cơ hồ tới rồi không người dám chọc nông nỗi. Chắc không được nàng lời thề son sắt nói Hoa Hạ Tông sẽ không làm nguy hại Tây Việt sự tình. Tinh tế nghĩ đến Hoa Hạ Tông mấy năm nay là chưa từng đã làm bất lợi với Tây Việt triều đình sự tình, ngược lại âm thầm giúp không ít vội. Chương 248 khiếp sợ triều đình, viên gia bại lộ. Lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở trung gian, theo thân phận của nàng bại lộ trên người khí chất cũng đột nhiên thay đổi, cùng nàng mới vừa vào điện cho người ta cảm giác một trời một vực. Nàng mới vừa đi tiến đại điện thời điểm, cho người ta cảm giác chính là một người cao quý, mạo mị nữ nhân, thậm chí có thể đương nàng không tồn tại. Nhưng là đương nàng nói chính mình là Hoa Hạ Tông tông chủ thời điểm, nàng giống như bỗng nhiên chi gian liền khống chế nơi này, bỗng nhiên chi gian giống như sắc bén thực rất nhiều, cho dù vẫn là như vừa rồi giống nhau đứng ở nơi đó, nhưng là bọn họ ai cũng bỏ qua không được nàng. Hiên Viên Huyền lóa mắt thần phức tạp nhìn phía dưới người nọ, nàng thật sự sẽ là Hoa Hạ Tông tông chủ sao? Hoàng huynh có phải hay không cũng biết thân phận của hắn, trách không được Hoàng huynh ở đi phía trước nói cho chính mình, nếu là chính mình gặp được có cái gì không hảo ra mặt sự tình hoặc là khó có thể giải quyết sự tình thời điểm, khiến cho chính mình đi Thánh Vương phủ truyền tin, sẽ có người cho chính mình giải quyết. Chính mình kỳ sơ cho rằng Hoàng huynh không yên tâm hắn đi rồi chính mình gặp được việc khó không ai có thể trợ giúp chính mình ứng đối, cho nên Thánh Vương phủ Hoàng huynh lưu lại có người trợ giúp chính mình người. Chính mình vẫn luôn cũng cho rằng người nọ chính là Thánh Vương phủ thị vệ hoặc là ám vệ, hiện tại xem ra người nọ hẳn là chính mình cái này tàng thật sự thâm hoàng tẩu. Nàng một nữ nhân có thể thành lập như thế khổng lồ tổ chức, có thể thấy được năng lực không phải người bình thường có thể so. Chính là này phân quyết đoán cũng làm rất nhiều nam nhi không thể so sánh với, nàng cùng Hoàng huynh nhưng thật ra thực xứng đôi. Quan trọng nhất chính là nàng thế nhưng có thể được đến Hoàng huynh tín nhiệm, ở Hoàng huynh đi rồi thế nhưng đem toàn bộ Tây Việt Vương Triều giao cho nàng bảo hộ, đương nhiên kia trong đó cũng bao gồm chính mình. Hoàng tẩu chính là che giấu đủ thâm. Này mười mấy năm đi qua chính mình không nghe được một kia có quan hệ nàng cùng Hoa Hạ Tông tiếng gió, biết đến cũng chính là nàng kia một thân rất lợi hại y y thuật, cùng Hoàng huynh đối nàng yêu quý. Hiện tại cũng không thể không bội phục nàng, rõ ràng năng lực chắc tuyệt nhưng thật ra tình nguyện ngốc tại Vương Phủ Hậu Viện giúp chồng dạy con, có lẽ nàng là ái Hoàng huynh đi, như vậy cũng không uổng công Hoàng huynh vì nàng làm hết thảy. Hiên Viên Huyền Diệu nghĩ đến Thượng Quan Tuyết Nghiên năng lực lại có điểm may mắn, nàng là thật sự vì Tây Việt làm không ít sự tình. Ít nhất giang hồ bình tĩnh chính mình không thể không nói đó chính là bởi vì nàng Hoa Hạ Tông đi. Còn có Tây Việt mấy năm nay nơi nào có tai nạn, bọn họ Hoa Hạ Tông Tổng hội ở triều đình không ứng đối thời điểm, bọn họ cũng đã bắt đầu xuống tay cứu tế. Này đó cũng đều là chính mình lén làm người điều tra tới, chính là bởi vì có này đó cho nên bọn họ xúc phạm Tây Việt luật pháp, giết hại Tây Việt quan viên sự tình chính mình cũng liền vẫn luôn mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Nhưng là kia cũng là vì bọn họ mấy năm nay giết đều là đáng chết người, mà triều đình lại không có kịp thời xử trí người. Thượng Quan Tuyết Nghiên thân phận bại lộ những cái đó văn võ quan viên là có rất nhiều người không tiếp thu được, bọn họ trung gian rất nhiều người cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên hành vi điên đảo bọn họ nhận chi, chạm đến từ xưa đến nay nữ tử giáo điều. Ở bọn họ nhận chi nữ tử nên an ổn đại ở hậu viện, làm bọn họ nam tử dựa vào phẩm tồn tại, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên lại đánh vỡ loại này cách cục. Nhưng là trong đó khó nhất lấy tiếp thu phải kể tới Viên mới vừa, hắn chẳng thể nghĩ tới bọn họ giả mạo Hoa Hạ Tông người ám sát hoàng hậu bọn họ, bị bọn họ ám sát người trung gian còn có Hoa Hạ Tông tông chủ, hiện tại này Thánh Vương Phi không phải là chính là vì làm sáng tỏ hiểu lầm mới thổ lộ chính mình thân phận đi. Như vậy tới nói ngày hôm qua bọn họ người một cái cũng chưa trở về đó là toàn chết ở Hoa Hạ Tông trong tay, này Thánh Vương Phi đủ tàn nhẫn. Nhưng là nàng lại là như thế nào biết sẽ có ám sát bọn họ, kia bọn họ chuyện khác. Nàng có phải hay không cũng biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng nhìn đến những người đó nhìn chính mình ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nàng cũng không có thời gian đi rồi dám bọn họ tưởng cái gì, nhưng là những cái đó đồ cổ tưởng cái gì kỳ thật cũng không khó đoán, không ngoài chính là chính mình làm sự tình ở bọn họ xem ra đó là thực chuyện khác người, nhưng là bọn họ lại không thể lấy chính mình thế nào. Hoàng tẩu, ngươi thật là Hoa Hạ Tông tông chủ. Có lẽ là trong đại điện an tĩnh lâu lắm, Hiên Viên Huyền Diệu đột nhiên hỏi. Là, cam đoan không giả. Việc này ta cũng không có cố tình giấu giếm. Kỳ thật các ngươi đại gia cũng đều nên có nghe thấy, Hoa Hạ Tông rất nhiều chuyện đều có tứ đại hộ pháp đi làm, này 2-3 năm tới ta hỏi đến sự tình liền càng thiếu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói thực minh bạch, nàng không phải cố ý giấu giếm, chỉ là không ai hướng trên người nàng tưởng. Hiên Viên Huyền Diệu cũng biết nàng nói đều là sự tình, Hoàng Tẩu mấy năm nay đều vẫn luôn ở Thượng Kinh rất ít đi ra ngoài, giang hồ đồn đãi thần bí nhất người chính là này Hoa Hạ Tông tông chủ, ai cũng chưa thấy qua. Nhưng là mấy năm nay Hoa Hạ Tông thiếu chủ đột nhiên tiếp nhận Hoa Hạ Tông sự tình, kia nói như vậy kia thiếu chủ chẳng lẽ sẽ là Mặc Nhi. Chính mình cũng chỉ biết Mặc Nhi ở trên giang hồ có công tử vô ưu danh hiệu, không nghĩ tới hắn còn có mặt khác thân phận. Nếu Hoàng Tẩu nói ngày hôm qua việc không phải Hoa Hạ Tông làm, chấm cũng tin tưởng không phải là Hoa Hạ Tông làm, kia Hoàng Tẩu có biết là ai làm. Hiên Viên Huyền Diệu đột nhiên nghĩ đến Thượng Quan Tuyết Nghiên là tới thảo công đạo, nhưng là có lẽ không phải vì nàng Thánh Vương Phi thảo mớn, mà là vì Hoa Hạ Tông mà đến. Nếu nàng sẽ đến, có lẽ nàng biết là ai làm. Biết, nhưng là việc này còn muốn bệ hạ tự mình thẩm tra xử lý mới được. Kỳ thật trận này ám sát từ lúc bắt đầu chính là một cái rõ đầu rõ đuôi âm mưu, các nàng lợi dụng hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ đối Tây Việt đại quân lo lắng đối nương nương hạ độc, làm nương nương ác mộng liên tục, nương nương nhớ mong Tây Việt đại quân liền sẽ đi vì đại quân cầu phúc. Sau đó ở có người nói cho nương nương đi người nhiều thì hiểu ý thành cảm động Bồ Tát, cho nên nương nương mới có thể kêu lên tam phẩm cập trở lên phu nhân. Nhưng là chúng ta vừa đến Bích Lạc chùa bọn họ liền an bài người giả mạo Hoa Hạ tông người ám sát, nhưng là không nghĩ tới bọn họ giả Hoa Hạ tông gặp được thật sự Hoa Hạ tông người, làm cho bọn họ không một cái người sống, rơi vào đường cùng, bọn họ lại an bài một cái người sống vừa vặn bị chạy tới Bích Lạc chùa thái tử phát hiện, sự tình phía sau đại gia liền đều đã biết. Kỳ thật ám sát một chuyện vô luận thành cùng không thành, đối bọn họ tới nói cũng chưa cái gì, bọn họ yêu cầu chính là muốn chư vị cho rằng sự tình chính là Hoa Hạ tông làm, sau đó do đó chọc giận chư vị đại nhân bức bách bệ hạ hạ chỉ bao vây tiêu trừ Hoa Hạ tông, như vậy có lẽ liền sẽ dẫn tới Tây Việt nội loạn. Tây Việt nội loạn đây mới là bọn họ muốn mục đích, ta hoài nghi đây là Đông Ly thám tử việc làm. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không có gì giấu giếm, từng câu từng chữ nói chính mình phỏng đoán, kỳ thật cũng không xem như phỏng đoán. Nàng trong tay cũng là có chứng cứ, nhưng là cũng không biết là ai ở sau lưng cấp viên mới ra chủ ý, nhưng là nàng tưởng người nọ hẳn là địa vị cao hơn bên ra. Thánh Vương Phi cho dù ngài là Hoa Hạ Tông Tông chủ, việc này liền tính không phải Hoa Hạ Tông làm, nhưng là cũng không nhất định chính là Hán Quốc thám tử mà làm, này đó đều là ngài suy đoán. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, mặt trên hoàng đế còn chưa nói cái gì, phía dưới viên mới vừa lại đột nhiên đứng ra nói. Viên đại nhân, ngươi chạm địa phương là Tây Việt triều đình, không cần quên mất. Người đây là sợ hãi, vẫn là sốt ruột. Thượng quan Tuyết Nghiên thật không nghĩ tới nảy viên mới vừa kiên nhẫn kém như vậy, chính mình cái gì cũng chưa nói, hắn liền đứng ra phản bác. Thánh Vương Phi, ngươi lời này có ý tứ gì? Viên mới vừa nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói, ổn chính mình tâm thần hỏi, hắn biết chính mình vừa rồi nhất thời sốt ruột mất một tấc vông. Tuy rằng nàng nói cùng bọn họ làm sự tình tưởng ăn khớp, thật giống như bọn họ kế hoạch có nàng tham dự giống nhau, nhưng là nàng lại là làm sao mà biết được, bọn họ sơ hở ở nơi nào. Không có gì, nói đến chứng cứ bổn phi thật là có, kỳ thật còn muốn đa tạ viên cái phi mới là. Nếu không phải nàng, bổn phi sẽ không hoài nghi đến viên gia, này không cha không biết, một cha nhưng thật ra làm bổn phi không thể không giật mình. Như thế nào cũng không thể tưởng được viên đại nhân thế nhưng xuất thân như thế hiển hách. Đông Ly biên gia kia chính là gia vài nhậm hoàng hậu nương nương, hiện tại Đông Ly hoàng hậu nương nương giống như viên đại nhân hẳn là xưng hô một tiếng cô đi. Viên đại nhân mấy năm nay nhưng thật ra Tây Việt ủy khuất các ngươi phụ tử. Thượng quan Tuyết Nghiên rắc nhìn kia rõ ràng lo lắng còn muốn tiếp tục chứa viên mới vừa, vì thế cũng liền nói thẳng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chẳng những là nói cho viên mới vừa nghe cũng là nói cho trong đại điện mọi người nghe, đặc biệt là ngồi ở gì đó hiên viên huyền diệu. Đông Ly thám tử là Tây Việt quan viên, đây là hắn không biết nhìn người. Những người đó nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói lúc sau nhìn viên mới vừa, hắn thật sự như Thánh Vương Phi nói giống nhau sao? Chính là bọn họ hai đời đều là Tây Việt quan viên, viên đại nhân phụ thân tuy nói quan giai không cao nhưng là danh tiếng thực hảo, bọn họ như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng viên gia thế nhưng là Đông Ly xếp vào ở Tây Việt thám tử. Bọn họ tưởng hoài nghi Thánh Vương Phi nói, nhưng là nếu là nàng chỉ là Thánh Vương Phi, bọn họ sẽ hoài nghi nàng lời nói giả, nhưng là nàng nếu là Hoa Hạ Tông Tông chủ vậy không phải là nói giả. Hoa Hạ Tông chính là ở buôn bán tin tức, hơn nữa chưa từng ra sai lầm. Hoàng tẩu ngươi nói chính là thật sự. Hiên viên huyền diệu khiếp sợ qua đi hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn biết việc này nghiêm trọng tính. Huyền tiêu đi là lúc, ta đáp ứng hắn ở hắn không ở thời điểm giúp hắn bảo hộ hảo Tây Việt, ta sẽ không nuốt lời. Đây là chứng cứ, bệ hạ chính ngươi xem đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hiên viên huyền diệu ánh mắt không có một chút né tránh, vì cường điệu thuyết phục tính, nàng nói này đó là hắn đáp ứng hiên viên huyền tiêu. Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích xong lúc sau liền đem nàng vẫn luôn đặt ở trong không gian kia mấy phong thư từ ống tay áo chung lấy ra tới đưa cho Nghiệp Công Công. Hiên viên huyền diệu làm Nghiệp Công Công tiếp nhận Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay đổ vật cho hắn, hắn càng xem càng sinh khí, kia mặt trên bút tích hắn vẫn là nhận được, hơn nữa hắn cũng không nghi ngờ thư này chân thật tính. Thư từ bãi ở hắn trước mắt, hắn cũng không thể không tin này viên mới vừa chính là Đông Ly xếp vào ở Tây Việt thám tử, hơn nữa xếp vào rất sâu. Viên mới vừa ngay từ đầu cũng ôm may mắn tâm lý, tuy rằng Thượng quan Tuyết Nghiên nói chính là thật đến, nhưng là hắn cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ không có hắn cái gì chứng cứ. Lại nói bệ hạ cũng sẽ không bằng không cớ liền hoài nghi hắn, bọn họ viên gia cũng vẫn luôn giấu giếm thực hảo không có gì sơ hở. Nhưng là chờ Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra những cái đó chứng cứ thời điểm hắn trong lòng không đế, những cái đó thư từ những người khác không nhận biết hắn chính là nhận được, kia đều là bọn họ cùng biên gia lùi tới thư từ. Những cái đó thư từ không phải hẳn là đặt ở ngăn bí mật sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở tay nàng, nàng là khi nào bắt được. Có những cái đó bệ hạ nhất định sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn Viên gia, hắn hiện tại là không có đường lui. Hắn cũng biết bọn họ Viên gia phía dưới sẽ gặp phải cái gì dạng cảnh ngộ, cửa nát nhà tan. Hắn cùng phụ thân tuy rằng sớm đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày, nhưng là không nghĩ tới ngày này sẽ đến sớm như vậy. Hảo, thật tốt. Hộ vệ quân ở đâu? Tốc tốc binh vây Viên gia liền một con rồi bỏ đều không được thả chạy. Thái tử việc này ngươi đi làm. Nghiệp công công sai người thông chi hoàng hậu nương nương xem trọng cái phi. Hiên Viên Huyền Diệu một trưởng chụp ở trước mắt trên bàn, lạnh giọng rơi xuống mệnh lệnh. Là phụ hoàng, nhi thần lĩnh mệnh. Hiên Viên Kém Minh từ thượng quan Tuyết Nghiên tiến vào liền vẫn luôn đang nhìn sự tình phát triển. Hắn cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình, hắn muốn chậm rãi tiêu hóa mới là. Hắn cũng coi như là từ nhỏ ở hoàng bá mẫu trước mắt lớn lên, chính là lại không biết hoàng bá mẫu còn có như vậy thân phận. Bệ hạ, ta sự tình hôm nay đã làm xong liền đi về trước. Nếu là bệ hạ còn có cái gì yêu cầu trợ giúp có thể cho người đi Thánh Vương phủ nói một tiếng, chỉ cần là vì Tây Việt an ổn, có thể làm ta nhất định đi làm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Huyền Diệu hạ mệnh lệnh, nàng biết dư lại sự tình sẽ có người đi làm. Hắn cũng liền sẽ không đi chỗ lẫn. Nàng hôm nay mục đích đã tới. Tạ hoàng tẩu đi về trước nghỉ ngơi đi, có yêu cầu ta sẽ tự đi xin giúp đỡ hoàng tẩu. Hiên Viên Huyền Diệu đối với thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại rất là cảm kích, rốt cuộc nàng giúp hắn rút ra Đông Ly thám tử còn giải trừ Tây Việt một hồi nguy cơ. Hảo! Thanh Long chúng ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên hơi hơi hành lễ, sau đó liền xoay người đi ra ngoài, nàng còn có chuyện khác phải làm. Thanh Long đi theo thượng quan Tuyết Nghiên phía sau cũng sải bước rời đi. Hiên Viên Huyền Diệu cùng những cái đó đại thần liền như vậy nhìn thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ hai người rời đi lại đều không có nói cái gì, có lẽ bọn họ cũng không biết nói cái gì, lại còn có chút người đang sợ thượng quan Tuyết Nghiên. Không, xác thực nói là sợ Hoa Hạ Tông Tông Chủ. Tông Chủ việc này cứ như vậy tính. Thanh Long đi mau một bước cùng thượng quan Tuyết Nghiên sóng vai hỏi. Đương nhiên sẽ không, vừa rồi làm sự tình cũng chỉ là không nghĩ làm Tây Việt lâm vào nội loạn bên trong, kia thuộc về quốc sự. Phía dưới nên chúng ta Hoa Hạ Tông báo chính mình thủ, nếu Đông Ly người bắt đầu rồi trò chơi, nhưng là muốn trò chơi kết thúc sao có thể dễ dàng như vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn xem kia có điểm màu xám không trung, ngữ khí không do nói. Chương 249 Hoa Hạ Tông hộ pháp tái hiện, cố nhân húc vương. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thanh Long đi ra cửa cung đi trở về Thánh Vương Phủ, Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở trên xe ngựa sốc mảnh nhìn trên đường phố kia lui tới hộ vệ quân, nàng biết này Viên gia là xong rồi. Viên gia cái này Đông Ly thám tử đã không tác dụng, nhưng là không biết còn có hay không mặt khác thám tử tồn tại, xem ra nàng vẫn là không thể thả lỏng mới là. Trên đường lui tới hộ vệ quân, nhìn trận thế liền biết đây là có đại sự đã xảy ra, những cái đó đang ở trên đường hành tẩu người đột nhiên cũng đều có điểm hoảng sợ lên. Đây là phát sinh sự tình gì? Thái tử tự mình bắt người, xem ra kia nhất định là có đại sự đã xảy ra. Nay trận trượng có 10 năm chưa thấy qua đi, sẽ không lại là một cái lăng ra đi. Hư! Ngươi lời này cũng không thể nói bậy. Liên ở trên đường bá tánh nghị luận sôi nổi thời điểm, Thái tử Hiên Viên Kém Minh đã tới rồi Viên gia cổng lớn. Hiên Viên Kém Minh ngồi trên lưng ngựa nhìn kia đại môn đối với mặt sau huy một chút tay, vây thượng, đi vào bắt người, một cái cũng không cho buông tha. Đúng vậy, đi theo Hiên Viên Kém Minh tới người nghe được mệnh lệnh của hắn lộc cộc liền xông đi vào. Nhìn hộ vệ quân đi vào, Hiên Viên Kém Minh cũng xoay người xuống ngựa đi nhanh rảo bước tiến lên đi. Viên phủ bên ngoài vây quanh rất nhiều người, nói cái gì đều có. Nhưng là ai cũng không thấy được một người từ trong đám người lặng lẽ rời đi. Kia rời đi người hoảng loạn chạy đến một cái hẻo lánh đường tắt, sau đó gõ khai trong đó một hộ nhìn không thấy được cửa nhỏ. Chủ tử ở sao? Kia hoang mang rối loạn chạy về tới người, hỏi cho chính mình mở cửa người. Ở, ngươi có phải hay không có cái gì tin tức, ngươi như thế nào như thế kinh hoàng? Kia mở cửa người kỳ quái hỏi. Đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Chủ tử. Viên mới vừa ra bị Tây Việt hộ vệ quân cấp vây quanh như là muốn xét nhà bộ dáng. Hiện tại còn không biết là vì cái gì, ngài nói có thể hay không là thân phận của hắn bại lộ. Kia nam tử biết chủ tử ở bên trong cũng bất chấp lễ nghi trực tiếp chạy đi vào. Hắn đi vào nhìn đến kia ngồi ở ghế trên người liền quỳ xuống sốt ruột nói. Đại ngô ngươi nói cái gì? Viên mới vừa bị xét nhà. Kia mở cửa người nghe được hắn nói giật mình hỏi. Bị xét nhà kia mười có là hắn bại lộ thân phận, nhưng là hắn là như thế nào bại lộ? Kia ngồi ở ghế trên chủ tử nhưng thật ra còn tính ổn định, khiếp sợ cũng chỉ trong mắt hắn chợt lóe mà qua, bất quá hắn kia âm trầm mặt, cho thấy tâm tình của hắn lại không bằng mặt ngoài bình tĩnh. Kia viên gia chính là bọn họ bồi dưỡng thật lâu mật thám, như thế nào liền tại đây mấu chốt thượng đã xảy ra chuyện. Nay nhưng cùng kế hoạch của hắn xuất nhập quá lớn quả thực là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chẳng những không khơi mào Tây Việt nội loạn như thế nào còn đáp đi vào bọn họ nhất đến lợi mật thám. Kia viên mới vừa sẽ không ngốc đến chính mình bại lộ thân phận, đó là ai vạch trần thân phận của hắn, hơn nữa vẫn là làm Tây Việt bệ hạ không chút do dự tín nhiệm, người kia là ai? Hôm nay Lâm Triều có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình? Kia chủ tử hỏi cái kia vừa rồi hồi bẩm tin tức đại ngô, hắn tuy rằng sinh khí nhưng là lý trí còn ở. Bên trong có hay không cái gì kỳ quái sự tình tìm hiểu không đến, ta vẫn luôn canh giữ ở cửa cung cùng thường lui tới giống nhau. Chính là buổi sáng thời điểm Thánh Vương Phi cũng đột nhiên tiến cung, mặt khác liền không có gì. Đại ngô chỉ cho nên nhớ rõ Thượng Quan Tuyết Nghiên tiến cung, đó là bởi vì tò mò cho nên nhìn nhiều liếc mắt một cái Thánh Vương Phủ kia đệ nhất vô nhị xe ngựa. Chủ tử, chúng ta có phải hay không cũng chạy nhanh rời đi nơi này, không biết chậm có thể hay không phát sinh cái gì biến cố. Cái kia phía trước mở cửa người, túi đầu hỏi. Hắn lo lắng vạn nhất kia viên mới vừa chịu không nổi cung khai, kia chủ tử liền nguy hiểm. Thánh Vương Phủ, Thánh Vương Phi. Chẳng lẽ lại là ngươi hư ta chuyện tốt không thể? Kia chủ tử trầm ngâm ra tiếng, nắm chặt nắm tay gân xanh bạo đột, có thể thấy được hắn là như thế nào tức giận. Hắn hiện tại cảm thấy này Tây Việt Thánh Vương Phủ chính là khắc hắn. Hắn làm sự tình chỉ cần gặp được Thánh Vương Phủ kia toàn ra, liền không có thành công. Thượng Quan Tuyết Nghiên nếu là nghe được lời này, nhất định biết nàng lại gặp được lão người quen. Nhưng là đáng tiếc Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng không ở nơi này, cũng không ở biết nàng muốn tìm phía sau màn người chính là nàng lão người quen. Chủ tử, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Nơi này lập tức liền phải giới nghiêm đến lúc đó liền không dễ dàng ra khỏi thành. Người nọ lại một lần thúc giục nói. Chủ tử, Trung Phương nói rất đúng. Chúng ta vẫn là lập tức rời đi nơi này đi, một khi Tây Việt phong thành chúng ta liền ra không được, chúng ta người cũng đều ở ngoài thành. Đại Ngô cũng thúc giục nói, đây là hắn sốt ruột trở về nguyên nhân. Đi, này Thánh Vương Phủ sớm muộn gì có một ngày ta sẽ làm bọn họ biến mất. Kia chủ tử đứng dậy oán hận nói. Hắn như thế nào có thể sinh khí, nguyên bản kế hoạch thiên y hề vô phùng, không nghĩ tới sẽ sát ra tới một cái Thánh Vương Phi, hủy hoại kế hoạch của hắn. Hắn tuy rằng không xác định kia Thánh Vương Phi là như thế nào làm hắn thất bại. Nhưng là hắn trực giác nói cho hắn, viên mới vừa bại lộ nhất định cùng nàng thoát không được quan hệ, cũng không biết hắn là như thế nào tìm được chứng cứ. Mấy người bọn họ chỉ là đơn giản thu thập một chút đồ vật, cưỡi ngựa liền hướng ngoài thành chạy đi, hơn nữa ra khỏi thành môn thời điểm cũng không có một chút ngăn trở. Xem ra bọn họ còn không có phong tỏa cửa thành, chủ tử, chúng ta người liền ở ngoài thành 10 dặm địa phương chờ đâu, chủ tử chúng ta phải về đô thành sao? Bọn họ có mấy người đi ra cửa thành, sau đó trong đó một người nói, không trở về đô thành, đi biên cảnh. Kia chủ tử nhìn thoáng qua phía sau Tây Việt cửa thành, dục ngựa rời đi. Hắn rời đi, phía sau tùy tùng cũng đi theo rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc này đã về tới Thánh Vương trong phủ, cùng Thanh Long an bài sự tình. Này lương thảo sự liền yêu cầu ngươi tự mình đi, biên thành nơi đó ta nhớ rõ hẳn là cũng có không ít tồn lượng lương thực, chúng ta cũng không cần mất công từ đường xa vận chuyển lương thực, liền từ gần đây đưa là được, như vậy chúng ta có thể tỉnh không ít người tay cùng tinh lực. Nếu là biên thành không đủ liền từ biên thành phụ cận thành trấn vận chuyển, nhưng là nhất định phải bảo đảm lương thực đủ tướng sĩ ăn mới được. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Thanh Long nói nàng đã sớm tưởng tốt sự tình. Nàng cảm thấy nếu là từ Thượng Kinh bắt đầu vận chuyển, mục tiêu quá rõ ràng ai cũng không biết trên đường sẽ có cái gì biến cố, nếu biên thành có vậy từ biên thành vận chuyển. Ta đã biết, việc này ta tự mình dẫn người đi, ngươi yên tâm đi. Thanh Long cũng biết sự tình nặng nhẹ, vì thế không chút do dự liền đáp ứng rồi. Có ngươi đi ta đương nhiên yên tâm. Bằng không ta cũng sẽ không cho ngươi đi. Nhưng tìm được người tiếp nhận các ngươi vị trí, mặc nhi các ngươi xem hắn thế nào. Chúng ta cũng đều nên nghỉ ngơi một chút, có cơ hội ta là nhất định phải đi ra ngoài nhìn xem này Tây Việt sân thủy. Thượng Quan Tuyết Nghiên mỉm cười cùng hắn nói. Mấy người bọn họ vẫn luôn chính là chính mình tín nhiệm nhất người, mấy năm nay bọn họ cũng không cô phụ chính mình tín nhiệm. Nhưng là bọn họ cũng đi theo chính mình mệt nhọc rất nhiều năm, là thời điểm nghỉ chân một chút. Thiếu chủ rất có tông chủ ngài phong phạm. Chúng ta nào dám không hài lòng. Mấy năm nay thiếu chủ làm thực hảo. Chúng ta người thừa kế nhưng thật ra tìm được rồi, cũng không biết thiếu chủ vừa lòng không, rốt cuộc bọn họ về sau muốn phụ trợ chính là thiếu chủ. Thanh Long nói lên chính mình thiếu chủ đó là vẻ mặt ý cười, đến nỗi bọn họ người nối nghiệp bọn họ đã sớm ở bồi dưỡng, năng lực mấy người bọn họ cũng thực vừa lòng, liền xem thiếu chủ có nguyện ý hay không. Các ngươi mấy người dạy ra đồ đệ Mặc Nhi như thế nào sẽ không hài lòng, chờ hắn trở về liền mang cho hắn đi. Tuy rằng có kia mấy cái hài tử, Hoa Hạ Tông sự tình vẫn là muốn các ngươi tốn nhiều tâm mới là, các ngươi mấy người chính là Hoa Hạ Tông nguyên lão. Này Hoa Hạ Tông trách nhiệm chỉ cần các ngươi còn ở liền phải chạy không thoát. Thượng Quan Tuyết Nghiên lời này là ở nói cho hắn, mấy người bọn họ thân phận ở Hoa Hạ Tông đó là vĩnh viễn bất biến. Minh Bạch, chúng ta trừ bỏ Hoa Hạ Tông cũng không biết đi nơi nào, chính là thiếu chủ ghét bỏ chúng ta cũng ăn vạ Hoa Hạ Tông sẽ không rời đi. Thanh Long biết Thượng Quan Tuyết Nghiên ý tứ, vì thế cũng nhìn như vô tâm không phổi nói. Ngươi như thế nào già rồi, da mặt nhưng thật ra dày rất nhiều. Thượng Quan Tuyết Nghiên phiên hắn liếc mắt một cái nói. Kỳ thật nàng nói Thanh Long bọn họ già rồi là nói quá sự thật, Thanh Long còn không có nàng tuổi đại, hiện tại cũng liền mới 35 tuổi tả hữu, nhưng là hắn là từ nhỏ đã bị huấn luyện vì sát thủ, hắn nhập hành cũng có hơn 20 năm, là đủ lâu rồi. Có sao, ta như thế nào không cảm thấy. Nhớ tới chúng ta mới vừa gặp mặt thời điểm, hết thảy thoáng như hôm qua, nhưng là ai cũng không nghĩ tới đã qua đi như thế nào nhiều năm, khi đó thiếu chủ mới như vậy cao, hiện tại hắn đều đã tiếp thu tông nội sự vụ. Thanh Long giơ chính mình tay ước lượng khi đó mới 5 tuổi tả hữu Hiên Viên Vân Mặc cảm khái cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Là nha, tạ các ngươi mấy năm nay không rời không bỏ. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng nhớ tới chuyện cũ, nàng bất chi bất giác đã ở cái này xa lạ triều đại qua vài thập niên. Muốn nói tạ, cũng là chúng ta tạ ngài mới là ngài làm chúng ta sống giống cá nhân giống nhau. Thanh Long nhớ tới hắn kia xa xăm sự tình, đồng dạng là vì tổ chức bán mạng, nhưng là từ đi theo tông chủ bọn họ sống chính đại quan minh. Trong lòng cũng có chính tà chi phân. Hắn hiện tại chính là thân là sát thủ, về đến nhà cũng không có tội ác cảm. Bởi vì hắn chưa làm qua một kiện thực xin lỗi chính mình lương tâm sự tình, cũng không có nhục hắn thư hương thế ra cạnh cửa. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Thanh Long ở hồi ức những cái đó chuyện cũ thời điểm, ám nhị đột nhiên xuất hiện ở cửa. Vương Phi, Hoa Hạ Tông đạn tín hiệu, màu đỏ ngoài thành truyền đến. Ám nhị đối với bên trong nói, hắn trước kia gặp qua loại này đạn tín hiệu. Cũng biết này màu đỏ chính là có khẩn cấp sự tình mới có thể dùng. Màu đỏ, đi chúng ta đi xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên sau khi nghe được kêu lên Thanh Long liền nhảy thân rời đi, ngoài thành kia không phải chính mình an bài Bạch Hổ bọn họ phục kích địa phương sao, chẳng lẽ bọn họ gặp phiền toái không thành. Ám nhị cũng đi theo rời đi. Vùng ngoại ô 20 dặm địa phương hai bên nhân mã giằng co, trong đó một phương đi đầu nghiễm nhiên chính là vừa rồi ra khỏi thành kia mấy người. Các ngươi là người phương nào, vì cái gì ngăn đón chúng ta đường đi? Chúng ta chính là không oán không thủ. Đại Ngô nhìn đối diện người, hắn chẳng thể nghĩ tới bọn họ mới ra thành liền gặp kiếp sát, đối phương người rất nhiều, hơn nữa các tàn nhẫn. Vừa thấy chính là trải qua huấn luyện, cũng không biết vì cái gì tìm bọn họ phiền toái. Không có gì, nghe nói có người tưởng gia nhập chúng ta Hoa Hạ Tông, chúng ta chẳng qua dùng đặc thù phương thức nên đón một chút. Nói chuyện chính là run rẩy roi chu tước, nàng là đệ nhất đội kiếp giết người, thật khi bọn hắn Hoa Hạ Tông đều là quả hồng không thành, ai ngờ niết ai liền niết. Tuy rằng tông chủ chỉ nói làm cho bọn họ dẫn người kiếp sát ra khỏi thành người, chưa nói vì cái gì, nhưng là tưởng một chút liền biết là vì cái gì. Tông chủ chính là rất ít động khí, người này lá gan cũng thật không nhỏ. Các ngươi là Hoa Hạ Tông người. Nghĩ đến cô nương là hiểu lầm, chúng ta chỉ là một giới thương nhân. Cái kia vẫn luôn không nói chuyện chủ tử đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn chẳng thể nghĩ tới này Hoa Hạ Tông người sẽ tra được bọn họ trên đầu, bất quá hắn nói cái gì cũng không thể thừa nhận, bằng không hắn cũng thật liền đi không ra Tây Việt. Phải không, Húc Vương gia? Ngươi ngày hôm qua không phải đã đánh Hoa Hạ Tông danh hào làm một kiện khó lường sự tình sao? Ngươi này phân lễ gặp mặt cũng thật đủ đại. Bất quá ngài nếu là tưởng gia nhập chúng ta Hoa Hạ Tông, ta tưởng tông chủ nhất định mở rộng ra phương tiện chi môn. Ngươi cần gì phải hao tổn tâm huyết đâu, nếu ngươi đều tặng lễ gặp mặt, chúng ta nói như thế nào cũng không thể không cho ngươi mặt mũi, liền xem ngươi có thể hay không quá này tăng quan, chúng ta đây chính là cửa thứ nhất. Tím Phong bởi vì là phụ trách Hoa Hạ Tông tình báo, cho nên hàng năm du tẩu ở bên ngoài, mặt khác quốc có quyền thế người hắn đều nhớ rõ, này mấy người đi vào bọn họ tầm mắt, hắn liền nhận ra cầm đầu người. Nghĩ Thanh Long đại ca ngày hôm qua truyền đạt tông chủ nói, hơn nữa bọn họ hôm nay tiệt đến chính là người này, có thể tưởng tượng ngày hôm qua giả mạo bọn họ Hoa Hạ Tông người nên là người này. Đông Ly Húc Vương gia, đây chính là một con cá lớn, chắc không được như vậy đại bút tích. Ngươi nói nếu là hắn gia nhập Hoa Hạ Tông, kia Đông Ly Hoàng thất chúng ta có phải hay không quay lại tự nhiên? Chu Tước nhìn Húc Vương gia tò mò hỏi, nàng biên hỏi biên ném chính mình roi đến gần Húc Vương gia. Đừng xúc động, tông chủ lập tức tới rồi. Tím Phong nhìn Chu Tước như vậy, liền sợ hắn đối Húc Vương động khởi tay tới, vì thế ra tiếng ngăn cản nàng. Nàng nếu là vạn nhất sinh khí đem người cấp đánh chết, hỏng rồi tông chủ kế hoạch làm sao bây giờ? Ngươi vừa mới là tự cấp tông chủ truyền tin tức. Chu Tước hỏi hắn, vừa rồi kia nói màu đỏ loang loáng nàng là thấy được, còn tưởng rằng hắn là ở thông chi mặt sau Bạch Hổ bọn họ. Húc Vương gia thân phận quá đặc thù, vẫn là giao cho tông chủ đi. Tím Phong nhìn đối diện người ta nói. Tím Phong bọn họ đối diện người nghe được đối phương nhìn ra chính mình thân phận, hắn biết phản bác kia cũng là vô dụng, hắn hiện tại cần phải làm là tưởng nên như thế nào thoát thân mới là. nhưng là nghe bọn hắn ý tứ kiếp giết bọn hắn người nhưng không ngừng này một đợt mặt sau còn có, hắn biết cho dù chính mình tránh thoát mặt sau người, cũng chưa chắc có thể tránh thoát Hoa Hạ Tông đuổi giết, này Hoa Hạ Tông ở Tây Việt thế lực quá lớn. Bằng không hắn cũng sẽ không lấy Hoa Hạ Tông danh hào làm việc, nhưng là hắn không nghĩ tới chẳng những sự tình thất bại, chính mình cũng lâm vào nguy kính. Hắn biết hiện tại muốn chạy khi không có khả năng, kia duy nhất khả năng tinh chính là ở Hoa Hạ Tông tông chủ trên người tranh thủ một chút. Ôm ý nghĩ như vậy, Húc Vương cũng không phá vây, hắn đang đợi Hoa Hạ Tông tông chủ đã đến. Nếu các ngươi biết bổn vương thân phận, bổn vương chính là phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì. Bổn vương hiện tại là các ngươi trên cái thất thịt cá, chết cũng muốn chết cái minh bạch. Các ngươi có không báo cho các ngươi là như thế nào tra được bổn vương trên người, còn có ngày hôm qua sự tình có phải hay không cũng là các ngươi làm. Chúng ta ngày hôm qua kế hoạch có thể nói là không một chút sơ hở, các ngươi là làm sao mà biết được. Húc Vương cảm thấy chính là bọn họ đã biết lại có thể thế nào, bọn họ cũng bất quá là giang hồ tổ chức, Tây Việt Hoàng đế cũng sẽ không tin mặc cho bọn hắn. Các ngươi có lẽ là kế hoạch thiên ý gì vô phùng đi, nhưng là ai cho các ngươi ám sát người chung không đơn thuần chỉ là có hoàng hậu các nàng những cái đó quý nhân, còn có chúng ta Hoa Hạ Tông tông chủ. Đây là ngươi như thế nào cũng không nghĩ tới đi, Húc Vương ra lần sau làm việc một chút muốn điều tra rõ ràng mới là. Chu Tước cười lớn mở miệng nói, lúc ấy không đơn thuần chỉ là tông chủ ở bên trong. Tông chủ gia phủ phía trước khiến cho người cấp tổng bộ truyền tin tức, làm cho bọn họ canh giữ ở Bích Lạc chùa sau núi để người vắng nhất, cho nên bọn họ nhân tài có thể tới nhanh như vậy. Kia không phải ta tính toán không bỏ sót, mà là thiên không hữu ta, ta không lời nào để nói. Húc Vương gia nghe được Thượng Chu Tức nói, cho rằng Hoa Hạ Tông tông chủ là trùng hợp ở Bích Lạc chùa, cho nên hắn cũng không có hướng cầu phúc nhân thân thượng tưởng. Nếu là liền ngươi như vậy dụng tâm ác độc người trời cao đều phải phù hộ, kia thế gian đâu ra công đạo đáng nói. Kỳ thật này cũng chẳng trách trời cao, muốn trách cũng trách ngươi tự phụ, bất quá bổn tông nhưng thật ra thích ngươi này phân tự phụ, bằng không ngươi đường đường Đông Lý Húc Vương gia cũng sẽ không dừng ở bổn tông trong tay. Bổn tông còn muốn tạ ngươi này phân đại lễ, chúng ta lễ thượng vãng lai, bổn tông đáp lễ Húc Vương còn vừa lòng. Húc Vương gia nói xong, liền có người tiếp theo hắn nói, thanh âm từ xa tới gần. Nói cho hết lời, nói chuyện người cũng đã tới rồi trước mặt hắn. Tông chủ! Tông chủ! Tím Phong cùng Chu Tức nhìn kia đưa lưng về phía bọn họ người, chạy tiến lên hành lễ. Các ngươi không có việc gì liền hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến tín hiệu tưởng bọn họ đã xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ sốt ruột lại đây, dọc theo đường đi cũng ở tra xét nơi này, biết bọn họ không có việc gì nàng cũng liền an tâm rồi. Tạ Tông Chủ nhớ mong, thuộc hạ cũng là nhất thời sốt ruột mới có thể ra này hạ sách. Tím Phong giải thích nói, không có việc gì, ta đi gặp một lần này Húc Vương ra. Không nghĩ tới hắn thế nhưng ẩn núp ở Tây Việt đô thành quấy loạn phong vân, thật là có gan dạ sáng suốt. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người, mang theo phía sau mấy người đi hướng Húc Vương gia. Húc Vương gia đỡ mã, đứng trên mặt đất cũng nhìn kia chỉ nghe thanh âm không thấy được người Hoa Hạ Tông tông chủ, không nghĩ tới kia khiếp sợ tứ quốc Hoa Hạ Tông tông chủ sẽ là cái nữ nhân, như thế nào hắn có một loại nữ nhân này cùng hắn hiểu biết cảm giác. Nữ nhân này không đơn giản, chính mình còn không có nhìn thấy hắn đã bị nàng khí thế ép tới thiếu chút nữa quỳ xuống. Hơn nữa từ nàng kia đơn giản nói liền có thể biết kế hoạch của chính mình thất bại là bởi vì nàng, hơn nữa viên mới vừa sự tình cũng là nàng làm. Chương 250 song trọng xử sự phương pháp, Húc Vương trọng thương. Đối với Hoa Hạ Tông không chỉ là Tây Việt người biết, kỳ thật tứ quốc đều có người biết đặc biệt là cao tầng người cầm quyền. Đó là bởi vì bọn họ người trải rộng tứ quốc, nhưng là người lại không biết cái nào người là của bọn họ tuy rằng trải rộng tứ quốc nhưng là lại chưa từng làm cái gì nguy hại xã tắc sự tình. Cho nên các quốc gia hoàng đế cũng tìm không thấy bọn họ nhược điểm. Kỳ thật Hoa Hạ Tông tông chủ là Tây Việt người này vẫn luôn cũng là cái suy đoán, đó là bởi vì Hoa Hạ Tông đối Tây Việt có chính mình thiên vị. Húc Vương Đoạn Vô Cực nhìn cái kia dẫn người hướng chính mình đi tới người, hắn khỏe miệng ý cười cương ở nơi nào. Đó là chính mình lão người quen đi, chính mình không lâu trước đây còn hận không thể xé nát nàng, nhưng là đương nàng thật sự xuất hiện ở chính mình trước mắt thời điểm, chính mình nhưng thật ra hy vọng chưa thấy được nàng. Vì cái gì là nàng? Nàng thật là Hoa Hạ Tông tông chủ sao? Nàng rốt cuộc nên là ai? Y Ly Cốc cốc chủ, Tây Việt Thánh Vương Phi cũng hoặc là Hoa Hạ Tông tông chủ. Như thế nào mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng đều có không giống nhau thân phận. Húc Vương đã lâu không thấy, như thế nào tới Tây Việt cũng không thông chi một tiếng. Húc Vương đại giá nói như thế nào cũng muốn Ngô Hoàng lấy lễ tương đái mới là. Này lặng lẽ tới lặng lẽ đi chính là có tổn hại Húc Vương thân phận, nên không phải Húc Vương làm cái gì nhận không ra người sự đi. Như vậy Húc Vương chỉ sợ cũng không thể dễ dàng đi rồi đi, thế nào cũng nên cho chúng ta một công đạo mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Đoạn Vô Cực, bọn họ là đã lâu không gặp, từ năm ấy Ý Cốc lúc sau rốt cuộc chưa thấy qua. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua sự tình sẽ là Đông Ly người làm, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới này thế nhưng là Húc Vương làm. Ở cái này đặc thù thời kỳ hắn cũng dám ở Tây Việt lộ diện. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện thời điểm dưới chân cũng không đình chỉ, nàng như là không biết trước mắt người vì cái gì xuất hiện ở chỗ này giống nhau, nói khách sáo nói. Thánh Vương Phi khách khí, bổn vương nhàn tới không có việc gì nơi nơi đi một chút, bất chi bất giác sẽ biết Thượng Kinh tới, vốn định chờ dàn xếp xuống dưới tiến cung. Nhưng là không nghĩ tới này không phải vừa đến Thượng Kinh liền thu được Hoàng Huynh thư tay làm bổn vương về nước, cho nên mới không gặp mặt Tây Việt bệ hạ, còn thỉnh thứ lỗi mới là. Đoạn Vô Cực nhìn kia cùng chính mình nói chuyện nữ nhân, nàng vẫn là giống như trước đây sắc bén, xem là khách khí ngôn ngữ lại để lộ ra nàng quyết tuyệt, chính mình hôm nay còn không biết có thể hay không đi ra nơi này. Như vậy nha, đây là Húc Vương ngươi không đúng rồi. Tuy rằng Tây Việt, Đông Ly hai nước đang ở đánh giặc nhưng là Húc Vương nếu tới, chúng ta Tây Việt liền có chiếu cố trách nhiệm. Nếu là Húc Vương ở chúng ta Tây Việt ra là sự tình, kia Đông Ly tướng sĩ còn không hóa bi phẫn vì lực lượng, dưới sự giận dữ trực tiếp sát nhập biên thành, này nhưng chính là đại phiền toái. Ta xem vẫn là thỉnh tấu nô hoàng, làm hắn phái người đưa Húc Vương đi biên cảnh mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở Đoạn Vô Cực cách đó không xa, nhìn hắn ý cười nhợt nhạt nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nói thực rõ ràng nếu Húc Vương tới nên phát huy hắn ứng có tác dụng, nói là đưa hắn đi biên kính không bằng nói này đây hắn vì chất. Đoạn Vô Cực nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói hiện tại mới nhớ tới, hắn hiện tại lâm vào cái dạng gì hoàn cảnh, hai quân đối chọi quân tâm là nhất rất quan trọng, này nếu là chính mình bị đương làm con tin, Đông Ly đại quân liền sẽ bó tay bó chân, Hoàng Huynh cũng không dám hạ lệnh cường công. Hắn thật không nên ở ngay lúc này xuất hiện ở Tây Việt Thượng Kinh, không nghĩ tới thế nhưng tới rồi như thế cảnh ngộ, sinh tử cũng liền ở người khác một niệm chung. Không nhọc Tây Việt bệ hạ, bổn vương chính mình có thể trở lại biên cảnh. Bổn vương có việc gấp cũng liền bất hòa Thánh Vương Phi ôn chuyện, đi trước một bước. Đoạn Vô Cực nói lời này thời điểm đó là nhìn chằm chằm Thượng quan Tuyết Nghiên xem nàng là cái gì phản ứng. Hắn biết hắn hiện tại cho dù là liều chết cũng không thể làm cho bọn họ bắt được chính mình. Nếu Húc Vương sốt ruột đi, bổn phi cũng không miễn cưỡng, sẽ thay ngươi chuyển cáo bệ hạ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn phải đi, cũng khách khí nói, một chút cũng không có phải vì khó bộ dáng của hắn. Thánh Vương Phi ý tứ là, ngươi muốn phóng bổn vương rời đi. Đoạn Vô Cực không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ không ngăn cản hắn rời đi, vì thế có điểm không tin hỏi. Này có cái gì không đúng sao? Vẫn là nói Húc Vương là tưởng Ngô Hoàng tự mình đưa ngươi đi không thành. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói ngược lại khó hiểu nhìn hắn hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết chính là tới rồi Hiên Viên Huyền Diệu trước mặt hắn cũng sẽ không có cái gì, chiến tranh vô luận là thắng bại, tứ quốc về sau vẫn là muốn ở chung, không thể trung gian có quá lớn thù hận. Hiện tại nếu là giết Đông Ly Húc Vương, hai nước liền kết hạ vĩnh viễn thù hận. Nay bất lợi về sau ở chung, cái này được mất Hiên Viên Huyền Diệu tưởng minh bạch. Hắn nhiều lắm đem Đoạn Vô Cực cầm tù lên, chờ chiến sự sau khi chấm dứt ở xử trí. Nhưng là một khi Đoạn Vô Cực dừng ở Hiên Viên Huyền Diệu trong tay, vậy cùng nàng không có gì quan hệ. Kia các nàng Hoa Hạ tông sự tìm ai thảo cách nói? Không. Kia đa tạ Thánh Vương Phi, cáo tử. Đoạn Vô Cực hiện tại mặc kệ Thượng quan Tuyết Nghiên xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nhưng là chỉ cần hắn có thể rời đi nơi này liền rất hảo. Đoạn Vô Cực xoay người lên ngựa, quay đầu ngựa lại liền tính toán rời đi, nhưng là lại không nghĩ rằng vẫn là bị Chu Tức bọn họ vây quanh. Thánh Vương Phi đây là ý gì? Bổn vương cũng không biết Thánh Vương Phi sẽ là như thế lặp lại người. Vẫn là nói những người này không nghe Thánh Vương Phi nói. Đoạn Vô Cực ngồi trên lưng ngựa, nói châm chọc Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hắn nhìn về phía Thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt cũng đột nhiên lạnh rất nhiều. Đoạn Vô Cực, ngươi thiết kế chúng ta Hoa Hạ Tông, vọng tưởng mượn cơ hội khơi mà bệ hạ đối chúng ta treo cổ. Như thế nào, hiện tại sự tình bại lộ ngươi liền tưởng như vậy đi luôn. Ngươi là đương Hoa Hạ Tông là cái gì, ngươi lại đương bổn tông là cái gì, ta Hoa Hạ Tông cũng không phải là mặc cho ai đều có thể nắn bóp. Ngươi tổng phải vì chính mình đã làm sự tình trả giá đại giới đi, yên tâm không cần ngươi mệnh. Điểm này bổn tông có thể bảo đảm. Đối mặt Đoạn Vô Cực chất vấn, Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên chuyển biến biểu tình, thanh âm cũng không bằng trước một câu nhu hòa, lại xuất khẩu lời nói có điểm hùng hổ doa người. Nàng Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại này đây Hoa Hạ Tông tông chủ thân phận vấn tội cùng hắn, không phải Tây Việt thân là Thánh Vương Phi. Nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, Đoạn Vô Cực rõ ràng sửng sốt một chút, hắn như thế nào quên mất trước mắt người không đơn thuần chỉ là Thánh Vương Phi, vẫn là Hoa Hạ Tông tông chủ. Nàng vừa rồi là phóng chính mình đi đó là bởi vì nàng này đầy Tây Việt Thánh Vương Phi thân phận, mà hiện tại không cho chính mình đi, đó là bởi vì nàng là Hoa Hạ Tông tông chủ. Rõ ràng là cùng cá nhân, chỉ chớp mắt liền thay đổi thân phận, hắn nên như thế nào ứng đối? Ta không cần cùng bổn tông nói cái gì ngươi không biết, hoặc là ngày hôm qua việc cùng ngươi không quan hệ. Ngươi cho rằng Hoa Hạ Tông ở tứ quốc tên tuổi là lãng đến hư danh sao? Nếu liền điểm này việc nhỏ đều tra không rõ, chúng ta đã sớm bị thế lực khác chen ép. Đoạn Vô Cực, Viên mới vừa chính là cái làm tốt chứng minh, hắn tuy rằng nghe lệnh của ngươi, nhưng là hắn có tham dự đến trong đó, cho nên hắn mới có thể là cửa nát nhà tan. Kỳ thật chuyện của hắn bổn tông không có làm cái gì, chỉ là ở hắn trong thư phòng tìm được mấy phong cùng biên gia lui tới thư từ mà thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngăn đón Đoạn Vô Cực muốn nói xuất khẩu nói, nàng không muốn nghe hắn nói vô nghĩa, nếu ngăn đón hắn, nàng không cần đi chứng minh cũng biết hắn chính là phía sau màn người. Ngươi muốn làm cái gì? Đoạn Vô Cực biết Thượng quan Tuyết Nghiên cái này sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, hắn tưởng lời nói đều bị nàng đổ chứ. Làm cái gì? Hoa Hạ Tông lão quý củ. Ngươi thiết kế Hoa Hạ Tông cho chúng ta thiếu chút nữa thu nhận họa sát thân, đối chúng ta tới nói đó chính là tội ác tẩy trời chi tội, một khi đã như vậy ngươi chịu chút khổ đó là nhất định. Vốn dĩ các huynh đệ cấp kia phía sau màn người chuẩn bị tăng quan, ngươi đã là Đông Ly Húc vương gia, cho ngươi một cái mặt mũi. Ngươi chỉ cần cùng bổn tông ba vị hộ pháp đi mấy chiêu liền hảo, bổn tông cùng những người khác sẽ không ra tay. Vẫn là câu nói kia, không cần ngươi mệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên cười lạnh nhìn hắn, làm cái gì hắn hỏi cũng vô dụng, hắn không có lựa chọn quyền lợi. Hảo, hy vọng thượng quan tông chủ ngươi nói chuyện tính toán. Đoạn Vô Cực biết hắn hiện tại không tới tuyển, nếu như vậy còn không bằng bác một bác, dù sao nàng nói không cần chính mình mệnh. Vương gia, thủ hạ đi. Đại Ngô đứng ra nói. Vương gia, thủ hạ đi. Một người khác cũng đứng ra nói. Chu Tước, Tím Phong, Thanh Long các ngươi mỗi người 10 chiêu thì tốt rồi, lưu lại tánh mạng của hắn, ta còn có hắn dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên sở dĩ làm cho bọn họ ba người đi cũng là làm cho bọn họ xuất khẩu ác khí. Hoa Hạ Tông lần này tuy rằng không có gì tổn thương, nhưng là đây cũng là bọn họ thành lập tới nay tài lớn nhất một lần té ngã. Bọn họ như thế nào sẽ không tức giận, này phía sau màn người chính là tốt nhất phát tiết giả. Đến nỗi Đoạn Vô Cực chính mình còn có mặt khác tác dụng, nếu hắn có thể ở Tây Việt quấy loạn phong vân, kia chính mình vì cái gì không thể gậy ông đập lưng ông. Là tông chủ. Thanh Long mấy người bọn họ nhìn Đoạn Vô Cực trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên, đối với Thượng quan Tuyết Nghiên mệnh lệnh, bọn họ chưa từng chần chờ quá. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không hạ quá làm cho bọn họ thất vọng mệnh lệnh. Chu Tước trước ném roi xuất hiện, nàng nhìn kia còn ở tranh chấp ai xuất chiến ba người, những người này thật rong dài, bọn họ cho rằng tông chủ là nói chơi, liền kia hai cái hạ nhân còn muốn thay thế chủ tử xuất chiến, cũng quá để mắt chính mình đi. Chu Tước một roi không hề dự triệu ném ở bọn họ chi gian, càng có rất nhiều hướng về phía Đoạn Vô Cực đi. Chu Tước roi thượng có những cái đó nhìn không tới tiểu đao phiến, kỳ thật đó là giết người vũ khí sắc bén, nàng một roi này từ Đoạn Vô Cực quần áo đã bị nàng roi cấp cắt qua. Chu Tước không cho hắn phản ứng thời gian để nhị roi lại huy qua đi, Đoạn Vô Cực biết kia chỉ có thể là chính mình ra tay. Chu Tước cũng chỉ có Bạch Hổ cái kia hũ nút chịu được, nàng vẫn là như vậy hung hãn. Ngươi nói tông chủ cũng là nữ nhân, như thế nào không cùng nàng giống nhau thô bạo. Tím Phong nhìn kia mấy roi khiến cho Đoạn Vô Cực trên người nhiều rất nhiều miệng vết thương người, lắc đầu cùng Thanh Long nói. Cho nên tông chủ mới có thể là tông chủ. Thanh Long nhìn thoáng qua ở một bên quan chiến thượng quan Tuyết Nghiên, trong ánh mắt có cái gì hiện lên. Nàng chính là duy nhất nàng, không ai có thể so sánh. Thanh Long nói xong liền nhảy thân đi ra ngoài, Chu Tước đánh xong nên hắn. Chu Tước tránh ra vị trí, Thanh Long đi lên cũng không dư thừa nói, người khác đến đồng thời nhuyễn kiếm cũng đồng thời cắt qua Đoạn Vô Cực mu bàn tay. Thanh Long nhìn chiêu chiêu chí mệnh nhưng là hắn lại không có muốn Đoạn Vô Cực tánh mạng, chỉ là ở hắn trên người thêm rất nhiều miệng vết thương, huyết nhưng thật ra để lại không ít. Thượng quan Tuyết Nghiên làm cho bọn họ mỗi người chỉ ra 10 chiêu. Cho nên Thanh Long ở dùng xong chính mình 10 chiêu lúc sau cũng liền không tính toán đa dụng nhất chiêu. Thanh Long mới vừa thu hồi thế công, Tím Phong trưởng phong cũng đã tới rồi Đoạn Vô Cực mặt. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ ba cái liên tiếp ra tay, bọn họ phối hợp thực hảo, ngay cả thay đổi người công kích cũng chưa làm Đoạn Vô Cực có thở dốc cơ hội. Đoạn Vô Cực công phu bản thân liền không bằng bọn họ ba người, hơn nữa không thích đứng bọn họ ba người chiêu thức chuyển biến, cho nên không một chút sức chống cự, trên người thu nhỏ miệng lại cũng càng ngày càng nhiều. Nội thương cũng trọng lên. Chờ bọn họ ba người đều trở lại Thượng quan Tuyết Nghiên bên người thời điểm, hắn đã quỳ một gối trên mặt đất mồm to hộc máu. Các ngươi đi thôi, nơi này khoảng cách biên cảnh còn có rất xa khoảng cách, có thể hay không đi trở về Đông Ly vậy xem các ngươi bản lĩnh. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến Đoạn Vô Cực trước mặt đột nhiên ra tay tắc ba cái thuốc viên ở bọn họ trong miệng. Thượng quan tông chủ ngươi cho chúng ta hạ độc. Đoạn Vô Cực hiện tại là khó thở Thượng quan Tuyết Nghiên, cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên không tuân thủ tín dụng. Nay không phải độc dược, là hóa giải các ngươi nội lực thuốc viên, bổn tông lời nói đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ăn nó, các ngươi ba người liền cùng một người bình thường giống nhau, Hoa Hạ tông cũng sẽ không có người lại đuổi giết các ngươi ba người đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn các nàng ba người nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nói làm Đoạn Vô Cực cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là hắn nhất thời không nghĩ tới minh bạch, nhưng là đương hắn nhìn chính mình những cái đó hộ vệ từng bước ngã xuống thời điểm, hắn minh bạch. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ thả chạy bọn họ ba người, hắn những cái đó thị vệ một cái đều đi không được. Bởi vì nàng hạ độc, quả nhiên như đồn đại giống nhau, nàng thật là thủ đoạn tàn nhẫn, cũng là cái có thủ tất báo người. Ngươi! Đoạn Vô Cực lại phun ra một búng máu, hắn không biết là bị Thượng quan Tuyết Nghiên khí, vẫn là đau lòng. Bọn họ là vì ngươi chết, nếu không phải ngươi lòng mang ý xấu, bọn họ như thế nào sẽ bỏ mạng? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia hộp máu người, bình tĩnh nói. Tuy rằng những người đó đều là chết ở chính mình trong tay, nhưng là tuy rằng bọn họ làm không nên làm sự tình. Thượng quan Tông Chủ, sau này còn gặp lại. Đoạn Vô Cực cùng Đại Ngô hai người tương hộ nâng rời đi, cuối cùng Đoạn Vô Cực chỉ để lại như vậy nghiến răng nghiến lợi một câu. Chu Tước ngươi đi nói cho Huyền Vũ cùng Bạch Hổ mặt sau kiếp sát tính, nhưng là thông chi đi xuống chặt chẽ chú ý bọn họ ba người hành trình. Thiên, là Minh Lâu người hộ tống bọn họ, chỉ cần bất tử là được, nhưng là đừng làm bọn họ quá sớm đi ra Tây Việt. Tím tin đồn ra tin tức cấp Đông Ly biên gia, liền nói Húc Vương phải làm sự tình thất bại, vì tự bảo vệ mình hy sinh viên mới vừa một nhà. Sau đó làm người cấp Đông Ly vài vị hoàng tử tìm điểm phiên thoái, chờ làm xong những việc này, chúng ta người trước rút khỏi Đông Ly, bằng không Đoạn Vô Cực về nước nhất định sẽ nghiêm tra, khó bảo toàn đến lúc đó chúng ta người sẽ không có tổn thất. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi ba người, sau đó nhất rơi xuống chính mình mệnh lệnh. Đương nhiên nàng ở làm chính mình sự tình thời điểm, cũng không quên người một nhà an toàn. Nàng người phần lớn chính là một ít thương nhân, hơn nữa bán đều là cần thiết phẩm, cho nên một khi các nàng rút khỏi, Đông Ly đô thành liền sẽ khiến cho rối loạn. Nàng mới đầu không tính toán dùng thương nghiệp tới đả kích Đông Ly, nhưng là nàng hiện tại muốn cho chiến tranh mau một chút kết thúc. Chương 251 Tuyết Nghiên chuẩn bị, tiệc đầy tháng. Một mình trở lại Thánh Vương phủ Thượng quan Tuyết Nghiên, nhìn thực an tĩnh Vương phủ nàng thế nhưng có điểm không thích ứng, bọn họ mới đi rồi mấy ngày thời gian, nàng thế nhưng cảm thấy cô đơn. Người này một khi thích ứng một loại sinh hoạt đột nhiên có một chút tiểu nhân thay đổi đều sẽ giác thay đổi rất lớn, nàng hiện tại cũng là càng ngày càng thích bọn họ đều ở lúc. Thượng quan Tuyết Nghiên chậm rãi đi vào thư phòng, nàng muốn đem sự tình hôm nay cùng hắn Huyền Tiêu nói một tiếng, nếu hắn cảm thấy Đoạn Vô Cực đối với chiến tranh hữu dụng, hắn có thể từ biên cảnh đem người cấp chặn lại hạ. Nếu Đông Ly Húc Vương gia đã sớm ở Thượng Kinh, kia Tây Việt đại quân xuất phát tin tức hẳn là đã sớm chuyển quay lại đến Đông Ly. Đối với trận chiến tranh này Đông Ly hẳn là cũng là có chuẩn bị. Đông Ly vẫn luôn là tứ quốc đứng đầu, binh lực hẳn là không thể so Tây Việt thiếu, trận chiến tranh này nhất thời thật đúng là khó đoán thắng bại. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng sẽ không làm Tây Việt thua lần này chiến tranh, Đông Ly hoàng đế dã tâm quá lớn, chiến tranh gặp tai họa khó vẫn là những cái đó hy vọng an ổn độ Nhật Bình dân ba cánh, bọn họ trôi dạt khắp nơi kia không phải chính mình nguyện ý thấy, cho nên ở có yêu cầu thời điểm nàng sẽ mau chóng giải quyết chiến sự. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng tồn tại chính là đặc thù, cũng không phải sự tình gì đều có thể nhúng tay, nàng cũng muốn có lựa chọn ra tay. Tựa như thần cùng tiểu kỳ giống nhau, chúng nó tuy rằng đi theo Mặc Nhi nhưng là chúng nó sẽ không ra tay, bọn họ tồn tại chỉ là bảo hộ Mặc Nhi bọn họ an toàn mà thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên chiết hảo thủ trung thư tín, nếu là thần ở hắn bên người chính mình cần gì viết thư gì kiện. Nhị, đêm này tin mau chóng giao cho vương ra trong tay. Thượng quan Tuyết Nghiên biết ám nhị bọn họ hẳn là có cùng Hiên Viên Huyền Tiêu liên hệ phương thức, cho nên nàng mới có thể đem tin cấp ám nhị. Là, Vương Phi. Ám nhị cầm tin liền rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhất thời thế nhưng không biết chính mình nên làm chút cái gì, văn theo bên ngoài nhưng có cái gì tin tức. Thượng quan Tuyết Nghiên ngốc lăng trong chốc lát mở miệng hỏi. Hôm nay xét nhà như vậy đại sự tình, sẽ không an tĩnh mới đúng. Hồi Vương Phi, hôm nay nghị luận nhiều nhất chính là Thái tử lãnh binh sao Viên đại nhân ra. Đến nỗi lý do ngoại giới cái gì suy đoán đều có. Còn có vừa mới Bình Vương ra trong phủ đưa tới thiệp, nói 3 ngày sau là nhà bọn họ tiểu thiếu gia trăng tròn, thỉnh Vương Phi đi tham gia tiệc đầy tháng. Văn Thêu chọn quan trọng cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Bình Vương phủ, chính là cái kia duy nhất khác phái vương, là bọn họ thế tử hài tử sao? Thượng quan Tuyết Nghiên dùng tay chống cằm suy nghĩ trong chốc lát người hỏi. Này lão Bình Vương nghe nói là đã cứu Hiên Viên Huyền Tiêu phụ thân, cho nên mới sẽ phá cách phong làm khác phái vương hơn nữa là thừa kế. Nhưng là tuy rằng vì vương tức nhưng là này người một nhà hành sự rất điệu thấp. Trung quân không tham gia đảng phái chi tranh, giống như nhân duyên cũng không tồi. Mấy năm nay Thượng quan Tuyết Nghiên cũng là đem Thượng Kinh nói có người ra đều hiểu biết biến, hắn cũng không phát hiện này thường thường vương phủ có cái gì không đúng địa phương. Nay một thế hệ Bình Vương là lão vương gia trưởng tử, tuổi cùng Huyền Tiêu không sai biệt lắm họ ngông danh không minh, kia chính mình muốn hay không đi, kỳ thật cũng không nhất định một hai phải chính mình đi, chỉ cần hạ lễ tới rồi là được. Nhưng là đây là hài tử trăng tròn rượu, xem ở hài tử mặt mũi thượng chính mình cũng nên đi một chuyến mới là, chính mình nói như thế nào cũng coi như là một cái trưởng bối. Thượng quan Tuyết Nghiên lâm vào chính mình muốn hay không dối dám bên trong, kỳ thật mấy năm nay rất nhiều hiến hội nàng rất ít đi, không cần thiết nàng là sẽ không đi. Tuy rằng việc này thượng kinh những cái đó quý tộc cơ hồ đều biết, nhưng là xuất phát từ lễ nghi những cái đó thiệp nên có chưa từng thiếu quá Thánh Vương Phủ. Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên lấy không chừng chú ý sự tình đột nhiên có người xuất hiện ở bên người nàng, chủ tử, đồng phủ này nửa tháng gặp 3 lần đêm tập, đối phương giống như đang tìm cái gì đồ vật, hơn nữa là rất quan trọng đồ vật. Hôm nay thuộc hạ trong lúc vô ý nghe được bọn họ hoài nghi kia đồ vật ở Đồng Y Y Lâm trên người, nhưng là Đồng Y Y Lâm không ra phủ bọn họ không cơ hội xuống tay, bọn họ tính toán 3 ngày sau ở Bình Vương phủ động thủ. Kia Đồng Y Y Lâm giống như cũng biết đối phương đang tìm cái gì đồ vật, nàng chính mình cũng đang tìm. Hôm nay nghe nàng tự nói đối phương muốn tìm hình như là có thể điều binh khiển tướng đồ vật. Người nọ đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên phía trước nói chính mình tới đây mục đích. Có thể điều binh khiển tướng đồ vật, chẳng lẽ là binh phủ không thành, chính là kêu binh phủ như thế nào sẽ ở Đồng Gia, này Đồng Gia là nhà nào? Thượng quan Tuyết Nghiên sau khi nghe được kỳ quái hỏi, binh phủ không phải hẳn là về bệ hạ quản lý sao, chẳng lẽ còn có mặt khác quân đội không thành? Thượng quan Tuyết Nghiên là tưởng không rõ, hắn biết Tây Việt có một chi đặc thù quân đội. Thuộc về ám quân năm đó Lăng thị nhất tộc khởi binh thời điểm liền ở tìm nó, nhưng là ai ngờ đến năm đó Huyền Tiêu là giả chết, kia binh phủ liền ở Huyền Tiêu trên người mang theo, cho nên bọn họ phiên biến vương phủ cũng không tìm được. Hiện tại lại là tình huống như thế nào, chẳng lẽ này ám binh còn có một chi không thành? Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung. Từ từ, tính. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy việc này chính mình nếu là không biết, kia thân là Tây Việt người cầm quyền Hiên Viên Huyền Diệu hẳn là sẽ biết một ít. Chính mình có thể đi hỏi một chút hắn. Nhưng là chờ ra cửa thời điểm thượng quan Tuyết Nghiên lại thay đổi chú ý, nếu là thực sự có một khác chỉ ám binh, chính mình hiện tại đi tìm Hiên Viên Huyền Diệu kia không phải nói cho hắn, hắn vạn nhất hoài nghi chính mình trong tay có binh làm sao bây giờ. Quan trọng nhất chính là nếu thật sự có này một cổ ám thế lực, thượng quan Tuyết Nghiên tưởng đem nó nắm chặt ở chính mình trong tay, nàng tưởng cấp Mặc Nhi thậm chí về sau hậu đại lưu lại một kiện bảo mệnh phù. Nàng là sớm muộn gì có một ngày sẽ rời đi này Tây Việt, nhưng là nàng tôn tử chắc trai bọn họ cũng chỉ có thể sinh hoạt ở Tây Việt, về sau hoàng đế ai có thể nói được rõ ràng, vạn nhất có một ngày cầm quyền hoàng đế cảm thấy bọn họ uy hiếp tới rồi hắn làm sao bây giờ, tổng không thể làm chính mình hậu đại thúc thủ chịu trói đi. Nàng hiện tại đã có cơ hội cho bọn hắn lưu lại bảo mệnh phù, vậy cho bọn hắn lo lắng nhiều một ít đi. Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ cẩn thận này đó, nàng biết nàng phía dưới muốn như thế nào làm mới được, nghiêm mật giám thị đồng phủ, một khi phát hiện bọn họ tìm được thứ gì, không tiếc hết thể cướp đoạt trở về. Là, thuộc hạ minh bạch. Văn Thêu đi chuẩn bị quà tặng, 3 ngày sau Phó Bình Vương phủ tiệc đầy tháng. Là, Vương Phi, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Thượng quan Tuyết Nghiên quyết định sự tình nàng liền sẽ đi làm, hơn nữa là nhất định làm tốt nhất. Đối với Thượng quan Tuyết Nghiên bên này phải làm sự tình, Hiên Viên Huyền Tiêu còn không có đã chịu thư tín cho nên cái gì cũng không biết, bọn họ đang ở đường xá thượng nghỉ ngơi đâu, chính là hành quân gấp cũng không thể quá mệt mỏi hành quân. Hiên Viên Huyền Tiêu dọc theo đường đi đều ở nghiên cứu hắn hẳn là như thế nào bài binh bố trận, nhưng là rốt cuộc không phải ở trên chiến trường, hắn cũng có rất nhiều sự tình không biết. Phía trước nhưng có cái gì tin tức truyền đến. Hiên Viên Huyền Tiêu buông trong tay trên bản đồ thượng chỉ điểm dùng nhánh cây. Thế tử bọn họ còn chưa tới biên cảnh, phụ thân nói Đông Ly cũng đã ở hướng biên cảnh triệu tập đại quân. Thuần Vũ tướng quân từ trên bản đồ ngẩng đầu, nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu trả lời. Bảo trì thư tử qua lại. Thế tử bọn họ tới rồi lúc sau nhiều ít có thể giải Thuần Vu lao tướng quân chi nguy, nhưng là chúng ta cũng muốn gia tăng lên đường mới là. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia vọng không đến đầu đại quân, bọn họ chính là hành quân gấp cũng muốn đi lên hơn một tháng, mà bọn họ hiện tại mới ra thượng kinh không đến 10 ngày, lộ còn trường chứ. Biên cảnh hiện tại cũng không biết thế nào, còn có thượng kinh cũng không biết thế nào, có Nghiên Nhi ở hẳn là không có gì khó có thể giải quyết sự tình đi. Minh Bạch, đại soái. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia có chút âm trầm thiên. Không phải là muốn trời mưa đi, hiện tại chính là không cần như vậy một hồi mưa to. Hai ngày này thượng quan Tuyết Nghiên liền ở trong phủ nơi nào cũng không đi, đến nỗi bên ngoài nháo rất lớn về Viên gia hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, nàng cũng chưa bao giờ có hỏi qua. Lại nói những cái đó cũng không cần nàng hỏi, thẩm tra xử lý cùng tuyên án đều có người đi làm, đối với cái này Hán Quốc thám tử bệ hạ cũng nhất định sẽ không nhẹ tha, Viên gia kết cục sớm tại nàng bắt được kia mấy phong thư từ thời điểm cũng đã chú định. Viên gia hủy diệt biên gia bên kia cũng đã được đến tin tức, nhưng là chính là còn không có hoàn toàn xác định tin tức thật giả, bọn họ đã suy nghĩ biện pháp xác nhận. Hôm nay bởi vì là đi tham gia Bình Vương phủ tiệc đầy tháng, thượng quan Tuyết Nghiên xuyên một thân màu lam thường phục, cũng không tính quá đoạt mắt. Như cũng là đơn giản ngọc châm kéo tóc đẹp, thấy thế nào cũng không giống như là cái vương phi trang phẫn, đương đây là Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ra ngoài giống nhau trang phục, chỉ có chính quy trường hợp Thượng Quan Tuyết Nghiên mới có thể giả dạng thực long trọng. Đi thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ mang theo Văn Thê, bất quá hôm nay bên người nhiều một người khác, đó là Tơ Liễu, Huyền Tiêu cho nàng chuẩn bị người. Nàng lần trước dùng đến người này thời điểm vẫn là 2 năm trước, nàng chỉ có ở có một số việc Văn Thêu làm không được thời điểm mới có thể dùng đến các nàng. Hôm nay nàng tưởng có lẽ sẽ hữu dụng được đến địa phương, liền tính dùng không đến đương cái thị vệ cũng là tốt. Thánh Vương phủ xe ngựa đã sớm chờ ở bên ngoài, lái xe như cũ là Ám Nhị. Kỳ thật ngay cả Thánh Vương phủ người chính mình có đôi khi đều ở nghị luận, vì cái gì thượng kinh này nàng phu nhân hoặc là Vương Phi đi ra ngoài đều sẽ mang rất nhiều người. Cố tình nhà bọn họ Vương Phi một khi đi ra ngoài cũng chỉ có một cái lái xe, một cái tùy thân hầu hạ, thấy thế nào như thế nào keo kiệt. Những người này tâm tư Thượng Quan Tuyết Nghiên chưa từng hỏi đến quá, nàng suy nghĩ có phải hay không có cái kia chính mình suy đoán binh phủ, nàng hôm nay có thể hay không tìm được. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ra ngoài tuy rằng hành trang đơn giản nhưng là Thánh Vương phủ xe ngựa vẫn là thực thấy được, đi ở trên đường cái cũng không có mắt tìm việc. Thánh Vương Phi đến. Xe ngựa ở Bình Vương phủ ngoài cửa dừng lại. Văn Thêu đi ra vén rèm lên, kia ở bên ngoài đón khách Bình Vương phủ người cũng đã người ra tới. Tham gia Thánh Vương Phi. Tham kiến Thánh Vương Phi. Hoàng tẩu, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng tới. Lục Vương Phi hạ chính mình xe ngựa vừa mới chuẩn bị đi vào thời điểm liền nghe thấy nói Thượng Quan Tuyết Nghiên tới rồi, vì thế nàng dừng lại hành lễ. Bình Vương phủ ngoại rất nhiều lai khách, đều dừng lại bước chân hành lễ. Các ngươi đều đứng lên đi. Lục đệ muội ta này không phải tưởng dính một chút không khí vui mừng. Này Bình Vương phủ vương gia chính là cùng nhà ta vương gia giống nhau tuổi, hắn đều này đương gia gia, nhà ta kia hai cái một cái cũng chưa thành thân đâu, ta muốn ôm tôn tử còn không biết là ngày nào đó đâu. Ta đây cũng là mắt thèm lại đây nhìn xem, đệ mội ngươi nhưng không cho cười ta mới là. Thượng Quan Tuyết Nghiên rất ít tham kiến này đó yến hội, nhưng là nàng hôm nay đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ không có người nghĩ nhiều. Cho nên nghe được Lục Vương Phi hỏi chuyện, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng theo nói đi xuống. Hơn nữa nàng này lấy cớ tìm cũng không tính đột ngột, thượng kinh ai không biết Thánh Vương phủ hai vị tiểu vương gia cũng chưa thành thân, hơn nữa bọn họ tuổi cũng không tính nhỏ. Ta còn tưởng rằng hoàng tẩu không đội đâu, hai vị chất nhi còn không phải ngài cấp quán, ta nhưng nghe nói là ngài làm cho bọn họ tìm chính mình vừa ý, bằng không Thánh Vương phủ ngạch cửa không còn sớm bị đạp vỡ. Lục Vương Phi cười cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, việc này nói đến cũng trách ta, cho nên ta hiện tại cũng chỉ có thể mắt thèm mặt khác trong phủ tiểu hài tử. Nhưng là nói đi ra ngoài cũng không thể thu hồi tới. Ai, ta cũng chỉ có chậm rãi chờ. Đi thôi, chúng ta vẫn là đi vào trước nhìn xem này Bình Vương phủ tiểu thiếu gia đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên vừa nói vừa lôi kéo Lục Vương Phi hướng trong đi, các nàng đứng ở chỗ này những người khác cũng không dám đi vào. Chương 252 Bình Vương phủ yến hội, Vương phủ huyết án. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Lục Vương Phi cầm tay đi vào Bình Vương phủ, nơi này Thượng Quan Tuyết Nghiên xem như lần đầu tiên tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên đánh giá nơi này hết thảy. Hồi ức điều tra tới tư liệu. Bình Vương phủ đệ nhất nhậm Bình Vương họ Ngông tên một chữ một cái tuyệt tự, nghe nói ở hắn đem vương vị cho nhi tử về sau, chính hắn liền rốt cuộc không ở Thượng Kinh xuất hiện quá. Có người nói hắn du lịch đi, còn có người nói hắn là liền đi trên núi tu hành đi, dù sao đối với hắn đồn đãi cũng rất nhiều. Tuy rằng không biết cái nào đồn đãi là chân thật, nhưng là theo Tím Phong điều tra kia Ngông tuyệt kỳ thật chính là vẫn luôn ở Bình Vương phủ chung, là chính hắn không ra. Hiện tại Bình Vương là Ngông không minh nhưng là cũng rất ít gia phủ, chỉ có thế tử Ngông Tranh cùng Thượng Kinh bạn cùng lứa tuổi có chút kết giao. Toàn bộ Bình Vương phủ cho người ta một loại không nghĩ cùng người lui tới ngăn cách với thế nhân ý tứ, nhưng là Thượng Kinh xã giao bọn họ lại chưa từng thiếu quá. Cho dù chủ nhân không ra mặt, lễ vật cũng là cần thiết đến. Hơn nữa trong triều có cái gì yêu cầu thời điểm này Bình Vương phủ mỗi lần cũng đều đứng ra, ngay cả 10 năm kỳ lăng phủ phản loạn, Bình Vương phủ cũng là đứng ở Hiên Viên Huyền Diệu phía sau. Bọn họ Ngông ra tựa hồ thực trung tâm, nhưng là kia phân trung tâm giống như chỉ đối với bệ hạ. Thượng Quan Tuyết Nghiên rất là tò mò này Bình Vương phủ người là nghĩ như thế nào, là điệu thấp vẫn là cao điệu. Hôm nay bọn họ giống như thỉnh không ít người, tuy nói này Bình Vương phủ ngày thường không thế nào cùng Thượng Kinh quan lại quý tộc lui tới, nhưng là rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó, bọn họ trong phủ thiệp nghĩ đến không cho mặt mũi thật không nhiều lắm. Liền xem vừa rồi cổng lớn người là có thể chứng minh này đó, liền chính mình vài vị đệ muội đều tới. Nghĩ đến hoàng hậu cũng nên làm người tặng lễ mới đúng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Lục Vương Phi ở Bình Vương phủ thị nữ dẫn dắt hạ, mới vừa bước vào Bình Vương phủ vài bước, liền thấy đối diện có rất nhiều người đi tới, đi đầu người ước chừng 40 tới tuổi một thân hồng y, bất quá không phải cái loại này đỏ thâm quần áo, là màu đỏ sẫm cũng coi như xuyên tương đối vui mừng. Thân phụ Ngông Nguyệt thị gặp qua Thánh Vương Phi, chị Vương Phi. Các nàng thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên đi mau vài bước, sau đó đi đầu người nọ quỳ xuống nói: Bình Vương phi xin đứng lên thân, đại gia cũng đều đứng lên đi, bổn phi hôm nay cũng là vì xem tiểu thiếu gia tới, cũng không thể tuyên binh đoạt chủ. Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau nâng dậy Bình Vương phi, cũng làm những người khác lên. Đây là thượng quan Tuyết Nghiên không muốn tham gia yến hội nguyên nhân, phàm là có chính mình xuất hiện trường hợp sẽ có tình huống như vậy. Nàng thực không thích đứng, nàng cũng biết những người này quỳ lạy không phải chính mình mà là chính mình cái này thân phận, nhưng là nàng chính là không thích đứng. Tạ Thánh Vương phi bên trong thỉnh, mau, các ngươi thông chi thế tử phi mang theo tiểu thiếu gia ra tới gặp khách. Bình Vương phi đứng dậy nói lời cảm tạ sau đó cùng chính mình bên người thị nữ nói. Đúng vậy. Không nóng nảy, hai tử con nhỏ không thể lâu đãi, vẫn là chờ một lát đại gia cùng nhau xem đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ra tiếng ngăn đón kia phải đi thị nữ, nàng tới xem hài tử tuy rằng là lấy cớ nhưng là nàng cũng muốn gặp. Nàng tuy rằng muốn gặp nhưng là cũng không nghĩ làm đặc thù hóa. Vẫn là Thánh Vương phi tưởng chú đáo, vậy các ngươi đi nói cho thế tử phi, quá một hồi mang theo tiểu thiếu gia đến chính sảnh quay lại đi. Thánh Vương phi chúng ta đây đi trước chính sảnh chờ xem, thỉnh. Bình Vương phi cũng theo thượng quan Tuyết Nghiên nói, nàng cũng lo lắng nếu là tôn tử ở bên ngoài lâu rồi có thể hay không không tốt. Bình Vương phi cũng không nghĩ tới thượng quan Tuyết Nghiên sẽ đến, đối với thượng quan một ít đồn đãi nàng vẫn là biết đến, đưa thiếp mời cũng là xuất phát từ nên có lễ tiết, nhưng là không nghĩ tới luôn luôn không thế nào tham kiến yến hội Thánh Vương phi hôm nay sẽ đến, nàng trong lòng có điểm không chắc thượng quan Tuyết Nghiên vì sao tới. Thượng quan Tuyết Nghiên không đang nói cái gì mà là đi theo Bình Vương phi cùng nhau đi vào đi, thượng quan Tuyết Nghiên vừa đi vừa quan sát này chung quanh cảnh trí. Thực tinh xảo sân, hôm nay càng là hỉ khí dương dương, nhưng là nàng thấy những cái đó màu đỏ vẫn là cảm thấy chói mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên biết đó là nàng vẫn luôn khúc mắc, vĩnh viễn cũng trốn không thoát, nhưng là nàng chưa từng hối hận quá chính mình đã từng lựa chọn, hơn nữa những người đó đều là đáng chết người. Nàng mấy ngày hôm trước còn ở giết người, chẳng qua là không gặp huyết mà thôi. Không biết vì cái gì thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó màu đỏ cùng trước mắt Bình Vương phi nói lên hải tử che giấu không được gương mặt tươi cười. Nàng như thế nào có loại không tốt cảm giác, tuy rằng nàng là mang theo mục đích tới, nhưng là nàng cũng không hy vọng hôm nay hỉ sự biến thành chuyện khác. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với mọi người đi đến chính sảnh, ngồi ở tương đối thấy được địa phương, thượng quan Tuyết Nghiên đã đến là rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến, cho nên thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xuống lúc sau rất nhiều người đều ở đánh giá nàng, đặc biệt là những cái đó rất ít nhìn thấy thượng quan Tuyết Nghiên các tiểu thư. Ở các nàng biết đến đồn đãi, thượng quan Tuyết Nghiên chính là một cái kỳ tích tồn tại. Đặc biệt là có thể được đến phu quân độc sủng đó là các nàng tha thiết ước mơ. Hơn nữa nàng cái kia phu quân còn không phải người bình thường, càng là làm các nàng ghen ghét vô pháp ngôn ngữ. Các nàng liền thấy một cái giả dạng đơn giản phụ nhân ở Bình Vương phi mời hạ ngồi ở mặt trên, các nàng biết có thể làm Bình Vương phi như thế đối đãi chính là Thánh Vương phi. Chính là Thánh Vương phi nhìn có phải hay không có điểm tuổi trẻ, nàng như thế nào cũng không giống có hơn 30 mau 40 người. Nàng lại như thế nào bảo dưỡng, vì cái gì nhìn không hiện lão? Hiện tại chính là xem nàng chỉ có 20 mấy tuổi cũng có người tin tưởng, nhưng là nàng kia toàn thân khí chất lại cùng tuổi thực tương phù hợp. Biểu tỷ, đây là Thánh Vương phi. Phía dưới một cái 13-14 tuổi nữ hài hỏi chính mình bên người người. Là nha, hẳn là đi, ta cũng rất ít nhìn thấy nàng. Bên người nàng người trần trờ nói. Các ngươi là vừa tới Thượng Kinh, không biết nghĩ đến không biết đây là Thánh Vương phi. Các nàng phía trước một vị tiểu thư nghe được các nàng nghị luận liếc các nàng liếc mắt một cái sau đó nói. Thánh Vương phi nhìn thật xinh đẹp, chắc không được Thánh Vương gia sủng ái nàng. Không hiểu liền đừng nói, Thánh Vương phi có thể được đến Thánh Vương gia sủng ái như thế nào sẽ là bởi vì mỹ mạo. Chính là, ta nghe nói Thánh Vương phi không vì Thánh Vương gia sinh hạ một mụn con, nhưng là Thánh Vương gia cũng là làm theo sủng ái nàng. Chư vị loại này hỏi chuyện rất nhiều, thượng quan Tuyết Nghiên nghe được cũng không để ở trong lòng, chỉ cần nàng xuất hiện nàng những việc này tổng hội bị người lấy ra tới nói một phen. Nàng cũng thói quen. Tuy rằng những lời này có chút đối nàng thanh danh có ngại, nhưng là nàng cũng sẽ không đi so đo cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ vẫn duy trì đạm cười cùng bên người người ngẫu nhiên túi đầu nói cái gì đó. Đồng Y Liễu Lâm cũng ở dưới ngồi, nàng đây là lần thứ hai thấy thượng quan Tuyết Nghiên, nhưng là nàng cảm thấy hai lần nhìn thấy thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác không giống nhau. Thượng một lần nhìn thấy nàng, nàng ngôn ngữ chính mình lo lắng hãi hùng vài thiên. Nhưng là chính mình một lòng nghĩ thay đổi chính mình vận mệnh, nào có thời điểm nghĩ nhiều mặt khác. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới chờ chính mình giải rác đi lời đồn thời điểm, chờ tái kiến kia lương tâm cẩu phổi người thời điểm, thế nhưng truyền đến hắn thượng chiến trường tin tức. Nàng mới đột nhiên phát hiện hiện tại nàng biết đến cùng đời trước không có một chút tương đồng, nàng mới tưởng có lẽ chính mình sẽ không lặp lại thượng thế bi thảm. Này đó bất đồng, hẳn là không phải bởi vì nàng trọng sinh tạo thành, nàng hoài nghi này đó là bởi vì vị này Thánh Vương Phi xuất hiện tạo thành, chính mình là trọng sinh, kia vị này Thánh Vương Phi lại là người nào. đây là nàng vẫn luôn đều tưởng không rõ sự tình, lại lần nữa nhìn đến Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng lực chú ý cũng phần lớn đặt ở nàng trên người. Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn luôn cảm thấy có một đạo tầm mắt quá mức nóng bỏng, cho nên ngẩng đầu nhìn một chút, liền xem Đồng Y Y Lâm đang nhìn nàng. Đồng Y Y Lâm phát hiện Thượng Quan Tuyết Nghiên đang xem nàng, vì thế nàng hoảng loạn phía dưới đầu. Hoàng tẩu ngươi đang xem cái gì? Lục Vương Phi cũng theo Thượng Quan Tuyết Nghiên tầm mắt nhìn phía dưới. Đóa hoa. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười trả lời nàng. Đóa hoa, hoàng tẩu ngươi nói kia cắm ở bình hoa đóa hoa sao? Kia hoa không phải thực thường thấy sao? Lục Vương Phi thấy các nàng tầm mắt chỗ liền có một đóa hoa cắm ở bình sứ, vì thế nàng cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói chính là cái kia. Thượng Quan Tuyết Nghiên sau khi nghe được cười thần bí, không đang nói cái gì. Nàng nói này đóa hoa phi bị đóa hoa. Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người ngồi chính là mấy cái vương phủ vương phi cùng những cái đó hầu phủ phu nhân, xem như thật sự quý vọng. Các nàng nói phần lớn cũng không ngoài đều là một ít phấn mặt, vải dệt. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẫu nhiên cắm thượng một câu. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên phát hiện các nàng giống như đều ở cố ý vô tình tìm hiểu nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên minh bạch chính mình là Hoa Hạ Tông Tông chủ sự tình tuy rằng còn không có truyền khai, nhưng là ngày đó Thượng Triều quan viên chính là đều biết, cho dù bọn họ không đối ngoại nói, nhưng là trở lại trong phủ nhiều ít sẽ nói một chút, nghĩ đến này đó các phu nhân cũng đều đã biết. Biết liền biết đi, nàng ngày đó nói thời điểm cũng liền nghĩ đến sẽ là như thế này. Kỳ thật Thượng Quan Tuyết Nghiên nói không sai. Những cái đó phu nhân nghe nói Thượng Quan Tuyết Nghiên chính là Hoa Hạ Tông Tông Chủ, nhưng là các nàng lại cảm thấy không có khả năng, cho nên các nàng hôm nay nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ đến nơi này, chẳng sợ lại sự đẩy cũng muốn tới nơi này. Nhưng là vô luận các nàng như thế nào thử, Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn như cái gì đều nói, nhưng là lại giống như cái gì cũng chưa nói. Thời gian cũng ở chậm rãi qua đi, chính sảnh bên này này đó phu nhân tiểu thư đang ở top 5 top 3 nói cái gì. Ai cũng không nghĩ tới đột nhiên một cái thị nữ xuất hiện quấy rầy nơi này bình tĩnh. Vương Phi, Vương Phi. Không hảo, Thế tử Phi đã xảy ra chuyện, tiểu thiếu gia bị người cướp đi. Kia thị nữ biên chạy vào, biên lớn tiếng kêu. Người nói cái gì? Bình Vương Phi sốt ruột hỏi. Thế tử Phi. Thật nhiều huyết, Lan Uyển người đều đã chết, tiểu thiếu gia cũng không thấy. Kia thị nữ quỳ trên mặt đất sốt ruột nói. Sẽ không. Bình Vương Phi. Vương Phi. Bình Vương Phi nghe được kia thị nữ nói. Nhất thời sốt ruột thế nhưng ngã xuống đất ngất đi. Chủ nhân đều ngất xỉu, khách nhân cũng sốt ruột lên. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi lên trước cho nàng chát một châm, kia ngất xỉu Bình Vương Phi chậm rãi tỉnh lại. Lan Nhi, Thụy Nhi. Bình Vương Phi tỉnh lại lúc sau, liền phải dãy rủa đứng dậy đi ra ngoài. Vương Phi ngươi chậm một chút. Đây là ai như thế nào lớn mật? Tạo nghiệt nha. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng nghe các loại nghị luận sau đó đi theo các nàng rời đi, nàng tưởng chính mình có lẽ có thể giúp đỡ. Cũng không biết kia Thế tử Phi có phải hay không còn sống, nàng lưu có hơi thở chính mình mới có thể cứu người. Bình Vương Phi một đường kêu gọi đi đến Lan Uyển. A. Vừa đến Lan Uyển những cái đó kinh hô hô lớn một tiếng cao hơn một tiếng, là những cái đó bị Lan Uyển tình cảnh dọa đến người. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe kia nùng liệt mùi máu tươi, nhìn trên mặt đất nghiêng tranh tử thi, một đao chí mạng đơn giản nhanh nhẹn, xem ra sát thủ là huấn luyện có tố. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng vô tâm tình nghe những người đó kêu to. Nàng đạp những cái đó máu đi vào. Hoàng tẩu. Lục Vương Phi thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào, muốn ngăn nàng. Ta vào xem Thế tử Phi thế nào. Lục đệ mọi ngươi vẫn là tìm lục đệ về trước phủ đi, hôm nay này hiến hội kết thúc. Các ngươi cũng đều rời đi đi, này trong phủ hiện tại cũng không an toàn. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được Lục Vương Phi nói, dừng lại bước chân sau đó làm nàng rời đi. Kêu Hoàng tẩu ngươi. Lục Vương Phi biết Thượng Quan Tuyết Nghiên nói rất đúng, nhưng là nàng cũng lo lắng Thượng Quan Tuyết Nghiên một người an toàn. Ngươi quên mất ta bên người có người, yên tâm đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là nói đơn giản một câu, vì cái gì đều đem nàng coi như tay trói gà không chặt người. Kia hảo, ta đi về trước. Lục Vương Phi nhớ tới nàng lần đầu tiên thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên thời điểm, ở trong cung đều mang theo nữ ám vệ, hôm nay tới nơi này hẳn là cũng sẽ có mang đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên không trả lời nàng, nàng theo kia tê tâm liệt phế thanh âm đi vào. Lan Nhi, Tranh Nhi, Lan Nhi thế nào, phủ y đi như thế nào còn không có tới. Bình Vương Phi nhìn Thế tử Phi, hỏi cái kia nửa quỳ trên mặt đất người. Đó là con trai của nàng, Bình Vương Thế tử Mông Tranh, hôm nay tiệc đẩy tháng chính là vì con hắn làm. Có thể làm ta nhìn xem nàng sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào các nàng, nhẹ giọng hỏi. Thánh Vương Phi, ngài. Đối, ngài là đại phu. Thánh Vương Phi ngài cứu cứu Lan Nhi đi. Bình Vương Phi nghe được thanh âm ngẩng đầu liền thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở nàng phía sau. Đột nhiên nhớ tới thân phận của nàng vì thế hoảng loạn bắt lấy nàng quần áo nói.